Thánh Nguyên Đạo giận đến muốn hộc máu, thánh gia bị tóm nhưng là có tốt một ít cường giả, hắn đều từng phát xuống thiên đạo lời thề, này làm người nổi nóng. Tôi khiến Thánh Nguyên Đạo nổi nóng là Thánh Minh Hồng cũng phát xuống thiên đạo lời thề thần phục nhất thần, dưới tình huống như vậy, Thánh Minh Hồng căn bản cũng không thích hợp trở thành thánh gia người thừa kế. Chỉ là nếu như Thánh Minh Hồng không trở thành thánh gia người thừa kế, hắn cái này một chi sẽ không có hết sức thích hợp nhân tuyển, cái kia thánh gia gia chủ liền được rơi vào đường chi nhánh, điều này hiển nhiên là Thánh Nguyên Đạo không vui nhìn đến. Nghĩ tới cái này, Thánh Nguyên Đạo liền muốn hung hăng hút cái kia một đứa con trai bạc hai, hắn đứa con kia chuyên tình chỉ lấy một nữ nhân, cường giả là rất khó mang thai hài tử, kết quả cái kia một nữ nhân chỉ sinh ba đứa bé, hai nam một nữ, Thánh Minh Hồng còn có một cái đệ đệ, nhưng tu luyện thiên phú rất bình thường. Thánh Nguyên Đạo không ít lần nhượng con của hắn cưới nhiều mấy người nữ nhân, kết quả không có lấy, phía sau vẫn xảy ra ngoài ý muốn chết, hắn cái này một chi mặc dù thực lực mạnh, nhưng đàn ông không nhiều. Minh Hồng, chuyện này trước lựa gạt lấy, dành thời gian bồi dưỡng Hạo Nhi. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói. Thánh Minh Hồng có một đứa con trai kêu Thánh Dương Hạo, thiên phú vẫn là rất không tệ, chỉ là bây giờ tu vi hơi thấp một ít, vẫn chỉ có Thánh Tôn hậu kỳ tu vi. Muốn trở thành Thánh gia gia chủ, Thánh Tôn hậu kỳ tu vi cũng không đủ, ít nhất cũng được Thánh Tôn đỉnh phong tu vi. Thánh Dương Hạo vừa vặn đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ không có quá lâu, ngắn trong thời gian nghĩ đến Thánh Tôn đỉnh phong cũng không dễ dàng. Chương 835, giải quyết Mạc Băng Vũ. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần nhìn Mạc Băng Vũ, Mạc Băng Vũ lạnh lùng nhìn Niếp Thần. Mạc Băng Vũ, nhượng Thiên Vũ hồi tới. Niếp Thần trầm giọng nói. Nhượng nàng hồi tới. Không thể nào. Mạc Băng Vũ cười lạnh nói, nhượng Nam Cung Thiên Vũ hồi đến, nàng liền tạm thời mất đi đối cái này một thân thể nắm quyền trong tay. Cái này Mạc Băng Vũ có thể không chịu nhận. Nhượng Nam Cung Thiên Vũ không chế thời gian dài, Nam Cung Thiên Vũ linh hồn sẽ trưởng thành, đến lúc đó thời gian Mạc Băng Vũ muốn cắn nuốt Nam Cung Thiên Vũ sẽ khó khăn rất nhiều. Niếp Thần lạnh lùng nhìn Mạc Băng Vũ. Mạc Băng Vũ rêu cợt nói, làm sao, muốn cho ta nếm một chút thống khổ trận pháp mùi vị. Người phương diện này rất lợi hại, nhưng đến lúc đó thời gian thống khổ cũng không chỉ là ta một cái thừa nhận. Niếp Thần vẻ mặt quỷ dị nói, ta làm sao cam lòng nhượng Thiên Vũ thừa nhận thống khổ trận pháp mùi vị. Mạc Băng Vũ, căn cứ vào ta hiểu được tình huống, ngươi chán ghét nam nhân, đều không làm sao tiếp xúc nam nhân, đúng không? Mạc Băng Vũ mặt liền biến sắc, ngươi muốn làm cái gì? Niếp Thần áp sát Mạc Băng Vũ tự tiếu phi tiếu nói, ta cùng Thiên Vũ là vợ chồng, ta đương nhiên muốn làm một điểm giữa phu thê thích hợp làm sự tình. Thân thể này là Thiên Vũ, ngươi không nguyện ý nhường ra quyền khống chế, vậy ngươi liền hảo hảo mà hưởng thụ đi. Mạc Băng Vũ từng bước một lùi lại, có thể đột nhiên Niếp Thần trói buộc nàng hành động. Niếp Thần đưa tay hướng về Mạc Băng Vũ ngực cười híp mắt nói, Mạc Băng Vũ, đệ nhất thiên hạ sát thủ, ngươi bây giờ linh hồn nắm trong tay cái này một cái thân thể, ta cảm giác tốt giống như lại thêm kích thích một ít. Ngừng. Mạc Băng Vũ lạnh lùng nói, Niếp Thần tay khoảng cách ngực nàng đã chỉ có một chút, Niếp Thần, ngươi tốt xấu là trưởng sinh môn môn chủ, làm sao như vậy vô sỉ? Vô sỉ. Mạc Băng Vũ, đây là ta thê tử thân thể. Niếp Thần vừa nói tay trong nháy mắt đè ở Mạc Băng Vũ phía trên ngực hơn nữa còn bóp bóp. Ngươi. Mạc Băng Vũ lạnh lùng nói, nàng vừa nói trong nháy mắt linh hồn yên tĩnh lại, Nam Cung Thiên Vũ linh hồn một lần nữa đạt được cái này một cái thân thể nắm quyền trong tay. Phu quân, cảm giác như thế nào đây? Nam Cung Thiên Vũ cười duyên nói. Niếp Thần con mắt sáng lên, cái này quỷ quái nhận tội lại có hiệu quả, Mạc Băng Vũ lại tình nguyện buông tha quyền khống chế thân thể, cũng không nguyện ý hảo hảo mà hưởng thụ một chút. Thiên Vũ, cảm giác dĩ nhiên càng tốt hơn. Niếp Thần vừa nói hướng về phía Nam Cung Thiên Vũ dụ người môi đỏ mọng liền hôn đi, Nam Cung Thiên Vũ động tình đáp lại, nàng mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng Niếp Thần cứu về nàng chắc chắn nỗ lực không ít. Nam Cung Thiên Vũ, lập tức dừng lại, nếu không ta cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Mạc Băng Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên tại Nam Cung Thiên Vũ trong đầu. Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ hôn, Niếp Thần tay sờ soạng đến Nam Cung Thiên Vũ trên thân, Mạc Băng Vũ cũng sẽ có một ít cảm giác, loại cảm giác này nhượng nàng nổi nóng. Hừ. Niếp Thần trong lòng hừ lạnh, vừa vặn Mạc Băng Vũ khống chế Nam Cung Thiên Vũ thân thể, hắn lo lắng xảy ra vấn đề, nhưng lúc này nhưng là Nam Cung Thiên Vũ khống chế thân thể của mình. Niếp Thần trong tay xuất hiện Di Vong Thánh Châu, tại Niếp Thần dưới sự khống chế, trong nháy mắt Di Vong Thánh Châu tiến vào Nam Cung Thiên Vũ thể nội. Mạc Băng Vũ, quên thân phận của ngươi. Niếp Thần vận dụng linh hồn bí pháp thôi miên, đồng thời Di Vong Thánh Châu bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, Mạc Băng Vũ lúc toàn thịnh thực lực vô cùng mạnh, khả năng so tứ tinh còn mạnh hơn một chút. Nhưng lúc này Mạc Băng Vũ tu vi vẫn thấp, Niếp Thần cũng đã là thánh tôn cấp bậc tu vi, lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, còn có Di Vong Thánh Châu như vậy chí bảo. Mạc Băng Vũ chỉ là chống cự một điểm chút thời gian nàng bị thôi miên. Mạc Băng Vũ, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là Thiên Vũ tỷ tỷ, thân thể ngươi hủy diệt, Thiên Vũ liều chết cứu ngươi, bảo toàn linh hồn ngươi, ngươi thể, từ nay về sau, toàn lực trợ giúp Thiên Vũ trưởng thành, đến lúc đó thời gian dễ tìm ngươi địch nhân báo thủ, ngươi địch nhân là Thánh gia gia chủ. Nghiệp thần âm thanh âm vang lên tại Mặc Băng Vũ sâu trong linh hồn, hắn lực lượng cường đại phối hợp Di Vong Thánh Châu lực lượng thôi miên Mặc Băng Vũ linh hồn. Lấy Nghiệp thần bây giờ sức mạnh thôi miên, Nam Cung Thiên Vũ khi đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong trước, Mặc Băng Vũ tuyệt đối không thể nào thoát khỏi hắn thôi miên khống chế, dưới tình huống như vậy, Mặc Băng Vũ sẽ dốc toàn lực trợ giúp Nam Cung Thiên Vũ khôi phục thực lực. Nam Cung Thiên Vũ là luân hồi, Mặc Băng Vũ lượng lớn cảm ngộ có thể nhanh chóng truyền cho Nam Cung Thiên Vũ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Nam Cung Thiên Vũ tốc độ tăng lên là cực nhanh, có thể so với trước hắn tốc độ tăng lên vẫn nhanh hơn nhiều lắm, bây giờ đã Thánh Vương cấp bậc, tăng lên tới Thánh Hoàng cấp bậc cũng dùng không quá lâu. Thu. Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Di Vong Thánh Châu theo Nam Cung Thiên Vũ thể nội đi ra. Chẳng qua Mặc Băng Vũ cũng không có lập tức tỉnh lại, Nghiệp thần một lần nữa động thủ, hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn tại Nam Cung Thiên Vũ sâu trong linh hồn xây dựng lên một cái diện tích không nhà nhỏ, vẫn mang theo hoa viên, bốn phía phong cảnh không tệ, vùng này cho Mặc Băng Vũ về sau đãi, bốn phía sẽ có mạnh mẽ trận pháp, hắn về sau nếu như cùng Nam Cung Thiên Vũ 333, Mặc Băng Vũ sẽ không lại cảm ứng được. Thiên Vũ, Mặc Băng Vũ chẳng mấy chốc sẽ ở trên giường tỉnh lại, chớ bị nàng phát hiện đặc biệt. Nghiệp thần nói, Nghiệp đại ca, yên tâm đi. Nam Cung Thiên Vũ nói, có Nghiệp thần thôi miên, Nam Cung Thiên Vũ lừa dối Mặc Băng Vũ còn là tương đối dễ dàng, Mặc Băng Vũ theo sâu trong linh hồn đối với nàng bây giờ rất tín nhiệm. Tỷ, còn đang ngủ giấc thẳng A. Nam Cung Thiên Vũ lực lượng linh hồn tiến vào Mặc Băng Vũ nơi này, Mặc Băng Vũ ở trên giường mở mắt, nhu hòa ánh mặt trời vậy ở trên giường, Nghiệp thần cho nàng nơi này làm hoàn cảnh vẫn là rất không tồi. Muội muội. Mặc Băng Vũ nhìn đến Nam Cung Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu, ngươi tại sao tới đây, gần đây tu luyện như thế nào đây? Thì, ta tới thăm ngươi một chút ta, tu luyện bình thường thôi. Nam Cung Thiên Vũ nói. Hai nữ trò chuyện, có Nghiệp thần thôi miên, Mặc Băng Vũ theo sâu trong linh hồn hiểu được có Nam Cung Thiên Vũ cái này một cô em gái, hai người trò chuyện tương đối khá. Muội muội, ta mới truyền cho ngươi một ít tư liệu, ngươi dành thời gian tu luyện, thánh gia sẽ không bỏ qua ta, ngươi yêu cầu tăng cao thực lực mới an toàn. Mặc Băng Vũ nói, nói đến Thánh Gia, Mặc Băng Vũ có chút cắn răng nghiến lợi, Thánh Gia là địch nhân, cái này cũng không phải là Nghiệp thần lừa dối nàng, Mặc Băng Vũ sâu trong nội tâm cũng đem Thánh Gia vạch là địch nhân. Tỷ, chờ thực lực của ta mạnh, nhất định cho ngươi tìm thích hợp thân thể, để cho ngươi có thể trọng sinh tới. Nam Cung Thiên Vũ nói, được. Mặc Băng Vũ gật đầu, hai nữ hai tay bù trừ, tốt giống như truyền công một dạng, Mặc Băng Vũ đem phần lớn thông tin truyền cho Nam Cung Thiên Vũ, những cái này cảm ngộ gì đó. Khả năng nhượng Nam Cung Thiên Vũ tu luyện căn bản cũng sẽ không gặp phải trở ngại, nàng yêu cầu làm là được tiếp nhận phần lớn năng lượng tăng cường thân thể của mình. Sau nửa canh giờ, Mặc Băng Vũ hơi mệt chút, như vậy truyền lực lượng nàng lực lượng linh hồn tiêu hao không thấp. Thì, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta nhất định sẽ tốt tốt tu luyện. Nam Cung Thiên Vũ cùng Mặc Băng Vũ ôm một xuống rời đi. Phu quân, không có vấn đề. Nam Cung Thiên Vũ nói. Nghiệp thần thở phào một cái, nếu có vấn đề, cái kia còn cần một lần nữa thôi miên. Phiền thoái. Nam Cung Thiên Vũ có chút chần chờ mà nói, phu quân, còn lại Mặc Băng Vũ mẹ con nàng thật đáng thương, Mặc Băng Vũ trợ giúp thánh gia không ít bị thánh gia vứt bỏ, ta như vậy lừa dối nàng, đến lúc đó thời gian có thể hay không cho nàng làm một cái thân thể, nhượng nàng có thể sống sót. Cơ vơ tờ, tái tại thân thể rồi hạ dẹm lại thêm một con giáp. Chương 836, tam quan bị đổi mới. Nghiệp thần cười nhạt nói, sát thủ bảng đệ nhất sát thủ đáng thương, cái này sợ nói ra đều không có mấy người tin. Chết trong tay nàng người không biết có bao nhiêu. Ta cũng không để ý nàng có thể hay không thương, chỉ cần nàng hảo hảo mà trợ giúp ngươi trưởng thành, đến lúc đó thời gian không gây sự, ta đến lúc đó thời gian có thể cho nàng làm một cái thân thể nhượng nàng có thể sống sót, nếu không nàng đến lúc đó thời gian không có quả ngon để ăn. Nam Cung Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Nghiệp thần có thể đáp ứng như vậy cũng không tệ, nếu như Mặc Băng Vũ đến lúc đó thời gian vẫn là phải cùng nàng cạnh tranh quyền khống chế thân thể gì đó. Nàng cũng không khả năng mềm lòng bỏ qua cho Mặc Băng Vũ. Phu quân, ngươi làm sao cứu được ta? Nam Cung Thiên Vũ nói. Nghiệp thần cười cười nói, không có gì, chỉ là tốn ít tiền thôi, khác suy nghĩ nhiều. Thiên Vũ, ta đi trước song tu đi, bằng vào ta tu vi, đối với ngươi mới có lợi. Nam Cung Thiên Vũ động tình mà nhìn Nghiệp thần, nàng biết Nghiệp thần cứu được nàng, chắc chắn tốn nhiều sức. Phu quân. Nam Cung Thiên Vũ chủ động đưa lên môi thơm. Phiên Vân Phúc Vũ một phen. Nam Cung Thiên Vũ nhanh đi tu luyện, Nghiệp thần trước được đến thời gian thánh tháp, nàng đương nhiên là tiến vào thời gian thánh tháp mặt trong tu luyện. Thời gian thánh tháp tầng chót nhất là 10 vạn lần thời gian gia tốc, mặt khác thời gian thánh tháp hôm nay là Nghiệp thần thánh khí, hắn có thể để cho Nam Cung Thiên Vũ tu luyện giờ địa phương giữa gia tốc tăng thêm nữa gấp 5 lần, cũng chính là 50 vạn lần thời gian gia tốc, như vậy cao thời gian gia tốc, nàng tốc độ phát triển sẽ tương đối khủng bố. Nam Cung Thiên Vũ vấn đề giải quyết, Niếp Thần hết sức mau rời đi Băng Hỏa Đại Lục, Băng Hỏa Đại Lục bên này bây giờ đều sắp náo loạn tung trời. Nhiều như vậy trận đạo cường giả tiêu thất, hết sức nhiều thế lực cường giả chạy tới Băng Hỏa Đại Lục, muốn giết Niếp Thần không ít cường giả cũng chạy tới Băng Hỏa Đại Lục. Mặc dù bây giờ thực lực không thấp, nhưng dưới tình huống như vậy vẫn đãi tại Băng Hỏa Đại Lục cũng nguy hiểm. Niếp Thần trở lại Cửu Châu Đại Lục, đối với Cửu Châu Đại Lục Niếp Thần còn là quen thuộc một ít, ngoài ra, Niếp Thần vẫn đánh tính toán tại Cửu Châu Đại Lục bên này làm gây sự. Tất cả mọi người có được trận đạo truyền thừa, khí đạo truyền thừa, đan đạo truyền thừa, toàn bộ giao ra. Niếp Thần nói. Niếp Thần phía trước là cái kia 1.200 tới trận đế cấp cường giả, mặc dù hắn là trận đế, nhưng có đan đạo, khí đạo phương diện kỳ thực cũng rất mạnh. Nếu có dấu dếm, nhượng bổn tọa biết, hắn kết quả sẽ thập phần thê thảm. 1.200 tới trận đế cấp cường giả, có thể đưa ra trận đế truyền thừa có thật nhiều, cuối cùng, Niếp Thần đạt được chừng 500 phần trận đế truyền thừa, còn được mười mấy phần đan đạo khí đạo phương diện truyền thừa, những thứ này mỗi một phần giá trị đều cực cao, chung vào một chỗ giá trị khó có thể lường được. Niếp Thần bây giờ trận đạo phương diện là trận đế sơ kỳ, có những cái này trận đạo truyền thừa, Niếp Thần tin tưởng chính mình trận đạo phương diện có thể nhẹ nhàng thoải mái đạt tới trận đế trung kỳ. Mười mấy phần đan đạo khí đạo phương diện truyền thừa, cũng có thể nhượng hai phương diện này đạt tới đế cấp trung kỳ mau rất nhiều. Hiện tại, ngươi mọi người lại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi biết bí mật, muốn thập phần trọng yếu cái kia một loại, không cần giấu giếm, ta sẽ từng cái thôi miên ngươi tiến hành hỏi, ai nếu như giấu giếm, hậu quả rất nghiêm trọng. Nha đúng ta đối với một ít đặc thù bí mật cũng muốn giải, nói thí dụ như ngươi và còn lại cường giả nữ nhân vụng trộm, giết chết còn lại cường giả thân nhân gì đó. Tóm lại, nếu như truyền đi, đối với ngươi danh dự sẽ có ảnh hưởng rất lớn, đối với ngươi tông môn gia tộc danh dự sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ cho ngươi, cho gia tộc ngươi mang đến tai họa ngập đầu bí mật, ta sẽ có hứng thú. Những thứ này làm phiền ngươi toàn bộ truyền âm nói cho ta biết, về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo, những thứ này ở chỗ này của ta tuyệt đối sẽ không truyền đi. Nếu là không nghe lời, cái kia thống khổ trận pháp ngươi cũng đều thử nghiệm một phút. Từng cái trận đế cường giả trợn mắt nhìn, theo hắn nơi này đạt được truyền thừa, lại muốn hắn nói ra phần lớn bí mật bắt chẹt hắn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, chư vị, ngươi nhưng là muốn giết ta, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không quá khách sáo, nếu không phải vận khí ta tốt vừa vặn tìm đi qua, chỉ sợ bây giờ ta đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Nói đến chỗ này, những trận đế đó trong mắt cường giả tức giận giảm bớt không ít, ngược lại cũng là hắn muốn giết Niếp Thần. Niếp Thần đối hắn vẫn phải khách khí. Chư vị, nhanh chóng, hết thảy trọng yếu bí mật, ta đều phải cho ngươi một canh giờ thời gian, trong vòng một giờ nếu như còn có người giấu giếm bí mật, như vậy thì xin lỗi, đi trước thống khổ trong trận pháp hảo hảo mà tỉnh lại 10 ngày. Với lại, không phối hợp, đến lúc đó thời gian nếu như yêu cầu truyền ra một ít bí mật, trước truyền những người này. Càng phối hợp người, ta sẽ càng cho hắn bảo mật. Niếp Thần nói, những cái này cường giả vẻ mặt quân quýt, hắn từng cái sống vô số năm. Ít nhiều gì đều có một chút không thấy được ánh sáng bí mật, coi như mình không có như vậy không thấy được ánh sáng bí mật, hắn cũng biết không ít chính mình thế lực, bằng hữu của mình không thấy được ánh sáng bí mật, những thứ này truyền đi nhưng là hết sức đòi mạng. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt mà thưởng thức trà, chỉ thiên đạo lời thề hắn đối những người này cũng không phải hết sức yên tâm, còn có hắn nói ra phần lớn bí mật, Niếp Thần sẽ thả tâm rất nhiều. Môn chủ, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, rốt cuộc có cường giả bắt đầu đưa tin cho Niếp Thần. Chẳng qua mới bắt đầu nói là tương đối bình thường trọng yếu bí mật, nói thí dụ như nơi nào có bí cảnh, nơi nào có trọng yếu di tích gì đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần có cường giả nói đến một ít rất khó đối ngoại nhân ngôn bí mật, những bí mật này nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể để cho những cái này cường giả có tiếng xấu, tuyệt đối có thể để cho không ít thế lực lọt vào hỏng mất, tuyệt đối có thể để cho rất nhiều thân mật vô cùng bằng hữu lập tức tuyệt giao. Thời gian càng đi về phía sau, những cái này cường giả nói ra bí mật lại càng nhượng Niếp Thần trợn mắt hốt mồm, đã từng cùng chính mình sư mẫu vụng trộm, đã từng cùng chính mình cùng phái đồ đệ sinh ra quan hệ gì đó, tại rất nhiều bí mật phía trước cũng chỉ là trò trẻ con, rất nhiều thứ, Niếp Thần căn bản đều ngại nói đi ra. Chư vị, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Còn có 10 phút cuối cùng, còn có bí mật không có nói ra, nhanh chóng, lấy thực lực của ta, nhẹ nhàng thoải mái có thể biết ngươi có hay không giấu giếm. Nếu có giấu giếm, đến lúc đó thời gian được chịu khổ, ngươi bí mật nói không chừng sẽ còn bị để lộ ra ngoài, đàng hoàng nói ra, ta sẽ cho ngươi bảo mật, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe theo. Niếp Thần nói, cỏ, không ít cường giả trong lòng thầm mắng, thời gian chỉ còn lại 10 phút cuối cùng, hắn cũng không dám không mẹ nhau nữa, chính mình giấu giếm tối cốt lõi nhất bí mật đều đưa tin báo cho Niếp Thần. Đờ ít ít cờ mờ. Tiếp thu được hắn những bí mật này, Niếp Thần trong lòng cũng là mắng, hắn tam quan đều bị hắn đổi mới không có. Những người này rất nhiều nhìn qua hết sức chính phái, nhưng mà làm rất nhiều chuyện thật để cho Niếp Thần vô cùng là trơ trẽn. Nếu như ấn Niếp Thần đạo đức tiêu chuẩn, những người này đại bộ phận đều có thể đi chết dĩ nhiên, hắn bây giờ tại Niếp Thần nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn nghe theo, Niếp Thần chắc là không biết giết hắn, hắn cũng đều là trận đế cấp cường giả, đều có rất lớn chỗ dùng. Thông qua những người này nói ra bí mật, ta hoàn toàn có thể khống chế càng nhiều cường giả, không sợ hắn không nghe lời. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Những người này làm không ít bẩn thỉu sự tình là cùng những người còn lại cùng một chỗ, hoặc những người này biết còn lại cường giả làm một ít bẩn thỉu sự tình, những chuyện kia truyền đi đủ để cho người thân bại danh liệt cửa nát nhà tan. Chương 837, Vạn Trận Hồn Trung. Liêu Tông Dương là một cái thánh tôn cấp cường giả, làm cho người ta cảm giác quang minh lỗi lạc, tại trong mắt rất nhiều người, hắn là một cái chính phái nhân sĩ. Nhưng mà chính phái nhân sĩ trong lòng cũng có gấp tối. Liêu Tông Dương làm một ít chuyện cũng không phải là như vậy, chính phái căn cứ vào Niếp Thần theo một cái trận đế cường giả nơi đó nhận được tin tức, Liêu Tông Dương đã từng cùng chính mình sư mẫu sinh ra quan hệ, cái này ở tu luyện giới, đây chính là bị người vô cùng là phỉ nhổ sự tình. Năm đó làm chuyện này, Liêu Tông Dương sự sau một đoạn thời gian cũng hối hận, nhưng phía sau lại không ít lần vụng trộm trái cấm, chuyện hắn làm bí mật, đổ vẫn không có bị chính mình sư tôn phát hiện, nhưng chuyện này cũng hay là còn có người khác biết. Liêu Tông Dương, cái kia một sư mẫu cùng Niếp Thần bắt một cái trận đế cường giả cũng có một chân. Cái kia trận đế cấp cường giả theo Liêu Tông Dương sư mẫu nơi đó đạt được cái tin này, dựa vào cái tin này, cái kia trận đế cấp cường giả vẫn theo Liêu Tông Dương nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Là ai a? Thêm ta mấy lần. Liêu Tông Dương kỳ quái, hắn thông tin dãy số biết người cũng không nhiều, trước người khác thêm, hắn cự tuyệt mấy lần, bây giờ hắn mày nhíu lại lấy, vẫn là thông qua bạn tốt xin. Người là ai? Liêu Tông Dương phát ra thông tin. Huyền Nguyệt Tông, tông chủ người thừa kế, Liêu Tông Dương, không sai chứ? Niếp Thần đưa tin nói. Thêm Liêu Tông Dương dĩ nhiên là Niếp Thần. Ta là Liêu Tông Dương, các hạ là. Liêu Tông Dương cau mày nói, hắn cảm giác đối phương tựa hồ có hơi lai giả bất thiện. Niếp Thần truyền âm nói, Liêu Tông Dương, cùng sư mẫu của ngươi sinh ra quan hệ, ngươi rất lợi hại à, không biết nếu như tin tức này ngươi sư tôn biết, có thể hay không chém đầu ngươi. Liêu Tông Dương trong lòng khí lạnh trong nháy mắt nâng lên, hắn lạnh lùng nói, các hạ là ai, làm sao ngươi biết cái tin này? Liêu Tông Dương, ta là ai không trọng yếu là ta biết cái tin này, đón lấy 500 vạn thâm nhân giữa, ngươi làm việc cho ta, cái tin này ta liền không để lộ ra ngoài, nếu không ngươi liền vòng mệnh thiên ngay đi. Nha đúng cái tin này nếu như truyền ra, không biết con trai của ngươi nữ, ngươi bằng hữu sẽ nhìn ngươi thế nào? Niếp Thần nói, Liêu Tông Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Niếp Thần nhàn nhạt nói, bổn tọa trường sinh môn Niếp Thần. Liêu Tông Dương, ngươi đừng nghĩ giết bổn tọa gì đó, ngươi không có như vậy bản lãnh. Với lại nếu như bổn tọa xảy ra chuyện, ngươi một ít chuyện ngay lập tức sẽ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Ngươi chính là ngoan ngoãn nghe theo, thần phục 500 vạn thâm nhân giữa, đến lúc đó thời gian chuyện gì cũng không có, 500 vạn năm cũng không dài. Nghe, ngươi có không ít thánh hoàng cấp hạ thuộc hoặc văn bối, mang 10 cái thánh hoàng cấp hạ thuộc hoặc văn bối đến Cửu Châu Thánh Thành. Không được tiết lộ người khác tin tức ta, trừ phi ngươi muốn đến thời điểm danh dương thiên hạ. Liêu Tông Dương cắn răng nghiến lợi, hắn không biết tin tức này làm sao đến Niếp Thần nơi đó, nhưng Niếp Thần biết cái này, hắn phiền toái thật lớn. Tin tức này để lộ ra ngoài, thanh bại danh liệt, sư huynh đệ khác, hắn sư tôn đến lúc đó thời gian cũng sẽ không tha cho hắn. Liêu Tông Dương, có dị nghị không có? Không có. Liêu Tông Dương ứng xuống tới, hắn đến gian phòng của mình bên trong phòng một ít gì đó rất nhanh bị hắn đập nát bấy. Nhưng hắn đi tới đi lui, dĩ nhiên không có chủ ý gì hay. Coi như giết Niếp Thần, tin tức này chỉ sợ cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, hắn không chịu nổi. 500 vạn năm, ngược lại cũng không phải rất dài. Liêu Tông Dương trong lòng an ủi chính mình, nếu phản kháng không, vậy cũng chỉ có thể chấp nhận. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Niếp Thần liên lạc với không ít cường giả, những cái này cường giả đều có rất lớn cái chuôi tại Niếp Thần trong tay, cùng Niếp Thần sau khi trao đổi, hắn đều sảng khoái mà tỏ vẻ nhất định sẽ đến Cửu Châu Thánh Thành. Thời gian đi qua 10 ngày, Liêu Tông Dương đến Cửu Châu Thánh Thành, hắn là bí mật đến bên này, hắn không gian bảo vật bên trong có 10 cái thánh hoàng cấp cường giả. Niếp môn chủ, ta đến. Liêu Tông Dương đưa tin. Đến Thiên Diệu Trang Viên. Niếp Thần nói. Liêu Tông Dương theo lời đến Thiên Diệu Trang Viên, tiếp đó lập tức hắn đã bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong, Liêu Tông Dương như vậy, Niếp Thần đã thu chừng 100 cái, hắn không gian bảo vật bên trong cũng không thiếu cường giả, gộp lại đã vượt qua 1.000 người. Những người này tiến vào tiêu giao giới bên trong, ngay lập tức sẽ phát xuống thiên đạo lời thề thần phục Niếp Thần 500 vạn năm. 20 ngày, 30 ngày từng cái cường giả bí mật đi tới Cửu Châu Thánh Thành, tiếp đó hắn vô thanh vô tức bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Đến tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần lại từ những cường giả này trong miệng biết còn lại bí mật, thông qua những bí mật này thêm mạnh mẽ đối với những cường giả này khống chế, đồng thời nhượng càng nhiều cường giả tới. Thời gian không ngừng đi qua, Niếp Thần qua lại Vu Thánh giới từng cái đại lục, đến từ từng cái thành thị, bị hắn thu được tiêu giao giới bên trong cường giả càng ngày càng nhiều. Mới bắt đầu chỉ là cái kia chừng 600 cái thánh tôn cấp cường giả, tiếp đó, Thánh Mạch Sư Hiệp hội mấy ngàn cái cường giả, lại 1.200 tới trận đế cấp cường giả, thông qua nữa những trận đế cấp đó cường giả, mấy vạn cường giả bị Niếp Thần bắt lại, cái này mấy vạn cường giả bên trong thánh tôn cấp cường giả liền có 3, 4.000 cái. Gần đây tựa như có không ít cường giả tiêu thất, tra ra nguyên nhân tới không có. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, cung chủ, còn không biết nguyên nhân, nhưng có không nhỏ có thể là Niếp Thần được. Thánh gia nơi đó, Niếp Thần bắt không ít trận đế cấp cường giả, khả năng thông qua hắn uy hiếp còn lại cường giả. Tà Nhãn Thánh Tôn nói, Hắc Nhật Thánh Tôn nói, có bao nhiêu người mạnh mẽ thất tung, có thể có con số. Cung chủ, tình huống cụ thể cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng trừ những trận đế cấp đó cường giả, còn lại thất tung không thấy cường giả khả năng vượt qua 2.000, thánh hoàng cấp cường giả tiêu thất khả năng hơn 2 vạn. Tà Nhãn nói, Hắc Nhật Thánh Tôn chau mày, Niếp Thần tại áp dụng thủ đoạn không bình thường điên cuồng khuyết trương thực lực. Lại để cho hắn như vậy khuyết trương đi xuống, đối với ta Hắc Nhật Tu La Cung cũng là uy hiếp rất lớn. Tà Nhãn nói, cung chủ, ta làm sao xử lý? Đối với Niếp Thần treo thưởng đuổi giết bây giờ đã không cách nào nữa mạnh, ta Hắc Nhật Tu La Cung cũng đang toàn lực mà làm. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng cười khổ, hắn cũng bất đắc dĩ a. Cung chủ, ta có một cái phương pháp. Một cái khác cường giả nói. Nói, cung chủ, ta có đúng hay không có thể dùng tin tức giả hấp dẫn Niếp Thần lại giết xuống Niếp Thần? Nếu như ta truyền ra Hỗn Độn Vô Cực Trung tại một cái địa phương nào đó tin tức, cũng có thể hấp dẫn Niếp Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn cao mày nói, không có một chút chứng cứ, chỉ sợ là khó có thể hấp dẫn Niếp Thần đi qua, cái tên này hết sức giàu hoạt. Cung chủ, căn cứ vào ta nhận được tin tức, Vạn Trận Hồn Trung rất có thể là tại Thánh Gia gia chủ Thánh Nguyên Đạo trong tay, Thánh Gia lần này nhượng phần lớn trận đạo cường giả tập hợp, rất có thể chính là muốn khởi động Vạn Trận Hồn Trung hút Niếp Thần đi qua, kết quả còn chưa có bắt đầu Niếp Thần liền đến, những thứ kia trận đạo cường giả bị Niếp Thần bắt. Cung chủ, nếu như ta đạt được Vạn Trận Hồn Trung, như vậy y theo ta Hắc Nhật Tu La Cung lực lượng, hoàn toàn có thể tụ tập được đầy đủ trận đạo cường giả phát động Vạn Trận Hồn Trung, coi như không thể dẫn Niếp Thần đi qua, hấp thu được Phượng Ảnh Đồng Nàng cũng rất tốt. Hắc Nhật Thánh Tôn con mắt tỏa sáng, cái này một ý kiến ngược lại không tệ. Thánh gia bây giờ phiền toái không nhỏ, ngược lại là một cái đi qua lấy được Vạn Trận Hồn Trung thời điểm tốt. Chương 838, cho mướn bảo vật. Thánh gia, Thánh Nguyên Đạo gần đây có chút nổi nóng. Một là phần lớn trận đạo cường giả bị Niếp Thần bắt đi, những cái này thế lực mặc dù không dám trực tiếp cùng Thánh gia trở mặt, nhưng là mang cho Thánh gia không nhỏ áp lực. Hai là Thánh Minh Hồng, không biết nơi nào tiết lộ ra ngoài tin tức, Thánh gia có người cho là Thánh Minh Hồng đã hướng về Niếp Thần phát xuống thiên đạo lời thề, không thích hợp trở thành Thánh gia gia chủ. Loạn trong giặc ngoài, nhượng Thánh Nguyên Đạo đạt được luyện thiên thuần dương đỉnh, đạt được luân hồi ma cầm vui sướng đều xuống hạ rất nhiều. Chư vị, bây giờ ta Thánh gia đối mặt không phiền toái nhỏ, ngươi vẫn tin vào lời đồn gây ra hỗn loạn, ngươi muốn cho Thánh gia diệt vong sao? Thánh Nguyên Đạo hòa đạo, nếu như Thánh gia ngã, đối với ngươi có cái gì dạng chỗ tốt? Thánh Nguyên Đạo tứ tinh thánh tôn viên mãn tu vi, lúc này bùng nổ lửa giận, tại chỗ từng cái cường giả trong lòng sợ hãi. Gia chủ bất giận, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Gia chủ, Minh Hồng sự tình ta tạm thời buông xuống, trước tập trung giải quyết bên ngoài mâu thuẫn. Trong đại điện từng cái cường giả mở miệng, Thánh Nguyên Đạo sắc mặt đẹp mắt một ít, hắn trầm giọng nói, chư vị, Niếp Thần nói không chừng sẽ còn đối phó ta Thánh gia. Bây giờ chính là cần ta Thánh gia đại lực đoàn kết thời điểm, bổn tọa không bao giờ nữa hy vọng nghe được Thánh gia nội bộ bất hòa hài thanh thanh âm, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí. Gia chủ nói cực phải. Thánh Nguyên Đạo tốt xấu làm gia chủ thời gian rất lâu, ủng hộ hắn cường giả vẫn không phải ít, Thánh Minh Hồng sự tình bị hắn tạm thời cưỡng ép mà đè xuống. Gia gia, cảm tạ người. Còn lại cường giả rời đi, Thánh Minh Hồng nói. Tốt tốt bồi dưỡng Hạo Nhi. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, Thánh Minh Hồng phát thiên đạo lời thề là sự thực. Thánh Nguyên Đạo cũng không muốn đến lúc đó thời gian Thánh Minh Hồng trở thành gia chủ. Coi như Thánh gia gia chủ, Thánh Nguyên Đạo cũng không muốn đến lúc đó thời gian Thánh gia bị Niếp Thần khống chế. Vâng, gia gia. Thánh Minh Hồng gật đầu, hắn nói xong cáo từ rời đi, Thánh Nguyên Đạo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai cái đại phiền toái, rốt cuộc một cái tạm thời loại trừ. Thánh Nguyên Đạo. Ngay vào lúc này, nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại Thánh Nguyên Đạo trong đầu, nghe được thanh âm này, Thánh Nguyên Đạo mặt liền biến sắc, đây là Hắc Nhật Thánh Tôn thanh âm. Cùng Hắc Nhật Thánh Tôn cũng đánh không chỉ một lần qua lại, Thánh Nguyên Đạo nhưng là rất rõ Hắc Nhật Thánh Tôn, rất rõ Hắc Nhật Tu La Cung đáng sợ. Hắc Nhật Cung chủ. Thánh Nguyên Đạo hưu chút ít phòng bị nói. Hắc Nhật Thánh Tôn nhàn nhạt nói, Thánh Nguyên Đạo, bản tôn hướng về ngươi cho mướn một món bảo vật, cho mướn 10 vạn thâm niên giữa, cho ngươi 10 ức thánh tinh, ngươi chắc hẳn sẽ cho mặt mũi chứ? Thánh Nguyên Đạo chau mày, Hắc Nhật Cung chủ ngươi muốn cho mướn bảo vật gì? Vạn trận hồn chung. Cái này vạn trận hồn chung cần đại lượng trận đạo cường giả mới có thể phát huy xuất hiệu quả, chỉ sợ thánh gia là khó có thể tập hợp phần lớn trận đạo cường giả, không như đem vật này cho thuê bản tôn 10 vạn thâm niên giữa. Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Thánh Nguyên Đạo trong mắt tinh quang lập lòe, hắn biết Hắc Nhật Thánh Tôn cho mướn vật này nhất định là phải đối phó Niết Thần, lấy Hắc Nhật Tu La Cung mạnh mẽ, dành dụm yêu cầu trận đạo cường giả chắc chắn không có vấn đề, nếu như Hắc Nhật Tu La Cung toàn lực bố trí chuyện, bố trí liên quan một ít gì đó cũng dùng không quá lâu thời gian. Chỉ là, cấp cho Hắc Nhật Thánh Tôn nhượng Hắc Nhật Thánh Tôn đến lúc đó thời gian bắt Niết Thần hắn, cái này Thánh Nguyên Đạo có thể không vui, với lại vật này cho mượn đi đến lúc đó thời gian nói không chừng liền không có về được. Hắc Nhật Cung chủ, vạn trận hồn chung cũng không trong tay ta. Thánh Nguyên Đạo đưa tin nói. Hắc Nhật Thánh Tôn nhàn nhạt nói, Thánh Nguyên Đạo, bản tôn nếu cùng ngươi nói, dĩ nhiên chính là xác định vạn trận hồn chung ở trong tay ngươi. Thánh Nguyên Đạo, bây giờ thánh gia đối mặt phiền toái cũng không nhỏ à, nếu như Hắc Nhật Tu La Cung tìm thêm thánh gia phiền toái chuyện, chỉ sợ thánh gia sẽ có tổn thất cực kỳ lớn. Thánh Nguyên Đạo sầm mặt lại, đây là trần trụi uy hiếp a. Chỉ là lấy Hắc Nhật Tu La Cung thực lực, Hắc Nhật Thánh Tôn uy hiếp, hắn cũng không làm gì được Hắc Nhật Thánh Tôn. Mặc dù thánh gia xếp thứ 5, nhưng là cùng xếp số 1 Hắc Nhật Tu La Cung thực lực có chênh lệch rất lớn. Với lại bây giờ thánh gia vẫn gặp phải đại đại phiền toái, nếu là Hắc Nhật Tu La Cung lại thò một chân vào, thánh gia thật sẽ có cực kỳ to lớn tổn thất. Thánh Nguyên Đạo, dù sao vạn trận hồn chung tạm thời ngươi thánh gia cũng không cần, với lại Niếp Thần cùng ngươi thánh gia bây giờ cũng là địch nhân. Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Thánh Nguyên Đạo cực tốc mà suy nghĩ, một lúc lâu Thánh Nguyên Đạo truyền âm nói, Hắc Nhật Cung chủ, đồ vật cho ngươi mượn có thể, thánh tinh cũng không cần, ngươi phải đáp ứng mấy điều kiện. Nói. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, nếu như ngươi bắt đến Niếp Thần nữ nhân, đạt tới 3 cái, ngươi được cho ta thánh gia một cái. Nếu như ngươi bắt đến Niếp Thần đạt được Niếp Thần bảo vật, vô lượng công đức đồ ngươi là chắc chắn sẽ không cho ra đến, thánh nhận phi phong, ngươi được cho ta, còn nữa, vạn trận hồn chung không thể dùng để đối phó ta thánh gia, cái này 3 cái ngươi nhất thiết phải phát xuống thiên đạo lợi thể. Nếu không, vạn trận hồn chung sẽ không cho ngươi. Hắc Nhật Thánh Tôn trên mặt tươi cười, quả nhiên đồ vật tại Thánh Nguyên Đạo trong tay. Được, cái này 3 cái không tính quá mức, bản tôn đáp ứng, bản tôn lấy thiên đạo thể, Hắc Nhật Thánh Tôn phát xuống thiên đạo lợi thể. Thánh Nguyên Đạo chút khẽ thở phào một cái, vạn trận hồn chung hắn thánh gia tạm thời dùng không, như cấp cho Hắc Nhật Thánh Tôn, đến lúc đó thời gian có thể mang đến không thiếu thu vào, cũng có thể. Hắc Nhật Thánh Tôn, còn có một chút, nếu như ngươi bắt đến Niết Thần, như vậy, vạn trận hồn chung lập tức trả lại. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, có thể. Nửa ngày trời sau, vạn trận hồn chung đến Hắc Nhật Thánh Tôn trong tay, Hắc Nhật Thánh Tôn lập tức truyền ra mệnh lệnh, toàn lực kiến tạo phối hợp vạn trận hồn chung trận pháp. Thời gian đảo mắt đã qua lưỡng năm. Niếp Thần tại thời gian thánh tháp bên trong tu luyện, Nam Cung Thiên Vũ có thể hưởng thụ được 50 vạn lần thời gian gia tốc, trước thời gian thánh tháp cũng không phải Niếp Thần bảo vật, Niếp Thần vẫn không có thánh tôn tu vi thời điểm liền có thể hưởng thụ được 200 vạn lần thời gian gia tốc, bây giờ tại thời gian thánh tháp bên trong, Niếp Thần có thể hưởng thụ được thời gian gia tốc cao đến 10 triệu lần. Ngoại giới đi qua lưỡng năm, thời gian gia tốc xuống, Niếp Thần đầy đủ tu luyện 2000 vạn năm. Hô, khí đạo phương diện, rốt cuộc cung đế cấp trung kỳ. Niếp Thần thở ra một hơi dài. Trước bắt phần lớn cường giả, đan đạo truyền thừa, khí đạo truyền thừa Niếp Thần cũng nhận được không ít, chẳng qua không có trận đạo phương diện nhiều, trận đạo phương diện Niếp Thần cũng sớm đã đạt tới đế cấp trung kỳ, 500 vạn năm trước đan đạo phương diện cũng đế cấp trung kỳ, khí đạo phương diện là chậm nhất. Tu vi phương diện, 2000 vạn năm lâu như vậy thời gian, Niếp Thần tiến tới không ít, chẳng qua khoảng cách thánh tôn trung kỳ còn là kém một chút, tu vi phương diện Niếp Thần không có như vậy truyền thừa. Niếp Thần thánh nhận thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin bên trong. Tích. Có tin tức mới nhắc nhở, Niếp Thần xem xét một xuống, có Phượng Ảnh Đồng nàng tin tức, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh hai nữ chẳng mấy chốc sẽ đột phá, tính toán thời gian, nàng ở tại thần giới liền cái này 1-2 ngày. Còn có một cái tin tức là Long Tinh Hải truyền tới, Niếp Lao Đệ, Hắc Nhật Tu La Cung khả năng theo thánh gia đạt được vạn trận hồn chung, Hắc Nhật Tu La Cung khả năng đánh tính toán sử dụng thánh gia thủ đoạn bắt ngươi hoặc nữ nhân ngươi, nếu như nàng muốn phi thăng. tốt nhất dành thời gian, vẫn không có đưa tới thánh kiếp, chậm lại một ít thời gian. Niếp thần mặt liền biến sắc, vạn trận hồn chung trước tại thánh gia trong tay niếp thần là an tâm, thánh nguyên đạo lại đem vật này cho Hắc Nhật Tu La Cung. Đờ ít ít cờ mở hắn đại gia. Niếp thần trong lòng điên cuồng mắng, Hắc Nhật Tu La Cung thực lực hùng hậu, thành lập được đồng bộ đồ vật không cần quá lâu, phượng ảnh đồng nàng từng cái bình an phi thăng chỉ sợ không thể. Lão bà, ngươi vẫn không có đưa tới thánh kiếp, lập tức đình chỉ. Niếp thần đưa tin đi ra ngoài. Chương 839, vô lượng đại đế hùng khởi. Niếp thần cũng không lâu lắm thời gian liền đến thần giới. Phu quân, bây giờ đưa tới thánh kiếp, ta, Tư Hoài Ánh, còn có lo. Phượng ảnh đồng nói. Tiếp đến Niếp thần đưa tin, còn lại chúng nữ khẩn cấp đình chỉ lại dẫn thánh kiếp, nàng đều ngưng lại xe, dù sao nàng đều còn rất trẻ, thánh kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy liền đến. Quản Tư Hoài nói, phu quân, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại không có thể phi thăng đây. Niếp thần trầm giọng nói, thánh gia đem vạn trận hồn chung cho Hắc Nhật Thánh Tôn. Chờ Hắc Nhật Tu La Cung chuẩn bị xong, ngươi phi thăng, Hắc Nhật Tu La Cung chắc chắn hút ngươi qua. Ngươi và ảnh đồng còn có Lost đã cảm ứng được thánh kiếp, với lại không xa, cũng còn là an toàn, những người còn lại thánh kiếp đều vẫn không có cảm ứng được, lại dẫn thánh kiếp tới không an toàn. Phượng ảnh đồng nhìn về Lost nói, Lost còn kém 10 ngày, thần giới 10 ngày, thánh giới liền 3 năm, phu quân, Lost sẽ có hay không có phiền toái. Niếp thần nhìn về Lost, Lost phục sinh thời gian vẫn không bao lâu. Nếu như nàng đến lúc đó thời gian lại rơi vào Hắc Nhật Tu La Cung trong tay, Niếp thần sẽ tức chết. Niếp đại ca, yên tâm đi, cũng sẽ không. Lo san ủi. Niếp thần hít sâu một hơi nói, ta đến lúc đó thời gian sẽ đi tìm một chút Hắc Nhật Tu La Cung phiền thoái, tận lực trì hoãn Hắc Nhật Tu La Cung bố trí thời gian. Trần Tuyết, Vận Vận, Phi Vũ, Thiên Y Lìa, Nana, thần giới bên này ngươi chú ý một chút, ngươi tạm thời không phi thăng, thần giới bên này ta ngược lại thật ra yên tâm rất nhiều. Thẩm Trần Tuyết nàng gật đầu. Người một nhà hưởng thụ một bữa phong phú bữa ăn tối, Niếp thần hắn rất nhanh đến một chỗ khu vực không người, Phượng Ảnh Đồng đã cảm ứng được thánh kiếp lập tức phải tới. Độ kiếp chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Phượng Ảnh Đồng phi thăng cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Niếp thần đi theo nàng đồng thời đến thánh giới, tiếp đó Niếp thần tìm tới Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đồng dạng 50 vạn lần thời gian gia tốc, Phượng Ảnh Đồng có thể nhanh chóng củng cố tốt chính mình tu vi. Quản Tư Doánh cùng Phượng Ảnh Đồng thánh kiếp cách nhau thời gian không bao lâu, Phượng Ảnh Đồng một chút củng cố một ít, Niếp thần một lần nữa hạ giới, tiếp đó Quản Tư Doánh cũng phi thăng thành công đến tiêu giao giới bên trong. Niếp thần thở phào một cái, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Doánh đều chưa từng xuất hiện vấn đề, ít nhất tỏ rõ một điểm, Hắc Nhật Tu La Cung vẫn không có bố trí xong, hoặc liền là Hắc Nhật Tu La Cung cường giả vẫn không để cho vạn trận hồn chung nhận chủ, đồ chơi này thánh nguyên đạo giải trừ nhận chủ, một lần nữa nhận chủ lên yêu cầu một ít thời gian. Có thời gian gia tốc, thời gian này cũng không dài lắm, cho nên kêu ngừng Thẩm Trần Tuyết nàng còn lại chúng nữ dẫn kiếp là rất có cần phải. Làm sao trì hoãn Hắc Nhật Tu La Cung thời gian đây? Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn cũng không biết Hắc Nhật Tu La Cung ở địa phương nào bố trí, cái này có chút thương cảm. Chẳng qua, khả năng lớn nhất hẳn là tại Hôn Nguyên Đại Lục, Hôn Nguyên Đại Lục nhưng là Hắc Nhật Tu La Cung tổng bộ vị trí dĩ nhiên, cụ thể ở địa phương nào, cái này Niếp thần cũng không biết, Hắc Nhật Tu La Cung tổng bộ là rất bí mật. Căn cứ vào Niếp thần biết, Hắc Nhật Tu La Cung tổng bộ tại một chỗ bí cảnh. Cái kia một cái bí cảnh có nhập cảng cũng không phải cố định, hắn ngăn chặn một đoạn thời gian liền có thể sửa đổi một lần, cho nên vượt quá Niếp thần, còn lại thế lực cũng không biết Hắc Nhật Tu La Cung cụ thể ở đâu. Nếu như không phải như vậy, dù là Hắc Nhật Tu La Cung thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ 5 tháng rất dài, Hắc Nhật Tu La Cung đã từ lâu bị phần lớn thế lực đánh đến cửa suy sụp xuống. Niếp thần chuẩn bị đi tới Hôn Nguyên Đại Lục. Thánh Linh Tử Vực. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, mất đi vô lượng công đức đồ, bổn tọa lại đạt được cái này. Vô lượng đại đế cười như điên nói. Tại vô lượng đại đế phía trước là một cái phong cách cổ xưa đại trung, cái này một cái đại trung là vô lượng đại đế hạ thuộc tại thánh linh tử vực sâu trong lòng đất phát hiện lập tức báo cáo cho vô lượng đại đế. Vô lượng đại đế vốn là cho là chỉ là một kiện còn không sai lầm bảo vật, nhưng là đến bên này, hắn sao động hỏng, cái này một cái đại trung rõ ràng là hỗn độn vô cực trung. Chỉ cần là thánh giới cường giả, sẽ không có không biết hỗn độn vô cực trung. Thánh khí bảng đứng đầu bảng, bất ngờ viết liền là hỗn độn vô cực trung, đồ chơi này tồn tại vô cùng mạnh mẽ phòng ngự, chẳng qua hắn tối cường cũng không phải phòng ngự mà là công kích. Hỗn độn vô cực trung là lực công kích đệ nhất bảo vật, lực công kích so Hắc Nhật thôn thiên hồ, so vạn giới thánh đao mạnh hơn, trong thiên hạ, có thể chống lại hỗn độn vô cực trung công kích, cũng chỉ có vô lượng công đức đồ. Đương nhiên, đây là chỉ bảo vật tại thực lực kém không nhiều trong tay cường giả, với lại bảo vật cùng chủ nhân độ phù hợp cũng gần như tình huống, giống như Niếp Thần bây giờ mặc dù có được vô lượng công đức đồ, nhưng đừng nói hỗn độn vô cực trùng công kích, coi như là Hắc Nhật Thánh Tôn trong tay Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ công kích cũng có thể đuổi hắn ra khỏi phân tới. Trở thành bản tôn bảo vật, bản tôn sẽ để cho ngươi tái hiện ngày xưa huy hoàng, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục chôn sâu dưới lòng đất. Vô lượng đại đế cùng hỗn độn vô cực trùng câu thông lấy. Hỗn độn vô cực trùng chôn sâu dưới lòng đất đã thời gian quá dài, hắn cũng không phải đặc biệt chú ý vô lượng đại đế, nhưng là chừng 10 phút đồng hồ đi qua, vô lượng đại đế rơi vào hỗn độn vô cực trung bên trên, tiên huyết tiến vào hỗn độn vô cực trung, hỗn độn vô cực trung cuối cùng vẫn tuyển trạch tiếp nạp vô lượng đại đế trở thành hắn tân chủ nhân. Ha ha ha ha. Vô lượng đại đế cười như điên, vô lượng công đức đồ trong tay hắn rất dài thời gian hắn không có thể làm cho vô lượng công đức đồ nhận chủ, không nghĩ tới hỗn độn vô cực trung nhận chủ, với lại tốn thời gian cũng không dài. Theo hỗn độn vô cực trung tán đồng, vô lượng đại đế cảm giác được lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể hắn, đây là hỗn độn lực lượng này nhanh chóng chuyển hóa vô lượng đại đế lực lượng. Vô lượng đại đế vốn là oán khí tử khí quá nặng, rời đi thánh linh tử vực, thực lực của hắn liền sau đó hạ, bây giờ hỗn độn vô cực trùng cải tạo nhượng vô lượng đại đế lực lượng dần dần sinh ra biến hóa, coi như vô lượng đại đế đến thánh linh tử vực bên ngoài, vô lượng đại đế có thể phát huy được thực lực đến lúc đó thời gian cũng sẽ không giảm bớt. Vô lượng đại đế thực lực vốn là mạnh, còn có hỗn độn vô cực trung món này mạnh hơn Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ bảo vật, vô lượng đại đế thực lực biểu thăng đến tiếp cận ngũ tinh thánh hoàng viên mãn. Tại thánh linh tử vực bên ngoài, vô lượng đại đế thực lực tạm thời khả năng so Hắc Nhật Thánh Tôn còn là kém một chút, nhưng tại thánh linh tử vực bên này, đặc biệt là tại thánh linh tử vực hạch tâm, vô lượng đại đế thực lực có thể so với Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực mạnh hơn không ít. Thánh linh tử vực bên này, bây giờ danh phủ kỳ thật mà trở thành vô lượng đại đế địa bàn, bước vào hắn địa bàn, Hắc Nhật Thánh Tôn đều sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Niếp Thần a Niếp Thần, cướp đi bản tôn luyện thiên thuần dương đỉnh, cướp đi bản tôn vô lượng công đức đồ, bản tôn sẽ hảo hảo mà cùng ngươi tính toán cái này một món nợ. Vô lượng đại đế trong lòng ám hống. Mới bắt đầu vô lượng đại đế cũng không biết là Niếp Thần lấy, hắn hoài nghi là Hắc Nhật Thánh Tôn, nhưng bây giờ thánh linh tử vực bên ngoài, Niếp Thần đạt được vô lượng công đức đồ cùng luyện thiên thuần dương đỉnh sớm liền truyền đi xôn xao. Vô lượng đại đế mặc dù đang thánh linh tử vực bên trong, nhưng đối với tình huống ngoại giới cũng không phải hào không biết. Chương 840, gặp lại vô lượng đại đế. Niếp Thần chuẩn bị đi tới Hôn Nguyên Đại Lục, vô lượng đại đế cũng không lâu lắm thời gian rời đi thánh linh tử vực, hắn đánh giá một chút tình huống, đồng dạng chuẩn bị đi tới Hôn Nguyên Đại Lục. Vô lượng đại đế cũng không biết Niếp Thần bây giờ ở đâu bên trong, hắn đi tới Hôn Nguyên Đại Lục là muốn tìm Hắc Nhật Tu La Cung phiền toái. Năm đó Hắc Nhật Tu La Cung phần lớn cường giả đánh bên trên vô lượng thánh thành, vô lượng đại đế nhưng là ghi hận trong lòng. Hắn vượt quá phải đối phó Niếp Thần, vẫn phải đối phó Hắc Nhật Thánh Tôn hắn. Theo Cửu Châu Đại Lục đi tới Hôn Nguyên Đại Lục, phương tiện nhất liền là theo Cửu Châu Thánh Thành xuất phát. Cửu Châu Thánh Thành có đi tới Hôn Nguyên Đại Lục siêu viễn cự ly truyền tống trận. Trước Hắc Nhật Tu La Cung từng kinh phần lớn cường giả vây thành, bây giờ Niếp Thần đến Cửu Châu Thánh Thành là tại tiêu giao giới bên trong, khống chế tiêu giao giới tiến vào. Truyền tống trận phụ cận, Niếp Thần tại tiêu giao giới bên trong chờ đợi truyền tống trận mở ra. Đi tới Hỗn Nguyên Đại Lục truyền tống trận cũng không phải tùy thời mở ra. Niếp Thần chờ lưỡng ngày, truyền tống trận còn chưa mở ra, vô lượng đại đế đã đến bên này, bất quá hắn thay đổi răng rớp, tại vô lượng đại đế hỗn độn vô cực trung bên trong không ít mạnh mẽ tử linh, cái kia này mạnh mẽ tử linh tại hỗn độn vô cực trung nội, hắn có thể giúp vô lượng đại đế nhượng hỗn độn vô cực trung uy lực mạnh hơn. Kim huynh, bảo vật mạnh mẽ. Đa Bảo Thánh Tôn kích động nói. Đa Bảo Thánh Tôn bây giờ đã khôi phục lại Thánh Tôn hậu kỳ tu vi. Hắn có được vạn tượng thanh kính, có thể cảm ứng được bảo vật mạnh mẽ, bây giờ Đa Bảo Thánh Tôn liền cảm ứng được bảo vật mạnh mẽ. Cấp bậc gì? Kim Bất Diệt nói, hắn mở mắt. Đoạn thời gian này, Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn thủ tại Cửu Châu Thánh Thành bên này, hắn là muốn ngồi thủ Niếp Thần, nếu như Niếp Thần tới chém chết Niếp Thần có thể thu hoạch đầy đầy. Kim huynh, đỉnh phong bảo vật, thánh khí bảng bên trên chắc chắn có thể xếp hạng thứ 20. Đa Bảo Thánh Tôn kích động nói. Kim Bất Diệt trong nháy mắt cũng sao động. Thánh khí bảng bên trên xếp hạng thứ 20, đây là trí bảo cấp bậc bảo vật A, với lại có được như vậy bảo vật cường giả trên thân bình thường còn sẽ có còn lại thứ tốt. Kim huynh, ngươi nói có phải hay không là Niếp Thần? Có thể, chẳng qua bất kể là ai, mang theo như vậy bảo vật, vậy chính là ta mục tiêu. Kim Bất Diệt trầm giọng nói. Đó là đương nhiên. Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn lập tức đến gần, cũng không lâu lắm thời gian, Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn đến gần truyền tống trận bên này, Đa Bảo Thánh Tôn đưa tin nói. Kim huynh, liền là cái kia một cái áo bào tím người trung niên, nhìn đến chứ? Nhìn đến. Kim Bất Diệt ánh mắt xéo qua nhìn về Đa Bảo Thánh Tôn chỉ cái kia một cái áo bào tím người trung niên, Cái kia áo bào tím người trung niên là Vô Lượng Thánh Tôn, hắn thu liễm khí tức, người khác không biết thực lực của hắn, Hỗn Độn Vô Cực Trung khí tức hắn là như vậy hết sức thu liễm, nhưng Hỗn Độn Vô Cực Trung mới vừa biết chủ không có quá lâu, hắn vẫn không thể rất tốt thu liễm khí tức, cho nên bị Đa Bảo Thánh Tôn cảm ứng được. Kim huynh, nhất kích tất sát, có được bảo vật mạnh mẽ cường giả, chỉ sợ sẽ không cho ta cơ hội lần thứ hai. Đa Bảo Thánh Tôn truyền âm nói, đây là tự nhiên. Kim Bất Diệt xuất thủ, ám kim ma châm trong nháy mắt bay ra ngoài, trong chốc nhóm này, Kim Bất Diệt coi như đỉnh phong sát thủ buộc phát ra chính mình cường đại nhất sức mạnh. Sát thủ cùng bình thường cường giả có khác nhau, đỉnh phong sát thủ nhất kích tất sát, trong nháy mắt lực buộc phát khủng bố, một kích này nếu như không phải đãi tại tiêu giao giới bên trong. Niếp thần phỏng trường chính mình có được vô lượng công đức đồ nếu như không có chuẩn bị xong cũng không nhất định có thể ngăn cản. Ừ. Vô lượng đại đế cảm ứng được công kích, coi như tối đỉnh phong bảo vật, Hỗn Độn Vô Cực Trung phản ứng rất nhanh, Hỗn Độn Vô Cực Trung cũng cảm ứng được công kích, trong nháy mắt Hỗn Độn Vô Cực Trung liền xuất hiện ở vô lượng đại đế đỉnh đầu. Hỗn Độn chi khí trong nháy mắt bao phủ vô lượng đại đế, Hỗn Độn Vô Cực Trung thả ra ngoài cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự. Cong. Ám kim ma châm bắn trúng Hỗn Độn chi khí tạo thành phòng ngự. Tiếng kim loại va chạm âm vang lên, ám kim ma châm căn bản cũng không có đột phá Hỗn Độn chi khí tạo thành phòng ngự. Ám kim ma châm lực công kích rất mạnh, nhưng lấy vô lượng đại đế tu vi, lấy Hỗn Độn Vô Cực Trung mạnh mẽ, sức phòng ngự mạnh hơn. Hỗn Độn Vô Cực Trung. Không được. Kim Bất Diệt Đa Bảo Thánh Tôn hắn đều là hết sức lợi hại cường giả, hắn lập tức cũng cảm giác được không ổn, hắn công kích cường giả có được lại là Hỗn Độn Vô Cực Trung. Với lại Kim Bất Diệt bùng nổ công kích đều phá không đối phương phòng ngự. Trong nháy mắt Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn cực tốc chạy trốn. Công kích bản tôn, còn muốn chạy trốn. Vô Lượng Đại Đế sắc mặt tâm trầm, hắn bản không nghĩ nhanh như vậy lộ ra ánh sáng Hỗn Độn Vô Cực Trung, không nghĩ tới bị Kim Bất Diệt hắn công kích Hỗn Độn Vô Cực Trung tự động hộ chủ lộ ra ánh sáng. Đùng. Vô Lượng Đại Đế trùng trùng điệp điệp một bàn tay vô vào Hỗn Độn Vô Cực Trung bên trên, tức khắc Hỗn Độn Vô Cực Trung tiếng chuông liền truyền tới Kim Bất Diệt trong tai, truyền tới hắn sâu trong linh hồn. Kim Bất Diệt thân thể lập tức cứng đờ như đá một dạng từ không trung đi xuống, chỉ là lần này, Kim Bất Diệt mặc dù vẫn không có chết, nhưng đã đến tần chết vùng ven. Kim Bất Diệt đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, bình thường bảo vật là khó có thể hoàn toàn đưa hắn đánh giết, nhưng Hỗn Độn Vô Cực Trung từng kinh dung nhập vào một ít làm thịt khí mảnh vỡ, có thể đánh giết bất tử bất diệt cấp bậc nhân vật, bị Hỗn Độn Vô Cực Trung đánh giết, Kim Bất Diệt thì không phải là tạm thời tử vong, là vĩnh cửu tử vong. Kim huynh. Đa Bảo Thánh Tôn trong lòng hoảng hốt. Kim Bất Diệt thực lực có thể mạnh hơn hắn nhiều, Kim Bất Diệt đều một xuống thiếu một chút tử vong, nếu như hắn đập một xuống, hắn tuyệt đối ngay lập tức sẽ phải chết. Không muốn chết, không nên chống cự. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại Đa Bảo Thánh Tôn còn có Kim Bất Diệt trong đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp thần đem Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn đều thu được tiêu giao giới bên trong. Đùng. Vô Lượng Đại Đế lúc này lần thứ hai đánh vang Hỗn Độn Vô Cực Trung, trong nháy mắt tiêu giao giới liền thừa nhận cực kỳ mạnh mẽ công kích. Chẳng qua tiêu giao giới bên trong phần lớn cường giả đã tại trong trận pháp chuẩn bị xong, những công kích kia chuyển tới trận pháp, phân biệt chuyển tới từng cái cường giả, những cường giả kia tương đối dễ dàng thừa nhận xuống tới. Bây giờ Niếp thần nhưng là vận dụng 3.000 thánh tôn cấp cường giả. Hỗn Độn Vô Cực Trung mặc dù khủng bố, nhưng thoáng cái đối phó nhiều như vậy thánh tôn cấp cường giả, vậy cũng là không có khả năng. Đáng tiếc. Niếp thần trong lòng than thầm, tiêu giao giới bên trong bây giờ có 6.000 tới thánh tôn cấp cường giả. Có 5 vạn tới thánh hoàng cấp cường giả, nếu như hắn đã huấn luyện được, như vậy đi ra bên ngoài, bắt bên ngoài Vô Lượng Đại Đế cũng không phải là không thể được, nhưng bây giờ không làm được, hắn đi ra bên ngoài còn cần 1 giờ giữa mới có thể bảy trận hoàn thành. Cái kia 1 giờ giữa Vô Lượng Đại Đế nếu như phát hiện không đối sớm rời đi. Niết thần, có phải là ngươi hay không? Vô Lượng Đại Đế trầm giọng nói, thanh âm hắn xa xa truyền đi, tiêu giao giới bên trong Niết thần cũng nghe đến Vô Lượng Đại Đế thanh âm. Vô Lượng Đại Đế, không nghĩ tới ngươi lại đạt được Hỗn Độn Vô Cực Trung. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại Cửu Châu Thánh Thành, chẳng qua Vô Lượng Đại Đế cũng không biết thanh âm từ nơi nào truyền tới. Vô Lượng Đại Đế vừa vận chiến đấu khí tức đã bại lộ, hắn dứt khoát biến thành chính mình vốn là dáng dấp trầm giọng nói, "Niếp thần, ngươi theo bản tôn nơi này đạt được Vô Lượng Công Đức Đồ còn có Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh, Vô Lượng Công Đức Đồ bản tôn dùng không ngươi có thể lưu lấy, đem Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh cho bản tôn về sau liền không tìm làm phiền ngươi. Còn nữa, vừa vặn bản tôn lượng tên địch, đưa hắn cho bản tôn, bao gồm trên người hắn bảo vật." Chương 841, lại đến Vô Lượng Thánh Thành. Niếp thần nhàn nhạt nói, "Vô Lượng Đại Đế, Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh đã không ở trên người của ta, Thánh gia gia chủ Thánh Nguyên Đạo theo chỗ này của ta đạt được Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh. Đến mức hai người khác, ta nếu cứu hắn, tiểu cũng không đưa hắn cho ngươi." Vô Lượng Đại Đế lạnh lùng nói, "Niếp thần, ngươi cho là mình có thể thừa nhận hỗn độn vô cực chung liên tục không ngừng công kích. Đùng, đùng. Vô lượng đại đế lại là hai cái vô vào hỗn độn vô cực chung phía trên, lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn lên, chỉ là có 3.000 chuẩn bị song thánh tôn cấp cường giả ứng đối, Niếp Thần không có áp lực chút nào. Chẳng qua, Niếp Thần cũng có chút sợ hãi, nếu như không ở tiêu giao giới bên trong, khoảng cách gần như vậy thừa nhận hỗn độn không đồng hồ vô cùng công kích, hắn ngay lập tức sẽ tử vong. Vô lượng công đức đồ cũng không chống đỡ được công kích. Kaka, vô lượng đại đế thực lực chỉ sợ đã tiếp cận hắc nhật thánh tôn. Hoa Hoa nói. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, dường như vô lượng đại đế đạt được hỗn độn vô cực chung vẫn không có quá lâu, nếu như thời gian dài chút ít, độ phù hợp đi tới, thực lực của hắn chắc chắn có thể sánh vai hắc nhật thánh tôn, thậm chí vượt qua. Hoa Hoa nói, dù sao hắc nhật thánh tôn có được là hắc nhật thôn thiên hồ, thánh khí bảng chỉ xếp thứ 3, hỗn độn vô cực chung nhưng là xếp đệ nhất bảo vật. Ừ. Bên ngoài, vô lượng đại đế lại mấy lần công kích, Niếp Thần nơi này còn là không có thỏa hiệp, vô lượng đại đế cũng buông tha, lấy hắn bây giờ cùng hỗn độn vô cực trung độ phù hợp, toàn lực thúc giục hỗn độn vô cực trung công kích thật cố hết sức. Niếp Thần, bổ tọa trước hết tha cho ngươi lần này. Vô lượng đại đế nói xong tiến vào đi tới băng hỏa đại lục siêu viễn cự ly truyền tống trận, cái này một cái truyền tống trận còn chưa tới một lần nữa mở ra thời gian, chẳng qua lấy vô lượng đại đế vừa vặn biểu hiện ra thực lực. Khống chế truyền tống trận cường giả không nói hai lời liền mở ra truyền tống trận, vô lượng đại đế tiêu thất. Đi tới băng hỏa đại lục, hẳn là đi tìm Thánh Nguyên Đạo. Thánh Nguyên Đạo a Thánh Nguyên Đạo, ngươi không tuân theo quy củ đem vạn trận hồn trùng cho Hắc Nhật Thánh Tôn, cũng đừng trách ta hại ngươi một cái. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Trước Niếp Thần phát qua thiên đạo lời thề, nếu như Thánh Gia không đối phó hắn, trăm vạn năm bên trong hắn sẽ không đối phó Thánh Gia, Thánh Gia đem vạn trận hồn trùng cho Hắc Nhật Thánh Tôn. Cái này khó nói là đối phó hắn vẫn là không có đối phó hắn, Niếp Thần vọt thẳng bên trên thánh gia không ổn, có thể liền vi phạm thiên đạo lời thề, nhưng đem luyện thiên thuần dương đỉnh tại thánh gia tin tức nói ra, đây cũng chỉ là gián tiếp hận một xuống thánh gia, hoàn toàn có thể. Kaka, vô lượng đại đế đạt được hỗn độn vô cực trung, Hắc Nhật Tu La cung phòng trường không ít tinh lực sẽ thả ở trên mặt này. Hoa Hoa nói, Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ừ, hỗn độn vô cực trung bây giờ mới vừa biết chủ không bao lâu. Hắc Nhật Thánh Tôn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, hắn hẳn sẽ có ý nghĩ. Hôn Nguyên Đại Lục, Hắc Nhật Thánh Tôn tại thời gian gia tốc bảo vật bên trong tu luyện lấy, vạn trận hồn trung đã nhận chủ, chẳng qua hiện nay độ phù hợp còn không cao, hắn toàn lực đề cao độ phù hợp, như vậy đến lúc đó thời gian hành động tỷ lệ thành công tài cao. Cung chủ, tin tức khẩn cấp. Cửu Châu Thánh Thành bên kia người truyền tới tin tức, Vô Lượng Đại Đế xuất hiện, với lại Vô Lượng Đại Đế đạt được Hỗn Độn Vô Cực Trung, đã nhận chủ. Chẳng qua nhận chủ thời gian vẫn không bao lâu. Kim Bất Diệt tập kích Vô Lượng Đại Đế, kết quả bị Vô Lượng Đại Đế một đòn thiếu một chút tiêu diệt, Niếp Thần cũng ở đó một bên, Kim Bất Diệt còn có Đa Bảo Thánh Tôn bị Niếp Thần cấp cứu, Vô Lượng Đại Đế mấy lần công kích Niếp Thần không có đắc thủ, bây giờ hắn đi tới Băng Hỏa Đại Lục, Niếp Thần luyện Thiên Thuần Dương đỉnh bây giờ tại Thánh Nguyên Đạo trong tay. Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt trở nên âm trầm một ít, cho tới nay, hắn nhượng Hắc Nhật Tu La cung cường giả khắp nơi tìm kiếm Hỗn Độn Vô Cực Trung, lại bị Vô Lượng Đại Đế đạt được. Cái tên này ngược lại là có đại khí vận, trước đạt được vô lượng công đức đồ không có nhận chủ thành công, bây giờ lại đạt được càng tốt hơn hỗn độn vô cực trung. Hắc Nhật Thánh Tôn động tâm. Đây chính là hỗn độn vô cực trung a, bây giờ cùng vô lượng đại đế độ phù hợp chắc chắn vẫn không cao lắm, hắn còn có cơ hội chém chết vô lượng đại đế đạt được hỗn độn vô cực trung. Hắc Nhật Thánh Tôn có thể sẽ không quên, trước hắn chính là đánh bên trên vô lượng thánh thành, vô lượng đại đế thù hận nhất thần, chắc chắn đồng dạng hận hắn. Nếu không phải hắn Niếp Thần cũng sẽ không đạt được vô lượng công đức đồ, nói không chừng vô lượng đại đế càng hận hắn, đến lúc đó thời gian vô lượng đại đế thực lực mạnh hơn sẽ có không phiền toái nhỏ. Hắc Nhật Thánh Tôn nhanh chóng cân nhắc, Niếp Thần là uy hiếp, nhưng Hắc Tinh Thánh Tôn đối với Niếp Thần thực lực đoán định cũng liền Tam Tinh Thánh Tôn viên mãn tiêu chuẩn, vô lượng đại đế thực lực đều muốn tiếp cận thực lực của hắn, với lại Thánh Linh Tử vực bên trong vô lượng phần lớn còn có phần lớn thực lực cường đại tử linh hạ thuộc, vô lượng đại đế bây giờ uy hiếp càng to lớn hơn. Lập tức tập trung nhân thủ, chuẩn bị đi tới Băng Hỏa Đại Lục. Hắc Nhật Thánh Tôn đưa tin nói: "Vạn trận hồn chung cái này tạm thời chỉ có thể chậm một chút, coi như Phượng Ảnh Đồng nàng phi thăng, về sau tóm nàng còn là có cơ hội." Theo Cửu Châu Thánh Thành rời đi, Niếp Thần cực tốc chạy tới Thánh Linh Tử vực. Vô Lượng Đại Đế cái này một cái bột rời đi, chắc chắn vẫn mang đi không ít mạnh mẽ tiểu đệ, lúc này không tới Thánh Linh Tử vực gây sự, khi nào đi? Thánh Linh Tử vực bên trong những thứ kia tử linh, tóm nó làm khiên thịt rất được. Hắn sớm đáng chết mất, về sau chết cũng có thể được giải thoát. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, không có qua quá lâu Niếp Thần liền đến Thánh Linh Tử vực bên này, Thánh Linh Tử vực là vô số cường giả cấm địa, nhưng Niếp Thần trước cũng dám tiến vào đi, bây giờ dĩ nhiên sẽ không dám. Thu, thu. Nghiệp thần nhanh chóng đi tới thánh linh tử vực chỗ sâu, dọc theo đường đi phần lớn tử linh không ngừng tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong có rất nhiều cường giả chuẩn bị, tiến vào tử linh ngay lập tức sẽ bị phong cấm tu vi. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Nghiệp thần đi thẳng đến vô lượng thánh thành bên này. Thánh linh tử vực bây giờ phần lớn cường giả tập hợp tại vô lượng thánh thành bên trong, với lại vô lượng thánh thành bây giờ phong bế lấy, to lớn trận pháp bao phủ toàn bộ vô lượng thánh thành, coi như là Hắc Nhật Thánh Tôn tới đây, muốn tiến vào vô lượng thánh thành bên trong cũng không dễ dàng. Đi ra. Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hơn 1000 trận đế đi ra bên ngoài, hắn nhanh chóng cộng đồng phá giải vô lượng thánh thành bên này trận pháp. Vô lượng thánh thành bên này trận pháp cũng không tính đặc biệt tinh diệu, nhưng chính là khổng lồ, đơn độc một người dù là tối đỉnh phong trận đạo cường giả cũng khó giải quyết, nhưng lúc này hành động là hơn 1000 trận đế cấp cường giả. Nắm chặt làm việc, trong vòng một ngày nếu như không có phá vỡ vô lượng thánh thành phòng ngự, người đến lúc đó thời gian liền tập thể đến thống khổ trong trận pháp hưởng thụ một giờ. Nghiếp thần lạnh lùng thốt. Nghe được nghiếp thần chuyện, không ít trận đế cấp cường giả trong lòng tức giận, nhưng là một cái trận đế cấp cường giả đều lại thêm gắng sức, hắn cũng không muốn tiến vào thống khổ trong trận pháp hưởng thụ, huống chi vẫn muốn một giờ. Đến mức chạy trốn. Những cái này trận đế cấp cường giả càng không có nghĩ như vậy, Niếp thần có hắn cái chuôi, với lại tại đây thánh linh tử vực bên trong, nơi nào chạy thoát được. Thời gian nhanh chóng đi qua, khoảng cách một ngày còn có một canh giờ, cái này hơn 1000 trận đế cấp cường giả rốt cuộc đem vô lượng thánh thành phòng ngự cho phá giải. Không cho nhượng bất kỳ một cái nào tử linh cường giả rời đi. Niếp thần trầm giọng nói, bây giờ tiêu giao giới bên trong 6000 tới thánh tôn cấp cường giả, 5 vạn tới thánh hoàng cấp cường giả toàn bộ đi ra bên ngoài. Vô lượng thánh thành bị hoàn toàn vây quanh ở. Chương 842, các phe cường giả tề tụ. Vô lượng đại đế rời đi không bao lâu, Hắc Nhật Thánh Tôn đến bên này, rất nhanh Hắc Nhật Thánh Tôn hắn liền hiểu được vô lượng đại đế trước đây không lâu đã tới. Cung chủ, nếu như ta sớm tới một ít liền có thể. Tà Nhãn Thánh Tôn nói. Hắc Nhật Thánh Tôn nhàn nhạt nói, không có được luyện thiên thuần dương đỉnh, vô lượng đại đế sẽ không từ bỏ ý đồ, vô lượng đại đế tuyệt đối còn sẽ có hành động. Tà Nhãn Thánh Tôn nói, cung chủ. Ta muốn không nên chủ động liên hệ Thánh Nguyên Đạo, nếu như ta nói với hắn ta đối phó vô lượng đại đế, hắn có lẽ sẽ cùng ta hợp tác. Hắc Nhật Thánh Tôn lắc đầu, tạm thời không muốn, Thánh Nguyên Đạo đối với Hỗn Độn Vô Cực Trung chắc chắn cũng có nhất định ý nghĩ. Đang nghĩ biện pháp lấy được Hỗn Độn Vô Cực Trung thất bại trước đây, Thánh Nguyên Đạo chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng ta hợp tác. Với lại, nhượng vô lượng đại đế cùng Thánh ra đấu, đến lúc đó thời gian ta ngồi thu ngư ông lực, há lại không phải càng tốt sao? Cung chủ anh minh. Hỗn Độn Vô Cực Trung. Hoàng Kim Long Đỉnh, bây giờ Hoàng Kim Long Đỉnh lòng chủ trong mắt tinh quang lập lòe, hắn vốn là đang bế quan bị đánh thức, vốn là hắn còn có chút nổi nóng, không nghĩ tới lại là Hỗn Độn Vô Cực Trung tin tức. Long chủ, ta trước không tiến lên đi Băng Hỏa Đại Lục. Vô Lượng Đại Đế bây giờ tại Băng Hỏa Đại Lục. Hắc Nhật Tu La Cung khả năng cũng có cường giả đi tới Băng Hỏa Đại Lục. Một lao giả nói. Hoàng Kim Long Đỉnh lòng chủ kêu Long Thương Ngạo, hắn suy xét một hồi nói, gần đây có hay không Long Tinh Hải tin tức? Long chủ, không có Long Tinh Hải tin tức, hắn hẳn là trốn địa phương nào bế quan tu luyện. Long Thương Ngạo trong mắt tinh quang lập lòe, Long Tinh Hải vốn là bất tử bất diệt cấp cường giả, bây giờ đạt được vạn giới thánh đao, thực lực không ngừng khôi phục đối với Long Thương Ngạo áp lực không nhỏ. Chẳng qua nếu như có thể được Hỗn Độn Vô Cực Trung, Long Tinh Hải coi như khôi phục lại bất tử bất diệt cấp bậc tu vi, đối với Long Thương Ngạo tới nói cũng không có áp lực. Tập hợp cường giả, ta đi tới Băng Hỏa Đại Lục. Long Thương Ngạo trầm giọng nói. Rất nhanh Hoàng Kim Long Đỉnh hành động. Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự, còn lại một ít thế lực cường đại đồng dạng nhận được tin tức, phần lớn cường giả hướng về Băng Hỏa Đại Lục bên này hội tụ. Hỗn Độn Vô Cực Trung sức hấp dẫn quá lớn, trước từng cái thế lực liền tiêu hao phần lớn tinh lực tìm Hỗn Độn Vô Cực Trung phía trên. Bây giờ Hỗn Độn Vô Cực Trung mặc dù có chủ nhân, nhưng Vô Lượng Đại Đế cùng Hỗn Độn Vô Cực Trung độ phù hợp còn không cao, còn có theo Vô Lượng Đại Đế nơi này cướp được Hỗn Độn Vô Cực Trung khả năng. Hắc Nhật Tu La Cung, Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự lại đều hành động. Nghiệp Thần lẩm bẩm, Trường Sinh Môn bây giờ nắm trong tay phần lớn cường giả, những cường giả này rất nhiều đều có thế lực, Nghiệp Thần thu được không ít tình báo. Phần lớn cường giả ánh mắt đều tại Hỗn Độn Vô Cực Trung phía trên, Hắc Nhật Thánh Tôn gần đây chắc không có tâm tư tăng cường cùng vạn trận hồn trung độ phù hợp, lọt hẳn là an toàn. Nghiệp Thần nói. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng, rất nhiều thế lực cường giả đều chạy tới Băng Hỏa Đại Lục. Không ít lánh đời lao quái vật tất cả đi ra, trong đó tốt một ít đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc. Những cường giả này đều là lớn thời gian bế quan nghĩ đột phá đến chúa tể cấp bậc. Bình thường bảo vật đối hắn sức hấp dẫn không lớn, nhưng Hỗn Độn Vô Cực Trung đối hắn sức hấp dẫn rất lớn. Đáng chết! Vô Lượng Đại Đế giận dữ, hắn rốt cuộc nhận được tin tức, hắn xào huyệt Thánh Linh Tử Vực bị Niếp Thần cho đoạn, Thánh Linh Tử Vực bên trong phần lớn cường giả đều bị Niếp Thần cho bắt. Vô Lượng Đại Đế muốn ngay lập tức sẽ trở lại Cửu Châu Đại Lục tìm Niếp Thần liều mạng. Nhưng là, cẩn thận cân nhắc sau, Vô Lượng Đại Đế tạm thời nhịn xuống, bây giờ coi như trở lại Thánh Linh Tử Vực, Niếp Thần cũng đã không ở bên kia. Với lại coi như Niếp Thần ở trước mặt hắn, chỉ cần Niếp Thần tránh tại chính mình không gian bảo vật bên trong, bằng chứng hắn bây giờ thực lực cũng không làm gì được Niếp Thần a. Phải đến Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh. Vô Lượng Đại Đế trong mắt tinh quang lập lòe. Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh trước liền là Vô Lượng Đại Đế bảo vật, nếu như đạt được Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh, Vô Lượng Đại Đế có lòng tin cấp tốc nhượng độ phù hợp để thăng. Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh mặc dù chủ yếu luyện đan luyện khí phương diện lợi hại, nhưng nó tốt xấu là bài danh thứ 11 chí bảo, có như vậy chí bảo, Vô Lượng Đại Đế công kích phòng ngự đều sẽ tăng lên một ít. Bây giờ Vô Lượng Đại Đế thực lực và Hắc Nhật Thánh Tôn còn có một chút điểm chênh lệch, nếu là đạt được Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh, một điểm này chênh lệch chắc chắn có thể lau sạch, đến lúc đó thời gian cùng Hỗn Độn Vô Cực Trung Độ phù hợp đi tới, Vô Lượng Đại Đế thực lực có thể vượt qua Hắc Nhật Thánh Tôn không ít. Thu. Vô Lượng Đại Đế thầm hô lên, hắn lại đến thánh gia khống chế một cái khu vực, lực lượng cường đại bao phủ, lập tức cái này một cái khu vực không ít thánh gia cường giả bị hắn thu được Hỗn Độn Vô Cực Trung bên trong, nếu có cần phải, hắn có thể để cho thu những cường giả này hiến tế tính mạng hắn, Hỗn Độn Vô Cực Trung công kích phòng ngự ngắn trong thời gian có thể tăng cường. Hỗn đản. Vô Lượng Đại Đế làm sao học lên Niếp Thần? Thánh Nguyên Đạo hết sức nổi nóng, thánh gia là cả thánh giới bài danh thứ 5 thế lực, thánh gia sản nghiệp là rất đại, rất nhiều nơi đều có thánh gia cường giả. Bây giờ không ít cường giả đã bị Vô Lượng Đại Đế bắt, vẫn không có bị bắt hết sức nhiều cường giả người tâm hoảng hoảng, thánh gia khắp mọi mặt đã bị ảnh hưởng cực lớn. Gia chủ, nhất thiết phải nhượng gia tộc cường giả hồi đến, nếu không sẽ có tổn thất lớn hơn. Thánh gia có trưởng lão nói. Thánh Nguyên Đạo chau mày, gia tộc cường giả hồi đến, liền đại biểu thánh gia sợ, đây đối với thánh gia danh vọng tới nói có thể không phải là chuyện tốt. Với lại thánh gia cường giả trở lại tổng bộ, thời gian ngắn giữa cũng còn tốt, nếu như thời gian dài, thánh gia các nơi sản nghiệp sẽ phải chịu càng ảnh hưởng lớn, đến lúc đó thời gian rất có thể rất nhiều sản nghiệp không thuộc về thánh gia. Khác một trưởng lão nói, gia chủ, coi như ta co rút lại, chỉ sợ Vô Lượng Đại Đế cũng vẫn sẽ co hành động, không như đem Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh cho ra đi. Thánh Nguyên Đạo lạnh lùng nhìn sang, Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh như vậy bảo vật đến trong tay hắn, hắn làm sao sẽ nghĩ cho ra đi, gần đây hắn đang toàn lực nhượng Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh nhận chủ, nếu như nhận chủ thành công, thực lực của hắn có thể so với bây giờ mạnh mẽ một ít. Bây giờ Thánh Nguyên Đạo tứ tinh thánh hoàng viên mãn, lại thêm một ít, chỉ cần có một ít cường giả hỗ trợ, dù là đối mặt Vô Lượng Đại Đế hắn cũng sẽ không giống trước chật vật như vậy. Gia chủ, sớm làm quyết định. Thánh Nguyên Đạo hít sâu một hơi nói, nhượng gia tộc cường giả trở về, thánh gia gia tộc phòng ngự đại trận mở hết, nhượng thánh gia tử vong huyết chỉ thánh trận ở vào đợi lệnh trạng thái. Nghe được Thánh Nguyên Đạo lời này, thánh gia không ít cường giả cả kinh. Gia chủ, thật nếu để cho tử vong huyết chỉ thánh trận an bài đợi lệnh trạng thái, dù là ở vào đợi lệnh trạng thái, cũng sẽ có rất lớn tiêu hao. Có trưởng lão nói. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, xác định, thi hành mệnh lệnh. Vâng, gia chủ. Thánh Nguyên Đạo chỉ thị truyền đi, toàn bộ thánh gia đều hành động, bên ngoài phần lớn cường giả nhanh chóng chạy về thánh gia phòng ngự đại trận mở hết, tại thánh gia tổng bộ bốn phía xuất hiện tất cả cự thú, những cự thú này mỗi một đầu đều cao đến 10 vạn mét, nó là từ mạnh mẽ trận pháp lực lượng tạo thành, hàm chứa lực lượng kinh người. Thánh gia phòng ngự đại trận chẳng những có hết sức mạnh mẽ sức phòng ngự, với lại đối với xâm nhập cường giả cũng có rất không tồi năng lực công kích. Đồng thời, thánh gia bên trong, một cái to lớn ao máu hiện ra, cái này một cái ao máu kỳ thực chuẩn xác hơn nói là một hồ máu, huyết hồ đường kính có bên trên 100 km, bây giờ trong ao máu chỉ có nhàn nhạt một tầng tiên huyết, cái này một cái tử vong huyết chỉ thánh trận tạm thời vẫn ở vào che giấu phong trạng thái. Chương 843, thánh gia phiền toái. Vô Lượng Thánh Thành bên trong tử linh cường giả không ít, nhưng 6.000 thánh tôn, 5 vạn thánh hoàng cấp cường giả, liền chắc chắn không có có nhiều như vậy. Trường sinh môn nhiều cường giả như vậy đem chọn cái Vô Lượng Thánh Thành vây như thùng sắt, Vô Lượng Thánh Thành bên trong, từng cái tử linh cường giả vẫn rắn mất đầu, hỗn loạn tương bừng. Đem Vô Lượng Thánh Thành bên trong hết thể tử linh cường giả toàn bộ bắt, trói buộc hắn tu vi. Niếp Thần trầm giọng nói, trường sinh môn mấy vạn cường giả hình thành cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Khủng bố áp lực hàng lâm đến Vô Lượng Thánh Thành bên trong từng cái tử linh cường giả trên thân, hắn phần lớn bị ép tới nằm trên đất không thể động đậy, tiếp đó từng đạo hào quang bay tới, hắn lực lượng bị nhanh chóng trói buộc tiếp đó bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ Vô Lượng Thánh Thành đã không, Niếp Thần thu được 2.000 tới thánh tôn cấp tử linh cường giả, thu được 3, 4 vạn thánh hoàng cấp tử linh cường giả, đến mức thánh hoàng cấp trở lên, không đếm xuể. Thả ra trận pháp, một lần nữa nhen lửa huyết hồn yên. Niếp thần chỉ thị, tại trường sinh môn cường giả bao vây vô lượng thánh thành thời điểm, vô lượng thánh thành liền nhen lửa huyết hồn yên. Đây là triệu tập thánh linh tử vực địa phương còn lại cường giả thủ đoạn, chẳng qua huyết hồn yên lực lượng bị trường sinh môn cường giả trận pháp trói buộc không có thể chuyển về xa phương. Bây giờ trận pháp thả ra, một lần nữa nhen lửa huyết hồn yên, không hồn khói lực lượng xa xa rất nhiều thánh linh tử vực cường giả đều cảm ứng được, tức khắc địa phương còn lại hết sức chết nhiều linh cường giả chạy tới vô lượng thánh thành. Trận pháp ngụy trang, nhường cho qua tới tử linh cường giả cho là bên này vẫn đang phát sinh chiến đấu, đem hắn dụ vào vô lượng thánh thành. Niếp thần trầm giọng nói: "Vâng, môn chủ." Trường sinh môn trận pháp cường giả hết sức nhiều, cái này đối với những thứ kia lợi hại trận đế cấp cường giả tới nói không khó, rất nhanh xa xa liền có thể nhìn đến vô lượng thánh thành bên này chính buộc phát khủng bố chiến đấu. Vô lượng thánh thành bên trong phảng phất có phần lớn tử linh cường giả cùng ngoại lai cường giả tại giết chóc lấy. Hưu. Tử linh cường giả cũng chẳng có bao nhiêu đầu não, rất nhanh thì có tử linh cường giả tới, không chần chờ liền xông vào vô lượng thánh thành, tiếp đó tự nhiên bị giam cầm tiến vào niếp thần tiêu giao giới bên trong. Thời gian từng giây từng phút không từng đứt đoạn đi, địa phương còn lại tới tử linh cường giả nhanh chóng bị niếp thần bắt lại, bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Chạy tới vô lượng thánh thành bên này, thánh tôn cấp tử linh cường giả vượt qua 3,000, cộng thêm trước bắt hơn 2,000, tại vong linh tử vực, niếp thần bắt thánh tôn cấp tử linh cường giả đã tiếp cận 6,000, thánh hoàng cấp tử linh cường giả đạt tới 10 vạn, đây tuyệt đối là tương đối kinh người con số. Thánh linh tử vực bên này mạnh mẽ tử linh cường giả trên cơ bản bị niếp thần bắt biến, vô lượng đại đế nếu như biết bên này tin tức phòng trường dẫn đến hộp máu. Thánh linh tử vực đối với vô lượng đại đế tới nói rất trọng yếu. Không chỉ là bởi vì này một khối địa phương oán lực tập hợp, hơn nữa còn bởi vì thánh linh tử vực có phần lớn thực lực cường đại tử linh, hắn tại bên này thực lực mạnh mẽ. Bây giờ cái này phần lớn tử linh bị niếp thần bắt, toàn bộ thánh linh tử vực đối với vô lượng đại đế tới nói giá trị giảm mạnh. Tất cả những thứ này phát sinh ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, vô lượng đại đế đi tới băng hỏa đại lục, hắn còn không biết tin tức, niếp thần vô chết linh mặc dù có chỉ số thông minh, biết nên cho vô lượng đại đế phát tin tức, nhưng cách nhau quá xa. Hắn phát ra ngoài tin tức căn bản là đến không vô lượng đại đế nơi đó, với lại bây giờ Cửu Châu đại lục đi tới Băng Hỏa đại lục truyền tống trận vô lượng đại đế vừa vặn sử dụng, tạm thời không có thể sử dụng, còn lại phương pháp đi qua yêu. Cầu ít nhất thời gian nửa tháng. Bây giờ, vô lượng đại đế chạy tới thánh gia. Luyện Thiên thuần dương đỉnh, quả nhiên tại Thánh Nguyên đạo trong tay. Vô lượng đại đế thầm nghĩ trong lòng, Luyện Thiên thuần dương đỉnh trước nhưng là vô lượng đại đế bảo vật, vô lượng đại đế đối với Luyện Thiên thuần dương đỉnh là rất quen thuộc. Bây giờ khoảng cách không có quá xa, vô lượng đại đế hoàn toàn có thể cảm ứng được Luyện Thiên thuần dương đỉnh khí tức. Thánh Nguyên đạo. Vô lượng đại đế trong mắt tinh quang lập lòe, hắn triệu hoán đi ra hỗn độn vô cực trung. Đùng. Vô lượng đại đế một bàn tay nặng nề vỗ vào hỗn độn vô cực trung bên trên, hỗn độn vô cực trung khủng bố công kích tức khắc hướng về Thánh Nguyên đạo nơi đó chuyển. Thánh Nguyên đạo tại thánh gia tổng bộ có được mạnh mẽ phòng ngự, chỉ là bây giờ, vô lượng đại đế đã lặng lẽ lẻn vào thánh gia tổng bộ. Thánh gia tổng bộ phòng ngự đại trận đã kinh không có tác dụng. Thánh Nguyên đạo vị trí động phủ cũng có được mạnh mẽ phòng ngự, nhưng này phòng ngự dùng để ngăn cản hỗn độn vô cực trung lực lượng hiệu quả bình thường như vậy. Ầm ầm long. Trong động phủ vang lên thanh âm to lớn, hỗn độn vô cực trung lực lượng điên cuồng tràn vào Thánh Nguyên đạo bế quan địa phương. Tại hỗn độn vô cực trung lúc công kích thời gian Thánh Nguyên đạo cũng cảm giác được, Thánh Nguyên đạo tại vô cùng ngắn trong thời gian để thăng chính mình phòng ngự, nhưng là hỗn độn vô cực trung lực lượng trùng kích tới, Thánh Nguyên đạo vẫn cảm giác mình đầu phảng phất bị người dùng trọng truy hung hăng đập một xuống, toàn bộ người đều có chút choáng váng đầu hoa mắt. Đùng. Vô lượng đại đế không chần chờ, vỗ một cái, hắn lập tức lại là một xuống, lại một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, chẳng qua Thánh Nguyên đạo bây giờ bên cạnh xuất hiện khoảng 10 cái cường giả, cái này khoảng 10 cái cường giả là đãi tại hắn không gian bảo vật bên trong, hắn thực lực cường đại, với lại quanh năm huấn luyện, tâm ý cơ hồ tương thông, có thể trong nháy mắt tạo thành mạnh mẽ chiến trận. Ầm. Hỗn độn vô cực trung lần công kích thứ 2 tới, khoảng 10 cái cường giả trong miệng đồng loạt mà phun ra một ngụm tiên huyết, hắn thật lợi hại, mỗi một người đều có nhị tinh thánh hoàng viên mãn thực lực, liên hợp lại mạnh hơn, nhưng hỗn độn vô cực trung lực lượng càng kinh khủng hơn, hắn khoảng 10 cái cường giả tạo thành phòng ngự cũng khó mà chống lại. Đáng chết. Thánh Nguyên đạo lại gặp phải một lần công kích, dù là có khoảng 10 cái cường giả chống lại, hắn thừa nhận lần công kích này cũng không nhẹ. Phương nào cùng đổ? Địch tấn công. Vô lượng đại đế công kích 2 lần. Thánh gia còn lại rất nhiều cường giả cũng kinh động, rất nhiều cường giả rối rít hướng về vô lượng đại đế nơi này liều chết xuống tới. Đùng. Vô lượng đại đế không chút hoang mang phát động công kích đợt 3, lần công kích này mục tiêu không phải Thánh Nguyên Đạo mà là nhằm vào tới không ít cường giả. Phúc! Phúc! Hỗn độn vô cực trung lực lượng quét qua, trên bầu trời rất nhiều cái sông về vô lượng đại đế cường giả rối rít bạo thể mà mất, kim bất diệt bất tử bất diệt cấp thực lực đều không chống đỡ được hỗn độn vô cực trung công kích. Thánh gia bên trong bình thường thánh tôn cấp cường giả làm sao có khả năng chống lại hỗn độn vô cực trung công kích. Vô lượng đại đế, ngươi sẽ xuất thủ, ta thánh gia liền muốn vận dụng lá bài tẩy, cùng ngươi liều mạng đánh một trận tử chiến. Thánh Nguyên Đạo lạnh lùng nói. Vô lượng đại đế trầm giọng nói, thánh gia vận dụng lá bài tẩy, đến lúc đó thời gian thánh gia liền lấy đi hướng về suy sụp. Thánh Nguyên Đạo, luyện thiên thuần dương đỉnh là bản đế, đem luyện thiên thuần dương đỉnh vẫn cho bản đế liền không nữa đối phó ngươi thánh gia. Nếu không bản đế sẽ lần lượt xuất thủ, ngươi thánh gia sớm muộn đi hướng về diệt vong. Thánh Nguyên Đạo trong lòng phẫn nộ, người khác không biết luyện thiên thuần dương đỉnh trong tay hắn, vô lượng đại đế nếu biết, vậy khẳng định là Niếp Thần nói ra. Vô lượng đại đế, luyện thiên thuần dương đỉnh đã không thuộc về ngươi, cho ngươi không thể nào. Ngươi muốn chiến, ta thánh gia cùng ngươi liều mạng đánh một trận tử chiến. Thánh Nguyên Đạo lạnh giọng nói. Tại Thánh Nguyên Đạo bên cạnh bây giờ đã tập hợp không ít thánh tôn cấp cường giả, không ít thánh hoàng cấp cường giả. Hoàn toàn có đánh với vô lượng đại đế một trận thực lực. Với lại bên này là thánh gia địa bàn, vẫn có rất nhiều cường giả nhanh chóng chạy tới. Thánh Nguyên Đạo, luyện thiên thuần dương đỉnh không cho bản đế vẫn sẽ tới. Vô lượng đại đế nói xong tiêu thất, Thánh Nguyên Đạo hắn cũng không có cản, muốn ngăn xuống vô lượng đại đế cường giả như vậy, nói dễ vậy sao? Chương 844, vô lượng đại đế đắc thủ bảo vật. Phúc! Phúc! Thánh gia tử lao bên trong nhốt phần lớn yêu ma, phần lớn địch nhân bị mang tới huyết hồ bên cạnh. Hắn từng cái bị chém xuống đầu, tiên huyết không ngừng tụ vào huyết hồ. Rất nhiều yêu ma thân thể không nhỏ, nhưng lớn như vậy huyết hồ, nhượng huyết hồ lượng nước đạt tới một năm, cũng phải chết mất phần lớn yêu ma, phần lớn nhân loại cường giả. Thánh gia từng cái cường giả hóa thành đồ tể, vô số yêu ma, vô số nhân loại không ngừng chết đi, hắn thi thể cũng ném ra. Đến, huyết hồ bên trong rất nhanh sa ngã hóa thành máu, theo càng ngày càng nhiều cường giả tử vong, toàn bộ huyết hồ dần dần tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức tử vong. Ít nhất tháng 5 năm 10 vạn nhân loại cùng yêu ma tử vong, toàn bộ huyết hồ lượng máu rốt cuộc đạt tới 1 năm, tại máu giữa hồ, vô tận tử vong lực lượng nhanh chóng tạo thành 3 cái tiễn, 3 cái tiễn chiều dài đều chừng 2 thước, cả vật thể đỏ nhạt, cái này 3 cái tiễn hàm chứa vô cùng khủng bố tử vong lực lượng, mỗi một cái lực công kích so Hắc Nhật Thánh Tôn ra tay toàn lực mạnh hơn suốt một đoạn. 3 mũi tên tề phát, dù là Hắc Nhật Thánh Tôn, bên cạnh nếu như không có hết sức nhiều hạ thuộc hỗ trợ cũng không chống đỡ được, đây là thánh gia cường đại nhất công kích lá bài tẩy. Chỉ là, tử vong huyết trì thánh trận ở vào đợi lệnh trạng thái, ao máu lực lượng sẽ dần dần yếu bớt, bình thường thánh gia cũng chỉ có thể nhượng tử vong huyết trì thánh trận an bài yên lặng trạng thái, dù là bây giờ, thánh gia cũng chỉ là nhượng tử vong huyết trì thánh trận an bài đợi lệnh trạng thái, toàn bộ tử vong huyết trì thánh trận cũng chưa hoàn toàn tràn ngập. Bây giờ chỉ có 1 năm lượng máu, nếu như hoàn toàn tràn ngập, như vậy tử vong huyết trì thánh trận có thể ngưng tụ ra 12 cây mạnh mẽ tử vong thánh tiễn. Không sai, là 12 cây. Cũng không phải gấp 5 lần 15 căn, cho nên nói như vậy, thánh gia cũng sẽ không khiến tử vong huyết trì thánh trận tràn ngập, như vậy hoang phí không ít, địch nhân nếu như không tới gần, thời gian lực lượng cũng sẽ nhượng tử vong huyết trì thánh trận lực lượng hoàn toàn tiêu hao. Thật là mạnh tử vong lực lượng. Thánh gia đây là đem tử vong huyết trì thánh trận chuẩn bị đi. Khoảng cách thánh gia tổng bộ không xa lắm có còn lại thế lực không ít cường giả, rất nhiều cường giả sắc mặt trở nên ngưng trọng, thánh gia tử vong huyết trì thánh trận hắn chính là biết. Lấy trong lịch sử cũng không thiếu đỉnh phong cường giả bị thánh gia tử vong huyết trì thánh trận đánh giết, trong đó không thiếu thực lực đạt tới Hắc Nhật Thánh Tôn cái kia một cái cấp bậc cường giả. Thánh gia thực lực và Hắc Nhật Tu La Cung so sánh dĩ nhiên là kém quá nhiều, nhưng thánh gia cũng là vật khổng lồ, làm thánh gia cái này một cái vật khổng lồ bày ra chính mình nanh vuốt thời điểm cũng cực kỳ khủng bố, tại thánh gia địa bàn, dù là Hắc Nhật Thánh Tôn cường giả như vậy cũng được kiềm chế một điểm. Tử vong huyết trì thánh trận. Vô lượng đại đế sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thánh gia cường giả cũng không ít. Còn có như vậy đồ vật, nếu như hắn đến gần, vậy cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thánh Nguyên Đạo, ngươi thánh gia là muốn làm con rùa đen rút đầu. Vô lượng đại đế đưa tin nói. Thánh Nguyên Đạo thanh âm lạnh như băng vang lên tại vô lượng đại đế trong đầu. Vô lượng đại đế, tôn ngươi là tiền bối, nếu như ngươi đem ta thánh gia người thả, đến lúc đó thời gian ta thánh gia cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Luyện thiên thuần dương đỉnh, ngươi đừng nghĩ, coi như ngươi lấy bắt thánh gia cường giả uy hiếp, luyện thiên thuần dương đỉnh cũng sẽ không cho ngươi, ngươi giết hắn chỉ có thể chọc giận ta thánh gia. Thánh Nguyên Đạo, theo bản đế biết, tử vong huyết trì thánh trận dù mạnh, nhưng lực lượng tiêu hao cũng thập phần nhanh, ngươi thánh gia có thể bảo trì tử vong huyết trì thánh trận bao lâu thời gian? Vô lượng đại đế cười lạnh nói. Thánh Nguyên Đạo, ngươi không cho xuất luyện thiên thuần dương đỉnh, bản đế đã nhìn chằm chằm ngươi thánh gia, ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, bản đế sẽ một mực tìm ngươi thánh gia phiền toái, cho đến ngươi thánh gia hỏng mất. Thánh Nguyên Đạo sắc mặt khó coi, tử vong huyết trì thánh trận cái này một cái khuyết điểm xác thực không nhỏ, còn có một cái khuyết điểm liền là, tử vong huyết trì thánh trận công kích khoảng cách không phải rất xa. Tử vong huyết trì thánh trận dùng để bảo một thế lực ngắn trong thời gian an toàn, nói thí dụ như mấy trăm năm vẫn không tệ, nhưng thời gian dài lại không được dĩ nhiên, nếu như giống như thánh gia như vậy nội tình vững chắc chuẩn bị đầy đủ, còn có thể cho tử vong huyết trì thánh trận bổ sung huyết dịch, tử vong huyết trì thánh trận kiên trì mấy ngàn cũng có thể. Vô lượng đại đế, ngươi nhất định muốn cùng ta thánh gia làm khó. Ngươi bây giờ đã có được hỗn độn vô cực chung như vậy bảo vật, bên này bây giờ đã hết sức nhiều cường giả muốn tìm làm phiền ngươi. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói. Vô lượng đại đế trong mắt tinh quang lập lòe, Thánh Nguyên Đạo, luyện thiên thuần dương đỉnh trước thuộc về bản đế, phía sau lại nhận nghiếp thần là chủ, bây giờ ngươi muốn cho hắn nhận chủ chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi đem luyện thiên thuần dương đỉnh cho bổn tọa, bản đế thả ngươi thánh gia cường giả, mặt khác bản đế phát xuống thiên đạo lời thề, trăm vạn năm nội nhất định cho ngươi một cái cấp bậc không kém luyện thiên thuần dương đỉnh chí bảo. Luyện thiên thuần dương đỉnh thánh khí bảng xếp thứ 11, cấp bậc không kém này, cái kia liền tiến vào trước 10. Thánh Nguyên Đạo không có lập tức cự tuyệt, trước nhượng hắn trực tiếp cho ra đi không thể nào, nhưng nếu như vô lượng đại đế có như vậy hứa hẹn, ngược lại không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận. Vô lượng đại đế có được hỗn độn vô cực chung, còn có luyện thiên thuần dương đỉnh, vô lượng đại đế thực lực sẽ còn tăng mạnh hơn nhiều, đến lúc đó thời gian đạt được còn lại top 10 bảo vật không phải là không có khả năng. Thánh Nguyên Đạo, người thánh gia cùng Niếp Thần có thù oán, bản đế cùng Niếp Thần cũng có thù, Niếp Thần trước hại bản đế tổn thất vô lượng công đức đồ, bây giờ lại bắt bản đế rất nhiều hạ thuộc, bản đế thực lực mạnh, đến lúc đó thời gian Niếp Thần thời gian không dễ chịu, chắc hẳn ngươi cũng vui vẻ tại thấy như vậy. Vô lượng đại đế nói. Còn nữa, Thánh Nguyên Đạo, nhiều thế lực cũng không vui ngươi đạt được luyện thiên thuần dương đỉnh, ngươi nắm vật này, ngắn trong thời gian lại không thể nhận chủ, đó chính là tìm phiền toái cho mình. Thánh Nguyên Đạo hít sâu một hơi truyền âm nói, vô lượng đại đế, ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, đưa ngươi điều kiện đều nói tiến vào đi, còn nữa, trừ phi ta thánh gia trước đối phó ngươi, nếu không ngươi không có thể đối phó ta thánh gia. Ngươi đạt được luyện thiên thuần dương đỉnh một điểm này, ngươi cũng phải công bố ra ngoài, chuyển ta thánh gia áp lực. Cho ra luyện thiên thuần dương đỉnh, Thánh Nguyên Đạo trong lòng còn là không quá hài lòng, nhưng thánh gia nếu như một mực bị vô lượng đại đế cường giả như vậy nhìn chằm chằm cũng là phiền toái sự tình. Với lại vô lượng đại đế vẫn đem còn dư lại thế lực rất nhiều cường giả dẫn tới bên này, Thánh Nguyên Đạo ngủ đều không yên ổn. Được. Vô lượng đại đế trên mặt tươi cười, hắn đáp ứng một tiếng, rất nhanh vô lượng đại đế lấy thiên đạo thể, phát xuống thiên đạo lời thể. Thánh Nguyên Đạo yêu cầu chủng loại điều kiện đều cập vào. Mặc dù điều kiện không ít, nhưng tạm thời có thể được luyện thiên thuần dương đỉnh, thực lực liền có thể tăng cường, theo vô lượng đại đế vẫn là rất không tệ. Thánh Nguyên Đạo, ngươi nhượng luyện thiên thuần dương đỉnh xuất hiện ở ngươi thánh gia Tây Bắc Già Diệp Thành. Vô lượng đại đế nói, Già Diệp Thành chỉ là một tiểu thành, lấy Thánh Nguyên Đạo thực lực, hắn thánh nhận thức có thể duyên đưa tới tiếp đó nhượng luyện thiên thuần dương đỉnh xuất hiện, rất nhanh luyện thiên thuần dương đỉnh xuất hiện ở đây bên trong tòa thành nhỏ, mới xuất hiện. Vô lượng đại đế ngay lập tức sẽ đem luyện thiên thuần dương đỉnh thu lại. Thánh Nguyên Đạo, người ngươi mang đi. Vô lượng đại đế đưa tin nói, trong nháy mắt rất nhiều thánh gia người cũng xuất hiện ở Gia Diệp Thành. Xa xa, đạt được luyện thiên thuần dương đỉnh vô lượng đại đế cực tốc rời đi. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 845, Liên Hiệp Công Kích. 2 giờ sau, vô lượng đại đế đến khoảng cách thánh gia rất xa một tòa thành thị. Đột nhiên, vô lượng đại đế xuất hiện ở trên trời. Ở trước mặt hắn là luyện thiên thuần dương đỉnh, tại đỉnh đầu hắn lơ lửng hỗn độn vô cực trung. Mau nhìn, là vô lượng đại đế. Hỗn độn vô cực trung, cái kia một là không phải luyện thiên thuần dương đỉnh. Vô lượng đại đế lại đã được đến luyện thiên thuần dương đỉnh. Trong thành rất nhiều người nhìn đến trên bầu trời vô lượng đại đế mở miệng, hắn thanh âm trầm thấp vang lên tại toàn bộ thành trì, tất cả mọi người nghe, bản tôn vô lượng đại đế, bây giờ nổi một lần nữa kiến lập vô lượng thánh tông, phàm là đạt tới thánh vương cấp bậc người có thể gia nhập ta vô lượng thánh tôn. Bản tôn có được hỗn độn vô cực trung, có được luyện thiên thuần dương đỉnh, gia nhập vô lượng thánh tông sẽ là người lựa chọn rất tốt. Hỗn độn vô cực trung, luyện thiên thuần dương đỉnh đều là đỉnh phong bảo vật, vô lượng đại đế cũng là đỉnh phong cường giả. Nghe được vô lượng đại đế lời này, cái này một cái thành bên trong lập tức liền có không ít cường giả quỳ xuống cao giọng hô to, vô lượng tiền bối, ta nguyện ý gia nhập vô lượng thánh tông. Ha ha ha, được, coi như trước nhất gia nhập vô lượng thánh tông người, ngươi về sau sẽ có ưu đãi. Vô lượng đại đế cười to nói. Tức khắc càng nhiều cường giả quỳ xuống gia nhập vô lượng thánh tông, lấy vô lượng đại đế năng lực, vô lượng thánh tông về sau có rất lớn khả năng phát triển thành là nhất đỉnh phong thế lực, lúc này gia nhập Vô Lượng Thánh Tông về sau coi như không phải nguyên lão cũng sẽ có ngoài định mức một vài chỗ tốt. Thu. Rất nhanh, hết thể muốn gia nhập Vô Lượng Thánh Tông cường giả đều tiến vào Vô Lượng Đại Đế không gian bảo vật nội, Vô Lượng Đại Đế rời đi, bên này tin tức nhanh chóng truyền đi. Vô Lượng Đại Đế lại đã được đến Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh. Hắc Nhật Thánh Tôn mày nhíu lại lấy, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là một cái tốt tiêu bí. Thánh Nguyên Đạo, chuyện gì xảy ra? Hắc Nhật Thánh Tôn đưa tin. Thánh Nguyên Đạo bất đắc dĩ truyền âm nói, Hắc Nhật Cung Chủ, ta cũng vậy không có cách nào, Vô Lượng Đại Đế bắt ta thánh ra không ít người, ta cái này một cái gia chủ áp lực không nhỏ a. Hừ. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng hừ lạnh, Thánh Nguyên Đạo cái tên này cũng là một cái lao hồ ly, hắn há sẽ làm quá chịu thiệt sự tình, Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh cho Vô Lượng Đại Đế, chỉ sợ Thánh Nguyên Đạo yêu cầu không ít chỗ tốt. Hắc Nhật Cung Chủ, bây giờ Vô Lượng Đại Đế Hỗn Độn Vô Cực Trung nhận chủ vẫn không tốt lắm, Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh cũng vẫn không có nhận chủ, ngươi dành thời gian. Thánh Nguyên Đạo đưa tin nói. Hắc Nhật Thánh Tôn lập tức câu thông còn lại một ít thế lực, hắn âm thầm đã có qua giao lưu. Hành động đi, không hành động nữa, Hỗn Độn Vô Cực Trung liền cùng ta hoàn toàn không có có quan hệ. Hắc Nhật Thánh Tôn đưa tin nói, ấn trước định xong hành động, ai không hành động, người đó liền vi phạm Thiên Đạo lợi thể. Hắc Nhật Thánh Tôn, Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực tự chờ thế lực không ít cường giả đều lấy ra công kích tầm xa bảo vật mạnh mẽ. Tất cả mọi người chuẩn bị, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hắc Nhật Thánh Tôn truyền âm, hắn đếm tới lúc không giờ thời gian, mỗi bên thế lực lớn phần lớn cường giả xuất thủ, từng đạo khủng bố công kích trong nháy mắt phát ra. Vô Lượng Đại Đế bây giờ còn không có rời đi phần lớn cường giả công kích phạm vi, mỗi loại khủng bố công kích nhanh chóng hàng lâm. Không được. Vô Lượng Đại Đế mặt liền biến sắc, hắn cảm ứng được nguy hiểm, lập tức Vô Lượng Đại Đế tiến vào Hỗn Độn Vô Cực Trung bên trong, Hỗn Độn Vô Cực Trung nội rất nhiều tử linh tạo thành mạnh mẽ phòng ngự. Ầm. Ầm. Không trông thấy công kích không ngừng rơi vào Hỗn Độn Vô Cực Trung bên trên, Hỗn Độn Vô Cực Trung bên trong không ngừng vang dội, bây giờ Hỗn Độn Vô Cực Trung thừa nhận vô cùng đè nén lực, Vô Lượng Đại Đế đồng dạng thừa nhận vô cùng đè nén lực. Một giây, hai giây, nửa phút đi qua, Vô Lượng Đại Đế nhịn không được một cái lao huyết phun ra ngoài, sắc mặt hắn trở nên yếu ớt. Hỗn Độn Vô Cực Trung bên trong mặc dù có không ít tử vong cường giả, nhưng hắn cùng Hỗn Độn Vô Cực Trung liên hệ cũng không giống như Niếp Thần Tiêu Giao Giới bên trong phần lớn cường giả cùng Tiêu Giao Giới liên hệ, hắn cũng không có mạnh mẽ trận pháp, chống lại áp lực phương diện hết sức thô bạo. Đáng chết. Vô Lượng Đại Đế trong lòng giống giận, cường đại như vậy công kích, cái này tuyệt đối không chỉ một thế lực, nhất định là có tốt chút ít cái thế lực liên hiệp xuất thủ. 2 phút, 3 phút, công kích vẫn tại đi tới, Vô Lượng Đại Đế đã phun đi ra tốt mấy cái lao huyết, thương thế hắn đã cực trọng. Tiếp tục như vậy nữa, Vô Lượng Đại Đế phỏng trừng chính mình có thể ngủm. Phong. Vô Lượng Đại Đế cắn răng trong lòng ám hống, hắn không thể không tạm thời phong kín Hỗn Độn Vô Cực Trung, phong kín dưới tình huống, tại Hỗn Độn Vô Cực Trung nội hắn thừa nhận áp lực không lớn lắm, nhưng thời gian nhất định nội hắn căn bản cũng không có thể rời đi Hỗn Độn Vô Cực Trung, Hỗn Độn Vô Cực Trung chìm vào lòng đất chỗ sâu ngụy trang. Nhưng có thể hay không phát hiện, khó nói. Lại một phút, Vô Lượng Đại Đế cảm giác được công kích mới đình chỉ, sắc mặt hắn thập phần yếu ớt, cùng Hỗn Độn Vô Cực Trung độ phù hợp đều giảm bớt một ít. Đồ hỗn trướng, bản đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô Lượng Đại Đế trong lòng giống giận, hắn nhanh chóng mà khôi phục, cũng còn tốt, tại Hỗn Độn Vô Cực Trung nội tốc độ khôi phục còn không sai lầm. Toàn lực tìm tới Hỗn Độn Vô Cực Trung. Hắc Nhật Thánh Tôn truyền ra mệnh lệnh. Mạnh như vậy công kích, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn biết Vô Lượng Đại Đế chắc chắn được trốn Hỗn Độn Vô Cực Trung nội, nếu như không chịu nổi áp lực, Vô Lượng Đại Đế rất có thể sẽ chọn phong bế Hỗn Độn Vô Cực Trung, như vậy sẽ Hỗn Độn Vô Cực Trung liền ngừng không động, hắn có cơ hội lấy được. Hắc Nhật Tu La Cung cường giả, còn lại thế lực cường giả toàn bộ hành động, một ít thế lực bình thời là quan hệ thù địch, nhưng lúc này mọi người đều bảo trì kiềm chế, cho dù là chạm đến cũng không có ai đánh, lúc này bất cứ chuyện gì đều không có tìm kiếm Hỗn Độn Vô Cực Trung trọng yếu. Hắc Nhật Thánh Tôn, Hoàng Kim Long Đỉnh Long chủ nhóm cường giả cũng toàn lực tìm kiếm, hắn thần thức có thể bao phủ rất rộng rãi khu vực, nhưng lúc này thần thức đều không có bao phủ quá xa, Hỗn Độn Vô Cực Trung là tối đỉnh phong bảo vật, nhất thiết phải bảo trì thần thức cường độ mới có thể phát hiện. Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh đến Vô Lượng Đại Đế trong tay, Vô Lượng Đại Đế lại gặp phải chúng thế lực liên thủ công kích. Niếp Thần lẩm bẩm. Niếp Thần tại Cửu Châu đại lục, bất quá hắn cũng không lâu lắm thời gian liền nhận được tin tức, hắn có Băng Hỏa đại lục bên này một ít cường giả phương thức liên lạc. Vạn giới máy truyền tin có thể liên lạc với bên này. Băng Hỏa đại lục vẫn thật là náo nhiệt ta. Niếp Thần suy tính, lọt thần giới 10 thiên, thánh giới 3 năm chi phối mới sẽ phi thăng, hắn còn có thể đi tới Băng Hỏa đại lục xem có thể hay không đạt được Hỗn Độn Vô Cực Trung. Chỉ là băng hỏa đại lục bên kia bây giờ phần lớn cường giả hội tụ, có nguy hiểm tương đối, hắn có được nguyên lượng công đức đồ, hơn nữa còn là rất nhiều thế lực trong mắt đâm trong thịt đinh. Tiêu giao giới bên trong 6.000 tới thánh tôn cấp cường giả, 5 vạn tới thánh hoàng cấp cường giả, còn có gần 6.000 thánh tôn cấp tử linh, vô số thánh tôn cấp phía dưới tử linh, trận pháp cũng đã giải quyết, chỉ phải cẩn thận một chút, hẳn là tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn vẫn là không nhịn được, trong bụng ngưỡng ấy, đây chính là hỗn độn vô cực trung a, nếu như đạt được, thánh khí bảng đệ nhất thánh khí, thứ nhì thánh khí liền toàn bộ trong tay hắn. Qua xem một chút đi, liền tham gia náo nhiệt, có thể được có được, không chiếm được cũng không bắt buộc. Chương 846, vô lượng đại đế chất vấn. Băng hỏa đại lục bây giờ cường giả hội tụ, lấy niếp thần tình huống, theo Cửu Châu thánh phủ truyền tống trận đi qua nguy hiểm, niếp thần chỉ có thể thông qua còn lại con đường đi tới, tốc độ từ từ không ít, nhưng thắng tại an toàn. Nửa tháng sau, niếp thần rốt cuộc bước lên băng hỏa đại lục đất này, niếp thần đến tiêu giao giới bên trong, Kim Bất Diệt tình huống đã tốt không ít. Niếp thần. Kim Bất Diệt mở miệng, sắc mặt hắn có chút khó coi, trước niếp thần bị hắn nắm, bây giờ hắn và Đa Bảo Thánh Tôn lại rơi vào niếp thần trong tay. Niếp thần nhàn nhạt nói, Kim Bất Diệt, Đa Bảo Thánh Tôn, ta nhưng là cứu tính mạng ngươi, ngươi có phải hay không nên có một chút biểu thị. Đa Bảo Thánh Tôn trầm giọng nói, niếp thần, ngươi muốn như thế nào? Niếp thần cười mà không cười, Đa Bảo Thánh Tôn, ta là người tốt, trước ngươi bắt ta để cho ta ăn không ít đau khổ, ta không giết ngươi, với lại ngươi bảo vật ta cũng không lấy đi, nhưng ta có một cái tiểu tiểu điều kiện, từ nay về sau, ngươi liền gia nhập Trường Sinh Môn, hiệu chung với ta. Kim Bất Diệt trầm giọng nói, niếp thần, hiệu chung với ngươi có thể, ta hiệu chung với ngươi 1 triệu năm thời gian, đến lúc đó thời gian ngươi để cho ta. Kim Bất Diệt, ta liền thích như ngươi vậy nói điều kiện, trước ngươi bị thương không nhẹ, hiện tại ngươi khôi phục không ít. Ngươi liền đồng thời tiến vào ta bố trí thống khổ trong trận pháp hưởng thụ một chút đi. Ta tăng lên tới trận đế trung kỳ sau, ngươi chính là đầu hai cái hưởng thụ, hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Niếp thần vừa nói một giây kế tiếp Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn liền tiến vào thống khổ trong trận pháp, trận đế trung kỳ tu vi, Niếp thần bố trí ra thống khổ trận pháp càng kinh khủng hơn. Kim Bất Diệt phương diện này năng lực chịu đựng là tương đối mạnh, nhưng là tiến vào Niếp thần bố trí thống khổ trong trận pháp, Kim Bất Diệt vẫn cảm giác được cực độ thống khổ. Mỗi một giây đều là ngày lớn dày vò cảm giác. Niết thần, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta hiệu chung với ngươi, gia nhập Trường Sinh Môn. Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn kêu to, chẳng qua Niết thần cũng không có lập tức xuất hiện, trước trong tay hắn ăn không ít đau khổ, Niết thần làm gì cũng phải nhường hắn nhiều hưởng thụ một chút. 2 canh giờ đi qua, Niết thần mới xuất hiện tại Kim Bất Diệt cùng Đa Bảo Thánh Tôn bên này, hắn nhìn đến Niết thần tức khắc kêu to nhượng Niết thần tha cho hắn thả hắn ra. Kim Bất Diệt, Đa Bảo Thánh Tôn, đây vẫn chỉ là trận pháp, ta đều vẫn không có cho ngươi đan dược gì đó, ngươi cái này không nhịn được. Niếp thần cười ha hả nói. Niếp thần, về sau ta nhất định nghe theo. Thả ta đi. Đa Bảo Thánh Tôn cùng Kim Bất Diệt không ngừng kêu thảm thiết, Niếp thần phất tay một cái, trận pháp dừng lại. Kim Bất Diệt, Đa Bảo Thánh Tôn, nếu như về sau ngươi biểu hiện không được, nhẹ thì ở trong này 1 ngày, nặng thì 10 năm 8 năm. Niếp thần nói. Kim Bất Diệt hắn đánh dùng mình một cái. Nếu như thật sự ở nơi này mặt 10 năm 8 năm, vậy còn không như chết xuống A. Đa Bảo Thánh Tôn, hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi dùng vạn tượng thánh kính sự cảm ứng hỗn độn vô cực trung phương vị. Niếp thần trầm giọng nói, vạn tượng thánh kính bây giờ hay là ở Đa Bảo Thánh Tôn nơi đó, Niếp thần có nắm chắc nhượng vạn tượng thánh kính nhận chủ, nhưng sau khi nhận chủ độ phù hợp tăng lên cần thời gian, với lại hắn bây giờ chỉ có thánh tôn sơ kỳ tu vi, Đa Bảo thánh tôn trung kỳ tu vi. Đa Bảo Thánh Tôn sử dụng vạn tượng thánh cảnh năng lực cảm ứng sẽ càng cường đại hơn. Vâng, môn chủ. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi vẫn không có phát xuống thiên đạo lời thề gia nhập Trường Sinh Môn, trước phát xuống thiên đạo lời thề đi. Phải. Đa Bảo Thánh Tôn cùng Kim Bất Diệt rất nhanh đều phát xuống thiên đạo lời thề, hắn trong lòng vẫn còn có chút không vui, đặc biệt là Kim Bất Diệt, nhưng lúc này hắn căn bản cũng không có tuyển trạch. Đa Bảo Thánh Tôn, tốt tốt gắng sức sự cảm ứng hỗn độn vô cực trung. Nếu như ngươi có thể phát hiện hỗn độn vô cực trùng, đến lúc đó thời gian ghi chép ngươi một công lớn. Ngươi nghĩ thoát khỏi Trường Sinh Môn, muốn lấy được tự do cũng không có vấn đề. Niếp thần nói. Đa Bảo Thánh Tôn con mắt sáng lên, có thể hay không Kim Huynh cùng một chỗ. Niếp thần nhướng mày một cái, Đa Bảo Thánh Tôn, bổn tọa nói cái gì chính là cái đó, không có ngươi trả giá chỗ trống, rõ ràng sao? Vâng, vâng. Đa Bảo Thánh Tôn sợ hết hồn hết vía, hắn cũng không muốn lại tiến vào trong trận pháp. Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn vận dụng thánh nhận phi phong, lấy hắn bây giờ thực lực, khoảng cách xa một ít, Hắc Nhật Thánh Tôn mạnh như vậy kẻ nghị phát hiện hắn cũng rất không có khả năng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần toàn lực tìm kiếm, còn lại thế lực lớn lượng cường giả cũng toàn lực tìm kiếm, vô lượng đại đế là mau sớm khôi phục thực lực của chính mình. Bất chi bất giác, thời gian đi qua nửa năm, Niếp Thần đã tìm khắp hết sức phạm vi lớn, lấy vạn tượng thánh kính năng lực, theo lý chỉ cần hỗn độn vô cực trung tại đây một cái trong phạm vi cũng có thể phát hiện. Môn chủ, phát hiện vô lượng đại đế bóng dáng. Vô lượng đại đế tại Cực Dương Sơn mạch phụ cận xuất hiện, vận dụng hỗn độn vô cực trung, đánh giết một ít phát hiện hắn cường giả. Niếp Thần thu được đưa tin, cũng trong lúc đó, còn lại thế lực không ít cường giả cũng thu được đưa tin, rất nhiều cường giả lập tức chạy tới Cực Dương Sơn mạch. Chỉ là, đến bên kia thời điểm phát hiện, vô lượng đại đế cũng sớm đã rời đi. Đáng chết, chậm một chút. Đáng ghét. Rất nhiều cường giả trong lòng căm tức không thôi, Hắc Nhật Thánh Tôn hết sức buồn rầu, hắn cách vô lượng đại đế địa điểm ẩn thân đã không xa lắm, chỉ cần cho hắn thêm mấy ngày, hắn rất có thể tìm tới bên này phát hiện hỗn độn vô cực trung. Đáng tiếc. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, vô lượng đại đế thức tỉnh rời đi, hắn cái này thời gian nửa năm cũng làm không công, chẳng qua Niếp Thần cũng không có quá thất vọng. Hắc Nhật Thánh Tôn cũng hoang phí thời gian nửa năm, có cái này hoang phí nửa năm, lọt đến lúc đó thời gian phi thăng thánh giới hẳn là liền an toàn. Niếp Thần. Đang lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên tại Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần thoáng cái liền nghe được, là vô lượng đại đế thanh âm. Vô lượng tiền bối, lợi hại à, nhiều cường giả như vậy đến băng hỏa đại lục, vô lượng tiền bối ngươi chính là đạt được luyện thiên thuần dương đỉnh, hơn nữa còn không có xảy ra việc gì. Niếp Thần cười truyền âm nói. Vô lượng đại đế lạnh lùng thốt, Niếp Thần. Thêm bản tôn thông tin liên lạc hảo, bản tôn muốn cùng ngươi hảo hảo mà nói một chút. Được. Rất nhanh Niếp Thần liền thêm vô lượng đại đế, hai người tại trong vòng gặp mặt, vô lượng đại đế nhìn Niếp Thần mặt đầy sương lạnh, hắn đã biết thánh linh tử vực bên kia càng tin tức xác thật, hắn thánh linh tử linh nội phần lớn hạ thuộc đều đã bị Niếp Thần cho bắt đi. Niếp Thần, ngươi bắt đi bản tôn thánh linh tử vực nội nhiều người như vậy, có đúng hay không quá mức? Vô lượng đại đế nổi trận lôi đình nói. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, vô lượng tiền bối. Ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu, gì đó bắt đi thánh linh tử vực nội nhân, không có chuyện gì. Vô lượng đại đế trận lên giận dữ nhìn lấy Niếp Thần, Niếp Thần cái này thật đúng là không chớp mắt nói bừa à, hắn hạ thuộc liên hệ hắn, rõ ràng báo cho hắn là Niếp Thần bắt đi thánh linh tử vực nội phần lớn cường giả. Niếp Thần, ngươi muốn thế nào? Vô lượng đại đế trầm giọng nói. Niếp Thần cười cười nói, vô lượng tiền bối, gì đó ta muốn thế nào à, nói căn bản cũng không có chuyện này, nếu có người nhìn đến. Có thể là có người biến thành ta dáng dấp liều lĩnh xưng đi. Chương 847, Thánh Nguyên Đạo ý nghĩ. Vô lượng đại đế, đối với liều lĩnh gọi ta loại hành vi này, ta biểu thị mãnh liệt khiển trách. Vô lượng đại đế trừng Niếp Thần nói, Niếp Thần, ngươi tốt xấu là trưởng sinh môn môn chủ, thực lực cũng mạnh, cái này vô sỉ chuyện, làm sao từ trong miệng ngươi bỗng xuất hiện. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vô lượng đại đế, nói điểm có dinh dưỡng đồ vật, nếu như ngươi chỉ là cùng ta nói bậy, xin lỗi. Ta bể bộn nhiều việc chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi kéo. Vô lượng đại đế thật sâu hít một hơi, hắn bị Niếp Thần giận quá. Nếu như có thể, vô lượng đại đế hiện tại nhất định muốn bắt đến Niếp Thần rất nhiều thân nhân bằng hữu hạ thuộc gì đó, nhưng toàn bộ thánh giới có ý nghĩ như vậy nhiều lắm, hắn nghĩ cũng vô dụng. Niếp Thần, nếu ngươi đem bản tôn người thả, bản tôn có thể phát xuống thiên đạo lời thề, về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi, trước ngươi theo bản tôn nơi đó lấy vô lượng công đức đổ, cái này bản tôn cũng không truy cứu, làm sao? Vô lượng đại đế trầm giọng nói, ngươi bây giờ địch nhân cũng không ít, Hắc Nhật Thánh Tôn như vậy thực lực rất mạnh, dùng không bao lâu thời gian bản tôn thực lực tiếp theo vượt qua Hắc Nhật Thánh Tôn, ngươi nhất định phải cùng bản tôn là địch sao? Niếp Thần lắc đầu một cái, vô lượng đại đế, nói người không phải ta bắt, ta đoán chừng là Hắc Nhật Tu La cung người bắt, ngươi muốn không tìm Hắc Nhật Thánh Tôn hỏi một chút. Vô lượng đại đế quyền đầu nắm chặt, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Niếp Thần, ngươi nếu đem bản tôn người thả, đến lúc đó thời gian bản tôn đứng ở ngươi bên này. Cùng ngươi cộng đồng đối phó Hắc Nhật Tu La Cung. Hắc Nhật Tu La Cung trước đánh bên trên bản tôn vô lượng thánh thành, bản tôn nhớ kỹ trong lòng. Niếp Thần khẽ cười nói, vô lượng thánh tôn, ngươi trực tiếp đối phó Hắc Nhật Tu La Cung liền, không có tất muốn nói với ta những cái này à. Ngươi phải biết, ta đối với ngươi uy hiếp chỉ có một chút, Hắc Nhật Tu La Cung thực lực vô cùng là kinh người, Hắc Nhật Tu La Cung đối với ngươi uy hiếp lớn nhiều lắm. Ngươi nên rõ ràng Hắc Nhật Tu La Cung còn muốn hủy diệt toàn bộ thánh giới nếu như hủy ngươi vô lượng thánh tôn cũng phải chết. Vô lượng đại đế lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi là quyết định chủ ý không thả người. Niếp Thần đáp phi sở vấn nói, vô lượng đại đế, ngươi biết thánh nguyên đạo cùng đệ nhất sát thủ Mạc Băng Vũ quan hệ sao? Mạc Băng Vũ mẹ con nàng đáng thương à, năm đó Mạc Băng Vũ mẹ con nàng bị thánh gia người vứt bỏ, Mạc Băng Vũ về sau trợ thánh gia bảng chi người trở thành thánh gia gia chủ, thánh nguyên đạo cũng thụ Mạc Băng Vũ trợ giúp không ít. có thể mặc băng vũ luân hồi ma cầm bị Thánh Nguyên Đạo cầm. Vô Lượng Đại Đế, ngươi nói Thánh Nguyên Đạo cầm đồ chơi này làm gì? Vật này chỉ có luân hồi vô số lần cường giả mới có thể phát huy xuất hiệu quả, Thánh Nguyên Đạo vừa không có luân hồi. Đáng tiếc trước cùng Thánh Gia ước định, trăm vạn năm trước không thể tìm Thánh Gia phiền thoái, bằng không thì ta nhất định đi qua hảo hảo mà mang Thánh Nguyên Đạo một bữa. Vô Lượng Đại Đế trong mắt tinh quang lập lòe, qua một hồi, hắn trầm giọng nói, đáng tiếc bản tôn cũng phát xuống thiên đạo lời thề, trừ phi Thánh Gia trước đối phó bản tôn, nếu không bản tôn sẽ không đối phó Thánh Gia. Niếp Thần cạn lời, Thánh Nguyên Đạo cái kia một cái lao hồ ly, cùng hắn có như vậy ước định, cùng Vô Lượng Đại Đế lại cũng có như vậy ước định. Cùng Vô Lượng Đại Đế nói những cái này, Niếp Thần liền là nghĩ Vô Lượng Đại Đế đi tìm Thánh Gia, đi kiếm đến luân hồi ma cầm a, vật kiếp nhưng là top 10 thánh khí, nếu như tại Nam Cung Thiên Vũ trong tay, Nam Cung Thiên Vũ khôi phục thực lực tốc độ có thể nhanh hơn, đến lúc đó thời gian thực lực cũng sẽ mạnh hơn. Niếp Thần khẽ thở dài, Vô Lượng Đại Đế, ngươi bất tử bất diệt cấp tu vi, đi bên trên liền là chúa tể cũng không dễ dàng đạt tới, trên cơ bản ngươi không có cái gì hy vọng. Ta vẫn chỉ có thánh tôn sơ kỳ tu vi, ta còn trẻ a. Ta vi phạm thiên đạo lời thề là chắc chắn sẽ không, ngươi tự xem xử lý đi, nếu như ngươi có thể được luân hồi ma cầm, nói không chừng ta giúp ngươi theo Hắc Nhật Tu La cung đạt được ngươi những thứ kia hạ thuộc. Hừ. Vô Lượng Đại Đế hừ lạnh tiêu thất. Niếp Thần lắc đầu một cái, tái kiến đều không nói một tiếng, tố chất đây. Thân thức thối lui ra phạm vi, Vô Lượng Đại Đế trong lòng nổi nóng, hắn 100% xác định những thứ kia hạ thuộc liền là Niếp Thần bắt, gần 6000 thánh tôn cấp hạ thuộc, khoảng 10 vạn thánh hoàng cấp hạ thuộc, còn có càng nhiều thánh hoàng cấp phía dưới hạ thuộc, đây là vô cùng lực lượng khổng lồ a, cái này một cổ lực lượng nhượng Vô Lượng Đại Đế bỏ qua, Vô Lượng Đại Đế là thế nào cũng không nỡ. Có thể đối phó thánh gia, lấy được luân hồi ma cầm, cái này liền vi phạm thiên đạo lợi thể. Một bên là thiên đạo lợi thể, một bên là lượng lớn hạ thuộc, Vô Lượng Đại Đế hết sức quấn quýt. Thánh Nguyên Đạo. Vô Lượng Đại Đế thần thức một lần nữa tiến vào phạm vi, chẳng qua lần này, hắn liên hệ là Thánh Nguyên Đạo. Thánh Nguyên Đạo bây giờ một mực chú ý máy truyền tin tin tức, Vô Lượng Đại Đế tin tức vừa qua tới hắn lập tức thu được. Vô Lượng Đại Đế, vẫn có gì chỉ giáo? Thánh Nguyên Đạo nói. Vô Lượng Đại Đế nói, Thánh Nguyên Đạo, bản tôn nghe nói, luân hồi ma cầm ở trong tay ngươi, đồ chơi này ngươi nắm làm gì, luân hồi ma cầm đối với ngươi mà nói không có ích lợi gì. Thánh Nguyên Đạo sầm mặt lại, Vô Lượng Đại Đế cũng biết hắn có được luân hồi ma cầm. Dung Ngông suy nghĩ một chút, Thánh Nguyên Đạo đều biết rõ đây là Niếp Thần nơi đó truyền tới tin tức, đem tin tức này nói ra, cũng không tính là đối phó Thánh gia. Vô Lượng Đại Đế, ngươi đã theo chỗ này của ta đạt được luyện thiên thuần dương đỉnh. Chẳng lẽ ngươi vẫn đối luân hồi ma cầm có hứng thú? Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói. Vô Lượng Đại Đế nói, Thánh Nguyên Đạo, luân hồi ma cầm ngươi coi như nhận chủ hiệu quả cũng sẽ không được. Ngươi đem luân hồi ma cầm cho ta, trăm vạn năm thời gian đến, luyện thiên thuần dương đỉnh ta cho ngươi. Trước đáp ứng một cái top 10 trí bảo cũng sẽ không ít. Không thể. Thánh Nguyên Đạo lập tức cự tuyệt, hắn biết vật này đến Vô Lượng Đại Đế trong tay, lập tức sẽ đến Niếp Thần nơi đó. Niếp Thần bắt Vô Lượng Đại Đế rất nhiều hạ thuộc. Cái này Thánh Nguyên Đạo đã được đến tin tức. Thiện nghi ai, Thánh Nguyên Đạo cũng không muốn tiện nghi Niếp Thần. Với lại Vô Lượng Đại Đế trước phát xuống thiên đạo lời thề, chỉ có một thứ chí bảo, Thánh Nguyên Đạo tin tưởng Vô Lượng Đại Đế còn là sẽ thực hiện lời thề, nhưng lại thêm một cái, trăm vạn năm sau Vô Lượng Đại Đế vi ước tỷ lệ gia tăng thật lớn. Vô Lượng Đại Đế, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi nghĩ tay không lại bộ đến luân hồi ma cầm không thể nào. Ngươi nói không tệ, vật này ta muốn cho hắn nhận chủ xác thực không dễ dàng, cho nên ta đánh tính toán công khai đổi một cái còn lại trí bảo, dù là bài danh kém một chút cũng có thể. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói. Thánh khí bảng bên trên, đệ nhất hỗn độn vô cực trùng, sau đó là Vô Lượng công đức đồ, Hắc Nhật thôn thiên hồ, Thời không bí phủ, Thần long quyền trượng, Luân hồi ma cầm, Di vong thánh châu, Vạn giới thánh đao. Luân hồi ma cầm thánh khí bảng bên trên bài danh thứ 6, bài danh so Di vong thánh châu, Vạn giới thánh đao cao hơn một ít. Đương nhiên, một món bảo vật có cái gì dạng uy lực, không chỉ có cùng bản thân nó có quan hệ, cùng hắn chủ nhân cũng có quan hệ, một cái thích hợp chủ người mới có thể hoàn toàn phát huy được bảo vật uy lực. Vô Lượng Đại Đế nói, Thánh Nguyên Đạo, ngươi đánh tính toán công khai đổi trí bảo, lúc nào thời gian? Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, bây giờ phần lớn cường giả tại Băng Hỏa Đại Lục, bổn tọa lập tức tin tức truyền ra, trong vòng nửa năm tất cả mọi người đều có thể cùng bổn tọa liên hệ, ai lấy ra bảo vật để cho bổn tọa chú ý, bổn tọa đến lúc đó thời gian liền đem luân hồi ma cầm trả lại cho hắn. Cùng bổn tọa trao đổi, có thể một món bảo vật, cũng có thể nhiều cái bảo vật, nhưng nhất thiết phải có một cái xếp hạng thứ 20 bảo vật, hơn nữa còn là thích hợp bổn tọa bảo vật. Chương 848, Luân hồi ma cầm mê hoặc. Vô Lượng Đại Đế trong lòng tính toán, Luân hồi ma cầm là thánh khí bảng bài danh thứ 6 trí bảo, Thánh Nguyên Đạo nếu như vậy đổi, hẳn sẽ có cường giả trả lại cho hắn. Nếu như hạn chế tại trước 10 đổi được khó, nhưng trước 20 vẫn không tệ. Thánh Nguyên Đạo, điều kiện tương đương nhau, trả lại cho bản tôn làm sao? Vô Lượng Đại Đế nói. Thánh Nguyên Đạo nhàn nhạt nói, Vô Lượng Đại Đế, ta là có hợp tác, điều kiện tương đương nhau trả lại cho ngươi ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu như điều kiện kém một chút, vậy thì xin lỗi. Vô Lượng Đại Đế, bổn tọa còn có chuyện khác tình, trước tán gẫu tới đây. Thánh Nguyên Đạo nói xong kết thúc thông tin, Vô Lượng Đại Đế đưa tin cho Niết Thần. Niết Thần, Thánh Nguyên Đạo nghị công khai đổi xuất luân hồi ma cầm, ai lấy ra bảo vật càng tất cả hắn tâm ý, người đó liền có thể đổi được luân hồi ma cầm, lấy ra trao đổi bảo vật, trong đó nhất thiết phải có một món bảo vật thanh khí bảng xếp hạng thứ 20. Niết Thần rất nhanh nhận được tin tức, hắn cau mày đến, luân hồi ma cầm đối với Nam Cung Thiên Vũ rất trọng yếu, nhưng hắn không có dùng tại trao đổi bảo vật a. Niết Thần có được Di Vong Thánh Châu, Vô Lượng công đức đồ, hai món báo vật này, Niết Thần cũng đều không đánh tính toán giao dịch ra ngoài, hắn đối với Niết Thần tới nói rất hữu dụng. Còn lại bảo vật, Thánh Nhẫn Phi Phong bài danh hơn 40 tên, bây giờ tại Kim Bất Diệt trong tay Ám Kim Ma Châm bài danh 50 tên bên ngoài, 20 tên bên trong ngược lại là còn có một cái bảo vật, là Đa Bảo Thánh Tôn bây giờ có được Vạn Tượng Thánh Kính. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng có được Nhật Nguyệt Thánh Luân, thực tại có thể đứng vào trước 10, nhưng thánh khí bảng trước 10 không có hắn, trước 20 cũng không có. Dĩ nhiên cho dù có, Niếp Thần cũng không khả năng bắt nàng Nhật Nguyệt Thánh Luân đi đổi. Vạn Tượng Thánh Kính có thể sự cảm ứng bảo vật, năm đó Đa Bảo Thánh Tôn dựa vào cái này tìm tới không ít bảo bối, cái này đổi đi, cũng đáng tiếc ca. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua cái này trả lại cho Thánh Nguyên Đạo chuyện, Thánh Nguyên Đạo hẳn là rất hài lòng, Vạn Tượng Thánh Cảnh so đồng cấp bậc còn lại một ít bảo bối còn có sức hấp dẫn. Niếp Thần suy tính, Đa Bảo Thánh Tôn trước nếu như phát hiện hỗn độn vô cực trùng, Niếp Thần có thể không lấy đi hắn Vạn Tượng Thánh Kính, hắn không có phát hiện, nếu có cần phải, Niếp Thần cũng sẽ không khách khí. Luân Hồi Ma Cầm Vạn Tượng Thánh Kính. Niếp Thần đích đích tự nói, đối với hắn mà nói, Luân Hồi Ma Cầm kỳ thực trọng yếu hơn một ít, Vạn Tượng Thánh Kính có sự cảm ứng không sai, nhưng đỉnh phong bảo vật bình thường đều có chủ. Giống như trước Long Tinh Hải như vậy xảy ra vấn đề, rơi mất Vạn Giới Thánh Đao tình huống rất ít, không có rơi mất nhận chủ tốt đẹp dưới tình huống, Vạn Tượng Thánh Kính tìm tới cũng không dễ dàng. Suy xét một lúc lâu, Niếp Thần quyết định, nếu như không có khác phương pháp, Thánh Nguyên Đạo nơi đó lại đồng ý, vậy thì cầm Vạn Tượng Thánh Kính đổi. Đương nhiên, tốt nhất là có khác phương pháp đạt được Luân Hồi Ma Cầm. Thánh gia bên này, Thánh Nguyên Đạo rất nhanh công khai phát biểu tuyên bố, hắn công khai nói Luân Hồi Ma Cầm bây giờ trong tay hắn, muốn dùng Luân Hồi Ma Cầm đổi còn lại bảo vật. Tin tức nhanh chóng theo Thánh gia truyền đi, Băng Hỏa Đại Lục bây giờ có rất cường đại thế lực, lập tức từng cái thế lực cường đại nhận được tin tức. Luân Hồi Ma Cầm, đây cũng là một cái bảo bối tốt. Luân Hồi Ma Cầm nhưng là thánh khí bảng bên trên bài danh thứ 6. Không ít thế lực cường giả lập tức động tâm. Thánh khí bảng bên trên bài danh thứ 6 bảo bối, đây đã là tối đỉnh phong chí bảo, đối với người tu luyện có được vô cùng mạnh mẽ sức hấp dẫn. Cung chủ, ta có xếp hạng thứ 20 bảo vật a, nếu là có thể đổi được Luân Hồi Ma Cầm. Hắc Nhật Tu La Cung có cường giả mở miệng. Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực tự chờ thế lực đều lập tức hành động, có xếp hạng thứ 20 bảo vật tiến hành phương diện này chuẩn bị, không, có xếp hạng thứ 20 bảo vật. Vậy thì nghĩ biện pháp từ chỗ khác địa phương đạt được xếp hạng thứ 20 bảo vật, nếu là đổi được Luân Hồi Ma Cầm, có thể có ích lợi rất lớn. Niếp Thần tại Băng Hỏa Đại Lục, bây giờ khống chế nhân viên tình báo có không ít, đủ loại tin tức liên tục không ngừng mà hội tụ, Niếp Thần âm thầm cau mày, đối Luân Hồi Ma Cầm có hứng thú thế lực không phải một cái hai cái a. Luân Hồi Ma Cầm muốn phát huy ra thực lực, đối với người sử dụng có yêu cầu, nhưng toàn bộ thành giới, luân hồi rất nhiều lần cường giả cũng không thiếu. Coi như là thánh gia kỳ thực cũng còn là có, nhưng Thánh Nguyên Đạo cũng không muốn cứ như vậy đem Luân Hồi Ma Cầm cho người khác, hắn là nghĩ đổi được đỉnh phong bảo vật chính mình dùng, tăng cường thực lực của chính mình. Hiên Viên gia tộc lại cũng muốn đổi được Luân Hồi Ma Cầm. Niếp Thần lẩm bẩm. Bây giờ xếp hạng thứ 20 bảo bối tin tức bay đầy trời, Niếp Thần biết một ít tin tức, Hiên Viên gia tộc có được xếp hạng thứ 21 cái bảo vật, là Thiên Hỏa Thánh Kiếm. Thiên Hỏa Thánh Kiếm là từ vô số loại dị hỏa luyện chế mà thành. Đối với hỏa thuộc tính người tu luyện tới nói lực hấp dẫn cực lớn, Thánh Nguyên Đạo chính là hỏa thuộc tính người tu luyện, bảo bối này đối Thánh Nguyên Đạo nhất định là có rất lớn sức hấp dẫn. Niếp Thần đoán chừng, nếu như Vạn Tượng Thánh Kính cùng Thiên Hỏa Thánh Kiếm cạnh tranh, chỉ sợ thắng còn là Thiên Hỏa Thánh Kiếm, Vạn Tượng Thánh Kính đối với lực công kích tăng phúc cũng không có Thiên Hỏa Thánh Kiếm mạnh mẽ. Cho tới nay, Thiên Hỏa Thánh Kiếm tại Hiên Viên gia tộc một cái lao tổ tông trong tay, cái kia một cái lao tổ tông quanh năm bế quan không màng thế sự, bây giờ nghe nói đều xuất quan. Hiên Viên gia tộc cái kia một cái lao tổ tông cũng là luân hồi qua không ít quay về cường giả, nếu như đạt được luân hồi ma cầm với lại nhượng luân hồi ma cầm nhận chủ, thực lực của hắn có thể tăng cường không ít. Thiên Vũ. Niếp Thần đến Nam Cung Thiên Vũ bế quan tu luyện bên này, Nam Cung Thiên Vũ tốc độ tiến bộ không chậm, nhưng Niếp Thần có thể cảm giác được, Mạc Băng Vũ tốc độ tiến bộ nhanh hơn. Nếu như không thể tăng cường Nam Cung Thiên Vũ tốc độ tiến bộ, như vậy một thân thể, đến lúc đó thời gian nói không chừng Nam Cung Thiên Vũ vô pháp làm chủ. Bây giờ hắn còn có thể dùng 333 tới uy hiếp một xuống Mạc Băng Vũ, về sau Mạc Băng Vũ trên thực lực đi, nàng lại nghĩ thông làm sao xử lý. Nam Cung Thiên Vũ đến lúc đó thời gian có thể không tranh lại nàng. Phải đến Luân Hồi Ma Cầm A. Luân Hồi Ma Cầm bây giờ đã giải trừ nhận chủ, đến lúc đó thời gian nhượng Thiên Vũ nhận chủ, hắn liền là thuộc về Thiên Vũ bảo vật, có thể để cho Thiên Vũ lực lượng linh hồn tốc độ tăng trưởng tăng nhanh rất nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Không có ở Nam Cung Thiên Vũ nơi này chờ lâu, Niếp Thần rất nhanh đến Tiêu Giao giới bên ngoài, hắn rời đi Băng Hỏa Đại Lục đi tới Cửu Châu Đại Lục. Cũng có ngày hôm trước nói lời thề tại, đối phó Thánh Gia thì không được, nhưng là, đối phó Phong Vân Tông, đối phó Hiên Viên gia tộc có thể a. Với lại Phong Vân Tông cùng Hiên Viên gia tộc vốn là cùng Niếp Thần có mâu thuẫn, Phong Vân Tông cùng Hiên Viên gia tộc đều có được xếp hạng thứ 20 bảo vật. Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia chủ, ta nói một chút nếu như đánh giết Niếp Thần, đến lúc đó thời gian bảo vật vấn đề phân phối. Phong Vân Tông tông chủ mỉm cười nói. Mấy ngày trước Phong Vân Tông tông chủ bí mật đến Hiên Viên gia tộc, Phong Vân Tông cùng Hiên Viên gia tộc liên hiệp bảy mạnh mẽ bấy dập, căn cứ vào Phong Vân Tông chủ hắn đoán định, Niếp Thần có không nhỏ có thể sẽ tới. Hiên Viên gia chủ cười khổ nói, Phong Vân huynh, bấy dập vấn đề, ta vẫn phải lại nói một chút, bởi vì có thế lực mới cường giả tham dự. Ừ. Phong Vân Tông chủ ánh mắt lộ ra vẻ không vui, Hiên Viên huynh, chuyện này có ta hai nhà liền có thể chứ. Lại thêm người, đến lúc đó thời gian phân phối thế nào? Phong Vân huynh dường như không hoan nghênh bản Long chủ. Nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, rất nhanh một người mặc tử kim long bào người trung niên xuất hiện. Nhìn đến trung niên nhân này, Phong Vân Tông chủ chấn động trong lòng, người nọ là Hoàng Kim Long Đỉnh Long chủ Long Thương Nạo. Toàn bộ thánh giới, Hoàng Kim Long Đỉnh thực lực xếp hàng thứ 2. Chương 849, ba nhà liên hiệp. Thương Nạo huynh, làm sao? Thương Nạo huynh xa giá quang lâm, ta không có từ xa tiếp đón. Phong Vân Tông chủ vội vàng nói. Phong Vân Tông thực lực rất mạnh, nhưng là cùng Hoàng Kim Long Đỉnh so sánh, thực lực hay là có chênh lệch không nhỏ. Long Thương Nạo khoát tay một cái nói, nên cũng không cần. Bản Long chủ cũng là bí mật đến chỗ này, ta Hoàng Kim Long Đỉnh có cường giả tính toán đi ra, Niếp Thần có thể sẽ tới Hiên Viên gia tộc. Bản Long chủ tới cũng là muốn cùng Hiên Viên gia tộc hợp tác, không nghĩ tới Phong Vân huynh ngươi trước đến, nếu như vậy, ta liền ba phương hợp tác được, ba phương hợp tác, ta tỷ lệ thành công cao hơn. Phong Vân Tông chủ âm thầm cau mày, Phong Vân Tông so Hiên Viên gia tộc mạnh mẽ, Phong Vân Tông cùng Hiên Viên gia tộc hợp tác, đến lúc đó thời gian Phong Vân Tông đạt được vô lượng công đức đồ tỷ lệ càng to lớn hơn. Nhưng là nếu như Hoàng Kim Long Đỉnh cũng tham dự vào, vô lượng công đức đồ 89 phần 10 liền là thuộc về Hoàng Kim Long Đỉnh, cái này cũng có chút buồn rầu. Phong Vân huynh ngươi không quá hài lòng. Long Thương Ngạo nói, không có chuyện gì. Long Thương Ngạo nhàn nhạt nói, Phong Vân A, Niếp Thần trên thân thứ tốt so ngươi cho là nhiều. Theo bản Long Chủ biết, Di Vong Thánh Châu tại Niếp Thần trong tay. Di Vong Thánh Châu. Phong Vân Tông Chủ con mắt sáng lên. Di Vong Thánh Châu thánh khí bảng bên trên bài danh thứ 7. So vạn giới thánh đao cao hơn một tên, tại thích hợp nhân thủ bên trong, Di Vong Thánh Châu sẽ không so luân hồi ma cầm kém. Long Thương Ngạo nói, Niếp Thần năm đó ở thần giới đạt được, nếu như ta giết Niếp Thần, Di Vong Thánh Châu về Phong Vân Tông, vô lượng công đức đổ về ta Hoàng Kim Long Đỉnh, thánh ẩn phi phong về Hiên Viên gia tộc. Niếp Thần trên thân chắc chắn còn có còn lại thứ tốt, ấn giá trị, đến lúc đó thời gian ta 42 so một phân phối. Phong Vân Tông chủ cùng Hiên Viên gia chủ nhìn nhau, phân phối như vậy phương thức. Hắn vẫn tương đối hài lòng, Hoàng Kim Long Đỉnh thực lực cũng không chỉ mạnh hơn Phong Vân Tông gấp đôi, vượt quá so Hiên Viên gia tộc mạnh mẽ 4 lần. Ta đồng ý. Phong Vân Tông chủ nói. Hiên Viên gia chủ nói, ta cũng không có ý kiến. Thương Nạo đạo huynh, ngươi đã Hoàng Kim Long Đỉnh tham gia vào, cái kia ta liền tiến một bước hoàn thiện bấy dập đi, Niếp Thần người này giảo hoạt, đối phó hắn, nếu như không thể một kích tất chúng, đến lúc đó thời gian nhượng hắn chạy đi, ta đều sẽ có không phiền thoái nhỏ. Ừ. Long Thương Nạo gật đầu. Phong Vân Tông chủ nói, Thương Ngạo huynh, có một chút ta không là rất rõ ràng, không biết Thương Ngạo huynh có thể hay không giải thích cho ta. Hoàng Kim Long Đỉnh gần đây không phải là không tham hợp như vậy sự tình. Long Thương Ngạo nhàn nhạt nói, nguyên nhân rất đơn giản, Long Tinh Hải cùng Niếp Thần quan hệ tốt, thực lực của hắn đang không ngừng tiến bộ, nếu như đến lúc đó thời gian Niếp Thần thực lực cũng mạnh hơn, có Niếp Thần coi như trợ thủ, bổ tọa Hoàng Kim Long Đỉnh lòng chủ vị trí bất ổn. Với lại, Niếp Thần có được bảo vật sức mê hoặc cũng không thấp. Phong Vân Tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là như vậy. Nghiệp thần có được bảo vật xác thực không ít. Vốn là cho là top 10 bảo vật, hắn cũng liền có được vô lượng công đức đồ, không nghĩ tới hắn vẫn có được Di Vong Thánh Châu. Long Tinh Hải có được vạn giới thánh đao, hắn về sau nếu như thực lực mạnh hơn liên hiệp, năng lượng kinh người. Long Thương Ngạo nói, ta dành thời gian nhượng bấy dập mạnh hơn đi, Nghiệp thần thực lực cũng không thấp, còn có một cái cựu tuyệt độc qua, còn đang nắm không ít cứng, giả. Ừ. Phong Vân Tông chủ cùng Hiên Viên gia chủ gật đầu, ba phương một ít đỉnh phong cường giả rất nhanh tiếp tục nhanh lên, chuyện này là tuyệt mật, chỉ có đỉnh phong một ít cường giả biết, Hiên Viên gia tộc thực lực một chút thiếu một chút cường giả cũng không biết bây giờ Phong Vân Tông cùng Hoàng Kim Long đỉnh tới không ít cường giả cộng đồng bố trí. Rốt cuộc Thánh Hoàng đỉnh phong. Hiên Viên liệt thở ra một hơi dài, hắn trên mặt tươi cười, Hiên Viên gia tộc trong lịch sử tỷ như trước mắt mạnh mẽ rất nhiều, có được Hiên Viên gia tộc mạnh mẽ ẩn mạch, Hiên Viên liệt đề thăng rất nhanh, hắn không sẽ thời gian phát tác. Tiêu hao tài nguyên cũng không có Niếp thần nhiều như vậy, bây giờ có thể đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong, tương đối khá. Gia chủ, ta đã đột phá đến Thánh Hoàng đỉnh phong. Hiên Viên Liệt đưa tin nói. Rất nhanh Hiên Viên gia chủ âm thanh âm vang lên tại Hiên Viên Liệt trong đầu, "Tiểu Liệt, không tệ, ngươi tốc độ tăng lên rất nhanh, tới một chuyến chỗ này của ta." "Vâng, gia chủ." Hiên Viên Liệt rất nhanh đến Hiên Viên gia chủ nơi đó, Hiên Viên gia chủ đánh giá Hiên Viên Liệt ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, bồi dưỡng một chút. Hiên Viên Liệt về sau có lẽ có thể trở thành hắn Hiên Viên gia tộc tối đỉnh phong cường giả, có được mạnh mẽ ẩn mạch. Hiên Viên Liệt bây giờ mặc dù vẫn chỉ có Thánh Hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực đã đạt tới bình thường Thánh Tôn sơ kỳ tiêu chuẩn. Nếu có một cái bảo vật mạnh mẽ, Hiên Viên Liệt thực lực thậm chí có thể đạt tới Thánh Tôn trung kỳ tiêu chuẩn. Chỉ cần Hiên Viên Liệt đến lúc đó thời gian đạt tới Thánh Tôn cấp bậc, Hiên Viên Liệt thực lực chắc chắn có thể đạt tới bình thường Thánh Tôn viên mãn tiêu chuẩn, nên hắn đạt tới Thánh Tôn viên mãn thực lực. Thực lực có thể so với bây giờ bình thường bất tử bất diệt cấp nhân vật còn mạnh hơn. Tiểu Liệt, mấy năm nay bổn tọa đối đãi ngươi làm sao? Hiên Viên gia chủ nói. Hiên Viên Liệt lập tức quỳ xuống nói, gia chủ đãi Tiểu Liệt ân trọng như núi. Hiên Viên gia chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, Tiểu Liệt, bổn tọa nhiều năm chưa từng thu đồ, đệ tử thân truyền lại chỉ có hai cái, ngươi có thể nguyện trở thành bổn tọa đệ tử thân truyền. Hiên Viên Liệt ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, Hiên Viên gia chủ thực lực nhưng là vô cùng mạnh. Trở thành Hiên Viên gia chủ đệ tử thân truyền, thân phận địa vị có thể đề thăng rất nhiều, với lại, trở thành Hiên Viên gia chủ đệ tử thân truyền còn có một cái ẩn hình chỗ tốt, vậy chính là có về sau trở thành Hiên Viên gia tộc gia chủ khả năng. Gia chủ đệ tử thân truyền là có cạnh tranh gia chủ quyền lực. Cũng thì ra là vì vậy, Hiên Viên gia chủ thu nhận đệ tử thân truyền hết sức thận trọng. Đỗ Nhi Hiên Viên Liệt, bái kiến sư tôn. Hiên Viên Liệt liền vội vàng khấu đầu nói. Hiên Viên gia chủ trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hiên Viên Liệt liên tiếp dập đầu 9 cái khấu đầu. Tiểu Liệt, đứng lên đi. Hiên Viên gia chủ tự tay đem Hiên Viên Liệt đỡ dậy. Nhiều tạ ơn sư tôn. Hiên Viên Liệt hưng phấn trong lòng, hắn thấy, trở thành Hiên Viên gia chủ đệ tử thân truyền, hắn thân phận địa vị bây giờ cùng Niếp thần so sánh cũng không kém bao nhiêu. Hiên Viên gia tộc tại thành giới, dù sao cũng là đỉnh phong thế lực. Niếp thần đạt được vô lượng công đức đồ, bắt không ít cường giả, những cái này Hiên Viên Liệt còn không biết. Hiên Viên Liệt đoạn thời gian này đều đang bế quan tu luyện. Hiên Viên gia chủ nói, Tiểu Liệt, liên quan tới Niếp thần ngươi có vài thứ còn không biết, vi sư hiện tại báo cho ngươi, ngươi nói một chút ngươi xem pháp. Vâng, sư tôn. Hiên Viên gia chủ rất nhanh đem không ít thứ báo cho Hiên Viên Liệt. Hiên Viên Liệt con mắt trừng thật to, hắn không nghĩ tới, hắn bế quan một lần, Niếp thần lại làm ra tới như vậy đại động tĩnh, đạt được vô lượng công đức đồ, lại bắt rất nhiều thánh mạch sư cường giả, bắt rất nhiều trận đạo cường giả. Thánh linh tử vực bên kia tử linh cường giả cũng bắt hết sức rất nhiều nhiều. Vừa vặn Hiên Viên Liệt trong lòng còn có chút kiêu ngạo, giác được bản thân thân phận hôm nay vị trí không kém Niếp thần, thậm chí vượt qua một ít, nghe Hiên Viên gia tộc nói như vậy, hắn tức khắc bị đả kích lớn, trong lòng cũng có chút căm ghét tâm tình nảy sinh, hắn thấy, chính mình có được Hiên Viên gia tộc mạnh mẽ ẩn mạch, với lại phi thăng trước, lại không sánh bằng Niếp thần. Sư tôn, Niếp thần người này, nên giết. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói. Lấy hắn tốc độ phát triển, không giết hắn, về sau đối với ta Hiên Viên gia tộc tới nói là uy hiếp thật lớn. Chương 850, Niếp Linh làm tiểu thiếp của ta đi. Hiên Viên gia chủ nói, Tiểu Liệt, ngươi đối với Niếp thần tương đối giải, ngươi nói Niếp thần có thể hay không tiến vào ta Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Liệt suy xét một biết nói, sư tôn, Niếp thần hẳn sẽ nghĩ biện pháp lấy được Thiên Hỏa Thanh Kiếm, nhưng là hắn có thể hay không tiến vào ta Hiên Viên gia tộc cưỡng ép xuất thủ, cái này khó nói. Nói như thế nào? Hiên Viên Liệt nói, đối phó địch nhân, Niếp thần có lúc hết sức quyết đoán, rất to gan, nhưng ta Hiên Viên gia tộc cùng Niếp thần mâu thuẫn khả năng còn chưa đủ sâu. Hiên Viên gia chủ nghi ngờ nói, không đủ sâu. Năm đó ngươi cùng Niếp Linh tuyên bố hôn sự, thiên hạ đều biết, từ hôn đối với người bình thường tới nói đều là đại sự, đối với Niếp Thần như vậy nhân vật tới nói, đó đã là vào chỗ chết đắc tội hắn chứ. Tại tu luyện giới, từ hôn như vậy sự tình có không ít, nói như vậy, vừa vặn đính hôn, vẫn không có tin tức truyền ra thời điểm từ hôn, liền cũng không có vấn đề lớn lao gì, lớn không hai nhà cả đời không qua lại với nhau, nhưng hôn lễ nếu như huyên náo động tĩnh lớn, từ hôn ảnh hưởng lại càng lớn. Năm đó lấy Trường Sinh Môn cùng thần giới Hiên Viên gia tộc thực lực, còn có Niếp Linh khi đó thực lực mạnh hơn, Hiên Viên liệt cưới nàng, đó là mộ tổ tiên bên trên bốc khói xanh, hôn lễ sự tình huyên náo xôn xao, kết quả Hiên Viên liệt chắc suất có được gần mạch liền leo Phong Vân Tông cảnh cao, cái này không chỉ là đối Niếp Linh, hơn nữa còn là đối Trường Sinh Môn trùng trùng điệp điệp đánh mặt. Hiên Viên liệt nói, sư tôn, là thật nghiêm trọng, nhưng Niếp Thần là theo phàm nhân từng bước một đi lên, hắn có lúc không có bá đạo như vậy, trong chuyện này mặt, ta cảm thấy được Niếp Thần có thể sẽ ngập ngừng, càng to lớn hơn khả năng, hắn sẽ đi Phong Vân Tông. Hiên Viên gia chủ cao mày nói, ta bố trí đều ở đây một bên, với lại Phong Vân Tông thực lực mạnh hơn nhiều, tiên đoán kết quả cũng là Niếp Thần đến ta Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên liền nói, cái kia ta liền phải làm chút gì, kích thích hắn một chút, nhượng hắn càng sâu đối với ta Hiên Viên gia tộc địch ý hắn liền nhất định sẽ đến nhà. Hiên Viên gia chủ trầm ngâm, tiểu liệt, chuyện này ngươi thuận tiện làm, ngươi đi làm sao? Được. Hiên Viên liệt đáp ứng một tiếng. Theo Hiên Viên liệt, nếu như chỉ chuyện khi trước, Niếp Thần có lẽ cũng liền chèn ép một xuống Hiên Viên gia tộc thực lực, nhưng đối với hắn, Niếp Thần rất có thể không phải chèn ép thực lực đơn giản như vậy, Niếp Thần nói không chừng phế bỏ hắn tu vi. Hiên Viên liệt rõ ràng, ban đầu thoái hôn, hắn liền bước lên một con đường không có lối về, con đường này, hắn chỉ có thể kiên trì đi tới cùng, lấy hắn làm cho Niếp Linh, mang cho Trường Sinh Môn tổn thương, hắn coi như nói lời xin lỗi gì đó, Niếp Thần cũng tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Hiên Viên gia chủ nói, chú ý phân tức, yêu cầu kích thích Niếp Thần, nhưng là phải chú ý, đừng để cho Niếp Thần phát hiện đặc biệt. Vâng, sư tôn. Niếp Thần. Hiên Viên liệt rất nhanh cho Niếp Thần đưa tin tức, Niếp Thần bây giờ đã đến Cửu Châu Đại Lục, bất quá hắn cũng không có lập tức xem xét đến Hiên Viên liệt gửi đi thông tin. Niếp Thần, ta vừa vặn đột phá, Thánh Hoàng Định Phong Tu Vi, ha ha. Không nghĩ tới cho ngươi đưa tin, thật đúng là đưa tin thành công, ngươi bây giờ có Thánh Hoàng cấp bậc Tu Vi không có. Thương lượng với ngươi một chuyện, đối với muội muội của ngươi Niếp Linh, trong nội tâm của ta còn là có một tí kẹo như thế tình nghĩa, ngươi nhượng nàng phi thăng, ta còn là cưới nàng, nàng có thể trở thành tiểu thiếp của ta, dĩ nhiên đây chỉ là trên mặt nổi như vậy, bình thường đối với nàng, ta còn là sẽ rất không tồi, dù sao nàng là ta thật tâm thích qua nữ nhân. Niếp Thần, năm đó ta làm ra tuyển trạch, hiện tại Thánh Hoàng Đỉnh Phong Tu Vi, sự thực chứng minh, năm đó ta tuyển trạch là chính xác, không phải sao. Nếu như ngươi nhượng Niếp Linh trở thành tiểu thiếp của ta, Niếp Linh sau này sẽ là thánh nhân, nếu như ngươi có phiền toái gì cần ta hỗ trợ, không thành vấn đề, bằng vào ta bây giờ thực lực, chuyện như thế này cũng có thể lấy an bài. Hiên Viên liệt trong lòng cười lạnh, hắn lẳng lặng chờ lấy Niếp Thần đáp lại. Thời gian lại qua 2 ngày, Niếp Thần đến gần Hiên Viên gia tộc bên này, chẳng qua, Niếp Thần có chút chần chờ, Hiên Viên gia tộc dĩ nhiên là nặng nghề đắc tội Niếp Linh, đắc tội hắn, đắc tội Trường Sinh Môn. Nhưng Thiên Hỏa Thánh Kiếm là Hiên Viên gia tộc chí bảo, đánh Thiên Hỏa Thánh Kiếm chủ ý, đến lúc đó thời gian liền là tử địch, sẽ có hay không có một điểm qua. Hiên Viên gia tộc thực lực yếu không ít, đạt được Thiên Hỏa Thánh Kiếm, đến lúc đó thời gian đổi được Luân Hồi Ma Cầm tỷ lệ cũng cao không ít, nhưng là, Niếp Thần cẩn thận suy tính, hắn vẫn là quyết định đi Phong Vân Tông. Năm đó cùng Hiên Viên gia tộc tốt xấu vẫn có một ít giao tình, Niếp Thần có chút hoài cựu tình, đến mức Phong Vân Tông nơi đó, đó cũng không có giao tình, chỉ có thù oán. Trước Phong Vân Thánh Tông buổi đấu giá thời điểm, Phong Vân Tông nhiều cái cường đại nhân vật vẫn tới tìm hắn, nếu như xác định hắn là Niếp Thần, khi đó liền một con đường chết. Nhớ tới cái này, Niếp Thần cũng muốn nổi, trước Hiên Viên Liệt cũng xuất hiện, cũng cẩn thận theo dõi hắn phân biệt. Hiên Viên Liệt tên kia, không biết cái dạng gì thực lực. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, trước gặp mặt thời điểm, Hiên Viên Liệt Thánh Vương viên mãn cấp tu vi. Ảnh Đồng, Tư Hoánh. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn đưa tin cho Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh. Cũng không lâu lắm thời gian, Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh đến trước mặt hắn. Phu quân, chuyện gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Tại thời gian thánh tháp bên trong tu luyện, to lớn thời gian gia tốc, Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh bây giờ đều đã đạt tới thánh vương cấp tu vi, nàng tốc độ tiến tới đều rất mau. Phượng Ảnh Đồng có được thanh đế đỉnh, quản Tư Hoánh sâu trong linh hồn có cái kia một ánh hào quang, hai cái này đều là so trí bảo cấp thánh khí còn lợi hại hơn bảo vật, Niếp Thần phòng trừng, nói không chừng so chúa tể khí còn lợi hại hơn. Có một chuyện thương lượng với ngươi một xuống, trước Hiên Viên gia tộc từ hôn đắc tội ta, Hiên Viên liệt về sau lại cùng Phong Vân Tông người cùng một chỗ xác nhận qua ta, ngươi nói một chút, ta cùng Hiên Viên gia tộc hoàn toàn trở mặt, làm sao? Niếp thần nói. Quản tư hoánh nói, phu quân, cụ thể nguyên nhân gì đây? Niếp thần nói một chút tình huống bây giờ. Phượng ảnh đồng nói, phu quân, nhìn tới trong lòng ngươi vẫn còn có chút ngập ngừng, nếu như vậy, ta liền không chọn hiên viên gia tộc, tuyển trạch phong vân tông được. Chuyện này, ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể trước cùng Linh Linh nói một chút, nhìn nhìn Linh Linh là dạng gì ý nghĩ, Linh Linh cùng hiên viên liệt trước dù sao cũng là yêu, nếu như huyên náo hoàn toàn đối địch, Linh Linh trong bụng khả năng không thoải mái. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói có đạo lý, chuyện này, cùng Linh Linh nói một chút cũng không tệ, ta đây trước cho Linh Linh phát một thông tin hỏi thăm một chút. Nói tới chỗ này, Niếp thần thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin bên trong, lập tức Niếp thần nhìn đến hiên viên liệt phát tới tin tức, sắc mặt hắn tức khắc trở nên xanh mét. Hiên viên liệt chuyện nhượng hắn thập phần bốc lửa. Thánh hoàng đỉnh phong, cỡ nào không nổi à, lại còn muốn cho Linh Linh thành làm tiểu thiếp, đồ hôn trướng. Niếp thần mắng. Phượng ảnh đồng vội vàng nói, phu quân, tình huống gì? Niếp thần hít sâu một hơi nói hiên viên liệt phát tới thông tin. Phượng ảnh đồng tức giận nói, nhìn tới hắn đoạn thời gian này một mực bế quan, thời gian không lâu, đạt tới thánh hoàng đỉnh phong sắc thực không nổi, nhưng hắn cao cao tại thượng, không khỏi đánh sai đối tượng. Quản tư hoành nói, phu quân, hiên viên liệt như vậy cao cao tại thượng, ỷ vào liền là hiên viên gia tộc thực lực, năm đó từ hôn, cũng là ỷ vào là hiên viên gia tộc thực lực, ta cảm thấy, cũng không cần thiết tuyển trạch phong vân tông, liền hiên viên gia tộc. Niếp thần gật đầu, hắn cho hiên viên liệt đi một nói thông tin, hiên viên liệt, chúc mừng ngươi đạt tới thánh hoàng đỉnh phong tu vi, chẳng qua nghĩ Linh Linh trở thành ngươi tiểu thiếp, ngươi chỉ sợ là còn chưa có tình ngủ. Tốt tốt hưởng thụ ngươi bây giờ thánh hoàng đỉnh phong thực lực. Nói không chừng lúc nào thời gian ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi chẳng qua chỉ là giấc ngộng nam kha, tỉnh lại phát hiện, ngươi thánh nhân cấp bậc tu vi đều không có. Hiên viên liệt rất nhanh thì nhận được tin tức. Niếp thần vừa mới chuẩn bị cho ngươi phát tin tức, là ta một mực bế quan, còn không rõ ràng lắm ngươi tình huống, ngươi cho ta trước những lời đó không nói, Niếp Linh ta cũng không cần nàng làm tiểu thiếp. Niếp thần, không nghĩ tới ngươi bây giờ thực lực thật cao, bất quá ta thực lực bây giờ cũng không kém, hiên viên gia chủ lại đã thu ta làm đệ tử thân truyền. Ta trước đụng chạm liền xóa bỏ đi. Niếp thần thu được hiên viên liệt tin tức. Xóa bỏ. Nam mơ. Niếp thần trong lòng cười lạnh, hắn không có về lại. Hiên viên liệt trên mặt cũng lộ ra cười lạnh, hắn đưa tin nói, sư tôn, hẳn không có vấn đề, Niếp thần 89 phần 10 sẽ đến ta hiên viên gia tộc, nhất định không thể để cho hắn chạy. Chương 851, Quang Minh Thánh Cung, thời không bí phủ. Hiên viên thánh thành là hiên viên gia tộc căn cứ địa, tại toàn bộ thành giới. Hiên viên gia tộc cũng là rất mạnh mẽ thành trì, có được vô cùng là lâu đời lịch sử. Thật lâu trước đây, hiên viên thánh thành tại toàn bộ thánh giới trong thành trì có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Khống chế tiêu giao giới, Niếp thần lặng lẽ tiến vào hiên viên thánh thành, chẳng qua Niếp thần cũng không có lập tức bắt hiên viên gia tộc cường giả gì đó. Môn chủ, đây là hiên viên thánh thành Nam Thiên Nhai. Thật lâu trước đây, Nam Thiên Nhai là cả thánh giới nổi danh nhất thánh khí nhai, nơi này bán ra đủ loại thánh khí, năm đó thậm chí xuất hiện qua chúa tể khí mảnh vỡ. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần bên cạnh một lão già giới thiệu, hắn không phải hiên viên gia tộc người, chẳng qua quanh năm tại hiên viên thánh thành bên này, đối với hiên viên thánh thành hết sức giải. Đó là Quang Minh Thánh Cung tiêu chí đi, lại còn tại. Niếp thần chỉ nói, bên ngoài một cái cửa hiệu ngoài cửa có một đoàn thánh hỏa tiêu chí, ngọn lửa kia là bạch sắc, phảng phất tản ra thánh quang. Lão giả khẽ thở dài, là Quang Minh Thánh Cung tiêu chí, đáng tiếc, năm đó trận chiến ấy. Quang Minh Thánh Cung phần lớn đỉnh phong cường giả theo thời không bí phủ tin tức, từ nay top 10 thế lực đều không có Quang Minh Thánh Cung. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, phương diện này đồ vật hắn là biết, năm đó trên mặt nổi, Quang Minh Thánh Cung là thế lực mạnh nhất, Quang Minh Thánh Cung tương đối lỏng lẻo, còn lại thế lực không ít thành viên đều là Quang Minh Thánh Cung thành viên. Chỉ là trên thực tế, Hắc Nhật Tu La Cung âm thầm nắm trong tay lực lượng cường đại hơn, hắn vẫn không có phi thăng thời điểm, Hắc Nhật Tu La Cung một lần mãnh liệt đánh bất ngờ, Quang Minh Thánh Cung cường giả chuẩn bị không đủ. Không thể không trốn thời không bí phủ bên trong nhượng thời không bí phủ quấn vào lúc hỗn loạn không trung. Quang Minh Thánh Cung tối đỉnh phong cường giả thất tung, thời không bí phủ cũng tiêu thất, Quang Minh Thánh Cung thực lực trong nháy mắt rơi xuống, nguyên bản thuộc về Quang Minh Thánh Cung một ít cường giả cũng lập tức vạch rõ cùng Quang Minh Thánh Cung quan hệ, Hắc Nhật Tu La Cung toàn lực công kích Quang Minh Thánh Cung lưu lại thế lực, làm cho hiện tại cũng không có lại có bao nhiêu người dám nhắc tới nổi Quang Minh Thánh Cung. Cho nên, Niếp Thần nhìn đến cái kia một cái nhãn hiệu mới kinh ngạc. Như vậy không nhìn Hắc Nhật Tu La Cung ý hiếp cũng không nhiều. Môn chủ, nếu như người có thể tìm được thời không bí phủ liền có thể, tìm tới thời không bí phủ, chẳng khác nào tìm tới Quang Minh Thánh Cung rất nhiều cường giả, trường sinh môn thực lực có thể tăng cường thật nhiều. Với lại thời không bí phủ vốn là cực kỳ mạnh mẽ căn cứ, so môn chủ người bảo vật này trong không gian thuận tiện. Cái kia một lão già nói, Niếp thân lắc đầu một cái, nói dễ vậy sao, mỗi bên thế lực lớn chỉ sợ đều đầu nhập hết sức lực lượng cường đại tìm thời không bí phủ, giờ đây vẫn là không có thời không bí phủ tin tức, cuốn vào lúc hỗn loạn không trùng, đi ra khó khăn. Lão giả nói, Quang Minh Thánh Cung xảy ra chuyện sau, cũng còn tốt trưởng sinh môn ở tại thần giới to lớn mà diệt Hắc Nhật Tu La Cung uy phong, nhượng Hắc Nhật Tu La Cung thánh giới bên trong cũng không khỏi không có rút lại rất nhiều, bằng không thì như Kim Thánh giới nhất định phải rối loạn rất nhiều lần. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, gia nhập trường sinh môn phần lớn cường giả bên trong, kiến thức nghiếp thần thực lực, ngược lại cũng có một bộ phận là chân tâm thật ý mà gia nhập trường sinh môn. Đối với trường sinh môn một ít chuyện, rất nhiều cường giả trong lòng còn là tán thưởng, không có trường sinh môn, Hắc Nhật Tu La Cung hiện tại muốn hung hăng càn quấy hết sức nhiều. Nghiếp thần bình tĩnh nói, khác nhìn như vậy ta không phải gì đó cứu thế chủ, ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, người nào cản chỉ ta, người đó liền là địch nhân của ta. Chỉ đường đi. Vâng. Đại nhân, có cái này một lão giả dưới sự chỉ điểm, Nghiếp thần khống chế tiêu giao giới rất nhanh tiến vào Hiên Viên Thánh Thành nội thành đến một cái nhìn qua phổ thông trong trang viên, cái này một cái trong trang viên cư trú lấy mấy vị cô gái tuyệt sắc, người bình thường căn bản cũng không biết thân phận nàng, cái này một lão giả cũng là cơ duyên xảo hợp biết nàng là Hiên Viên gia tộc một cái đỉnh phong cường giả nữ nhân. Nghiếp thần kế hoạch, trước nắm lấy Hiên Viên gia tộc cái này một cái đỉnh phong cường giả. Tiếp đó thông qua cái này một cái đỉnh phong cường giả trực tiếp biết Hiên Viên gia tộc khống chế Thiên Hỏa Thánh Kiếm lao tổ ở đâu bên trong. Tỷ muội, đại nhân đoạn thời gian này có liên hệ ngươi sao? Nghiếp thần nghe được thanh âm, hắn khống chế tiêu giao giới đi qua, bên này có địa phương bố trí trận pháp kết giới, nhưng nơi nào có thể ngăn được Nghiếp thần? Không có a. Đại nhân cũng không biết đang bận rộn gì, những ngày qua tốt giống như cũng không có bế quan, một mực không liên lạc được. Có đúng hay không có đại sự tình gì sinh ra, ta hỏi thăm một chút. Hồng Diệp Trang Viên Yến tỷ nàng cũng không liên lạc được tứ trưởng lão. Tỷ muội, loại chuyện này ta còn là bất bận tâm, lấy đại nhân thực lực của hắn, xuất không chuyện gì. Đại nhân hắn vừa không có đi băng hỏa đại lục, nghe nói bên kia giờ đây mới nguy hiểm. Cũng đúng. Mấy người nữ nhân nghị luận, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến tại chính mình trong trang viên có mạnh mẽ trận pháp kết giới, nàng lời còn bị người nghe. Hiên Viên gia tộc tốt một ít cường giả hoàn toàn không liên lạc được. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Vốn là hắn không có cảm giác gì, giờ đây hắn mơ hồ cảm giác có chút vấn đề. Vốn là Nghiếp thần đối với Hiên Viên Liệt chuyện cũng không có nổi lên nghi ngờ, nhưng giờ đây liên hệ cái này, Nghiếp thần có một chút điểm hoài nghi, Hiên Viên Liệt sớm không đưa tin muộn không đưa tin, vừa vặn lúc này đưa tin. Vốn là ta đều đánh không tính được tới Hiên Viên gia tộc tới mà là đi Phong Vân Tông, nghe Hiên Viên Liệt lời mới tới, chẳng lẽ Hiên Viên gia tộc có động tác? Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nghiếp thần cẩn thận suy nghĩ, Hiên Viên gia tộc có được Thiên Hỏa Thánh Kiếm, còn có hắn cùng với Hiên Viên gia tộc là có mâu thuẫn, Hiên Viên gia tộc hoài nghi đến hắn sẽ tới, hoàn toàn có thể a. Nếu như chỉ là Hiên Viên gia tộc, vậy còn không làm gì được ta. Nghiếp thần khống chế tiêu giao giới nhanh chóng rời đi, vài ngày sau, Nghiếp thần đến Phong Vân Thánh Thành, tại bên này, Nghiếp thần cũng biết một ít tin tức, Phong Vân Thánh Tông không ít đỉnh phong cường giả không liên lạc được. Hiên Viên gia tộc không nhỏ có thể cùng Phong Vân Tông hợp tác, bây giờ Hiên Viên gia tộc bên kia, nhất định là đầm rồng hang hổ. Phong Vân Tông có được chí bảo là Phong Vân Thánh Đao, bây giờ Phong Vân Tông cầm Phong Vân Thánh Đao lão tổ chỉ sợ cũng tại Hiên Viên gia tộc. Nghiếp thần chau mày, Hiên Viên gia tộc có được Thiên Hỏa Thánh Kiếm, Phong Vân Tông có được Phong Vân Thánh Đao, hai phe thế lực cầm hắn cường giả coi như không có đến tứ tinh, cái kia cũng sẽ không kém bao nhiêu, hắn và Hoa Hoa thực lực nhất định là so không bên trên, nếu như còn nữa phần lớn cường giả, còn có mạnh mẽ trận pháp, hắn chết Hiên Viên gia tộc cũng không phải là không thể được. Hiên Viên gia tộc cường đại như vậy, gia tộc nhất định là có một chút lá bài tẩy, giống như Thánh gia Tử Vong Huyết Chỉ Thánh trận, lực công kích liền thập phần dọa người. Nếu như Phong Vân Tông phần lớn cường giả đi tới Hiên Viên Thánh Thành, như vậy hiện tại Phong Vân Tông cũng rất trống rỗng, nếu như có thể đạt được Phong Vân Thánh Đao, cũng không tệ. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, mặc dù nói Thiên Hỏa Thánh Kiếm lại thêm thích hợp Thánh Nguyên Đạo, nhưng kỳ thật thánh khí bảng bên trên, Phong Vân Thánh Đao bài danh muốn cao hơn một chút, Phong Vân Thánh Đao thánh khí bảng bài danh thứ 12. Thiên Hỏa Thánh Kiếm thứ hạng là 14. Nghĩ tới đây, Nghiếp thần khống chế tiêu giao giới nhanh chóng lẻn vào Phong Vân Tông khu vực nòng cốt, nhìn sơ qua đi tới Phong Vân Tông cùng bình thường không hề có sự khác biệt, nhưng Nghiếp thần cẩn thận kiểm tra, Phong Vân Tông đỉnh phong cường giả số lượng giảm mạnh. Đi Hiên Viên gia tộc mai phục ta, lão tử đoạn ngươi xào huyệt. Nghiếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, một giây kế tiếp, Nghiếp thần nhượng tiêu giao giới bên trong 4000 tới thánh tôn cấp cường giả, 6 vạn tới thánh hoàng cấp cường giả đi ra bên ngoài, hắn chấp hành nhiệm vụ lùng bắt. Mặt khác tiêu giao giới bên trong vẫn có thật nhiều thánh tôn thánh hoàng cấp cường giả, nếu như bên này có vấn đề, gặp phải công kích, hắn vẫn có thể cung cấp mạnh mẽ phòng ngự. Chương 852, cường đối Phong Vân Thánh Tôn. Hiên Viên Thánh Thành. Phong Vân Tông Tông Chủ và Long Thương Ngạo, Hiên Viên gia chủ uống rượu. Thương Ngạo huynh, trong dự ngôn Niếp Thần nhất định sẽ đến Hiên Viên gia tộc nơi này đi. Không biết đại khái là dạng gì thời gian. Phong Vân Tông Chủ nói. Long Thương Ngạo cười nhạt nói, yên tâm, Niếp Thần nhất định sẽ tới, chẳng qua thời gian phương diện liền không nói được, tiên đoán càng chính xác, tỷ lệ thành công càng thấp, dù sao Niếp Thần thực lực không thấp. Phong Vân Tông Chủ hơi khẽ to mày, hắn trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Phong Vân huynh, ngươi không phải là lo lắng Niếp Thần đi ngươi Phong Vân Tông đi, yên tâm, ngươi Phong Vân Tông so với ta Hiên Viên gia tộc cường rất nhiều, Niếp Thần sẽ không Phong Vân Tông. Hiên Viên gia chủ nói. Phong Vân Tông Chủ nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng dự cảm bất tường hay là ở. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phong Vân Tông Chủ thánh nhận thức xuyên vào chính mình máy truyền tin bên trong, lập tức Phong Vân Tông Chủ thu vào không ít thông tin, nhìn đến những tin tức kia, Phong Vân Tông Chủ sắc mặt kỳ biến. Đáng chết tiểu xuất sinh, hắn thật đi tà Phong Vân Tông. Phong Vân Tông Chủ đột nhiên đứng lên cắn răng nghiến lợi kêu lên. Gì đó? Long Thương Ngạo Hiên Viên gia chủ hắn kinh hãi, Phong Vân Tông Chủ tới mặc dù mang tới rất nhiều cường giả, nhưng Phong Vân Tông bên kia phòng ngự chắc chắn cũng là vô cùng cường. Niếp Thần nhượng 4000 thánh tôn cấp cường giả, hết mấy vạn thánh hoàng cấp cường giả hành động, hắn vẫn nghe Niếp Thần chuyện, rất tốt chấp hành Niếp Thần chỉ thị, với lại, hắn huấn luyện qua chiến trận. Phong Vân Tông Chủ nói. Long Thương Ngạo trong lòng hắn khiếp sợ, 4000 thánh tôn cấp cường giả, mấy vạn thánh hoàng cấp cường giả, đây là vô cùng là sức mạnh mạnh mẽ a. Phong Vân Tông rất nhiều đỉnh phong cường giả đã đến bên này, nhiều cường giả như vậy nếu như đồng tâm công kích, với lại hắn sẽ còn chiến trận, Phong Vân Tông chắc chắn không chống đỡ được. Phong Vân Tông là đỉnh phong thế lực, 4000 thánh tôn cấp cường giả đương nhiên là có, nhưng tổng bộ làm sao có khả năng thường thường có nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả đến bên này. Phong Vân huynh, bây giờ trở lại, chỉ sợ có chút không kịp. Hiên Viên gia chủ nói. Phong Vân Tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, Phong Vân Tông cùng Hiên Viên gia tộc khoảng cách còn là khá xa, thập phần thuận lợi, đi qua làm gì cũng được một ngày. Hai vị đạo huynh, thỉnh giúp ta, có lẽ ta Phong Vân Tông cường giả có thể vây khốn Niếp Thần thời gian nhất định. Phong Vân Tôn chủ trầm giọng nói. Long Thương Ngạo khẽ thở dài, Phong Vân huynh, ngươi yên tĩnh một chút, 4000 thánh tôn, mấy vạn thánh hoàng, Niếp Thần không gian bảo vật nội chắc chắn cũng không thiếu cường giả, ngươi Phong Vân Tông chỉ sợ trói không được. Ngươi phỏng chừng rất nhanh thì có thể thu được còn lại tin tức, ngươi trước xem một chút ngươi Phong Vân Tông Vô Tận Phong Vân trận có thể hay không đối phó Niếp Thần. Vô Tận Phong Vân trận là cùng Thánh Gia Tử Vong Huyết Trì Thánh trận một dạng trận pháp, mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng Vô Tận Phong Vân trận uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Hiên Viên gia chủ nói, ta có thể giả vờ phái xuất một chi đội ngũ đi qua, nhượng Niếp Thần đã cho ta Hiên Viên gia tộc bên này trống rỗng. Phong Vân huynh, Niếp Thần bình thường chỉ bắt không giết, chỉ cần ta có thể bắt được Niếp Thần hoặc giết chết Niếp Thần, ngươi Phong Vân Tông những người đó vẫn là có thể được cứu. Tích. Đang lúc này, Phong Vân Thánh Tôn lại nhận được tin tức, hắn cắn răng nói, Niếp Thần tránh tại không gian bảo vật bên trong, hắn phòng ngự quá mạnh, Vô Tận Phong Vân trận giết không hắn, rất nhiều Phong Vân Tông cường giả đã bị tóm. Long Thương Ngạo cùng Hiên Viên gia chủ sắc mặt cũng khó coi, hắn tại bên này nghĩ mai phục Niếp Thần, kết quả Niếp Thần lại trước cho hắn một cái như vậy kinh hỉ lớn. Phong Vân Tông tổng bộ. Niếp Thần lạnh lùng nói, hết thảy Phong Vân Tông người nghe, người bên trong rất nhiều người đã bị ta bắt, lập tức đình chỉ phản kháng, hiện tại nổi, ai phản kháng, hắn thân nhân ở chỗ này của ta, đem hắn thân nhân hết thảy chém chết. Còn nữa, ai phản kháng, chính mình cũng là đường chết một cái. Chư vị ngươi nên rõ ràng, Vô Tận Phong Vân trận đều không làm gì được bổn tọa thủ hạ nhiều cường giả như vậy, ngươi phản kháng là hoàn toàn không có hiệu quả. Ngoan ngoãn đầu hàng, về sau bổn tọa nếu như xui xẻo bị tóm, ngươi vẫn là có thể để sống có thể tự do. Niếp Thần chuyện nhượng rất nhiều Phong Vân Tông người hoảng, Niếp Thần đã bắt không ít người, hắn hết sức nhiều không muốn chống cự nhượng thân nhân mình chết ta, với lại, tình huống trước mắt hắn cũng biết, hắn coi như liều chết chống cự lại có thể chống cự bao lâu thời gian. Dâm vào hào. Có người vũ khí ném lên mặt đất ngồi xổm trên đất từ bỏ chống lại, người như vậy có không ít, Niếp Thần mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức đem những người này thu được tiêu giao giới bên trong. Dâm vào hào. Có thật nhiều người cầm đầu, những người còn lại cũng biết đại thế đã qua. Hắn mặc dù có thể giết chết Niếp Thần một ít thủ hạ, nhưng giết không Niếp Thần căn bản là không có dùng. Mấy ngàn thánh tôn, mấy vạn thánh hoàng, hơn nữa còn hình thành trận pháp, hắn cũng giết không bao nhiêu. Thu. Thu. Niếp Thần đem phần lớn Phong Vân Thánh Tôn cường giả thu được tiêu giao giới bên trong, Phong Vân Tôn chủ rất nhanh nhận được tin tức, hắn móng tay đều sắp cấu đến chính mình trong thịt. Thời gian ngắn ngủi hắn Phong Vân Tông tổng bộ lại cũng đã thất thủ. Hiên Viên gia chủ bây giờ cũng thu được đến từ Phong Vân Thánh Thành bên kia tin tức. Hắn cũng đã biết Phong Vân Tông xong, Niếp Thần biểu hiện ra thực lực lớn lớn vượt qua hắn phòng trường. Long Thương Ngạo sắc mặt âm trầm nói, Niếp Thần tên kia làm sao khống chế những cường giả kia? Hắn bị Niếp Thần bắt, lại thật lòng mà cho Niếp Thần làm việc. Tại Long Thương Ngạo trước hắn phòng trường bên trong, Niếp Thần bắt những người đó, chắc là có thể giúp Niếp Thần tăng cường một xuống phòng ngự gì đó, tiểu quy mô đi ra hành động có lẽ cũng được, nhưng đại quy mô mà đi ra hành động, Niếp Thần hẳn không dám thả hắn ra, hắn khả năng vi phạm thiên đạo lời thề cũng sẽ chạy mất. Cũng chính là như vậy ý nghĩ, Phong Vân Thánh Tôn mới yên tâm khu rất nhiều Phong Vân Tông cường giả tới. Hiên Viên gia chủ nói, khẳng định không chỉ đơn thuần phát xuống thiên đạo lời thề, Niếp Thần chắc chắn vẫn áp dụng khác phương pháp khống chế hắn. Ta quá thấp đánh giá Niếp Thần thủ đoạn. Tự thân thực lực cường đại, thống khổ trận pháp, ép hỏi ra tới bí mật, truyền cho những cường giả kia mạnh mẽ chiến trận, tối đỉnh phong giảng đạo tiêu chuẩn, hoa hoa đỉnh phong độc dược Niếp Thần khống chế những cường giả kia, xác thực dùng không ít thủ đoạn. Long Thương Ngạo cau mày nói, lần này sau, Niếp Thần đối với những cường giả kia trưởng khống lực sẽ mạnh hơn một ít. Phong Vân Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi, hắn Phong Vân Tông trở thành trưởng sinh môn trưởng thành đá mài đao, cộng đồng đối phó Phong Vân Tông, những cường giả kia lực ngưng tụ nhất định sẽ tăng cường, đắc tội Phong Vân Tông, đại tại Niếp Thần nơi nào còn được, rời đi đến lúc đó thời gian bị Phong Vân Tông cường giả tìm tới cửa, hắn căn bản là chống cự không. Tông chủ, Niếp Thần muốn cùng người trò chuyện, hắn thông tin hảo là. Phong Vân Thánh Tôn thu được thông tin, hắn ngập ngừng một xuống thêm Niếp Thần thông tin hảo. Niếp Thần, ngươi thật lớn mật. Phong Vân Thánh Tôn thanh âm phẫn nộ truyền đi. Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm rất nhanh truyền tới Phong Vân Thánh Tôn trong tai. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Đối phó Hắc Nhật Tu La Cung, đối phó Vô Lượng Đại Đế, vẫn cùng Thánh Gia cũng có bất đồng. Toàn bộ Thánh Giới có vô số thế lực, vô số cường giả nghĩ muốn giết ta, ta là gan nếu như nhỏ, đây chẳng phải là sớm treo? Phong Vân Thánh Tôn cứng lại, hắn là như vậy có chút bị tức hồ đồ, vừa vặn nói như vậy uy hiếp người bình thường hữu dụng. Uy hiếp Niếp Thần, cái gì cũng không có tác dụng. Phong Vân Thánh Tôn cắn răng đưa tin nói, Niếp Thần, ngươi muốn thông qua hắn để cho ta Phong Vân Tông cho ra Phong Vân Thánh Đao, đó chính là nằm mơ. Phong Vân Thánh Đao tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Phong Vân Thánh Tôn, Thánh Mạch Sư Công Hội, Trận Pháp Cường Giả, Thánh Linh Tử Vực Tử Linh, ta bắt không ít cường giả, hắn trên cơ bản đều sống sót, ngươi có phải hay không cho là, ta không dám giết người. Ngoan ngoãn cho ra Phong Vân Thánh Đao. Nếu không ngươi thánh gia sẽ có vô số người chết đi. Nha đúng ta đã nhượng phần lớn trận đạo cường giả bố trí một cái không tệ trận pháp, ngươi Phong Vân Tông phần lớn người chết đi, hắn còn có thể cung cấp mạnh mẽ công kích. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi hiểu được ta cái thứ nhất là công kích ngươi, còn là công kích cầm Phong Vân Thánh Đao cường giả. Chương 853, xui xẻo Phong Vân Thánh Tôn. Phong Vân Thánh Tôn sắc mặt đen được dọa người, Niếp Thần bắt hắn Phong Vân Thánh Tông phần lớn cường giả, nếu như vẫn sử dụng hắn đánh giết hắn, vậy thì thật là một cái lớn bi kịch. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi tại Hiên Viên gia tộc chứ? Tại bên kia khắc động, nhìn nếu như ta đưa ngươi bị thương nặng, Hiên Viên gia tộc người có thể hay không giết ngươi? Niếp Thần đưa tin nói. Phong Vân Thánh Tôn trong mắt tinh quang lập lòe, Hiên Viên gia tộc cường giả chưa chắc có như vậy lá gan, nhưng là, nếu như hắn bị thương nặng, Phong Vân Thánh Tôn cầm Phong Vân Thánh Đao láo tổ bị thương nặng, cái kia Long Thương Ngạo chỉ sợ tiểu cũng không khách khí với hắn. Đối với Long Thương Ngạo, Phong Vân Thánh Tôn coi như giải. Hắn xem như một cái lòng dạ ác độc người, đủ loại thủ đoạn mới nhượng hắn ngồi bên trên Hoàng Kim Long Đỉnh Long Chủ ngai vàng. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi Phong Vân Tông nếu như tử vong phần lớn cường giả, đừng nói luân hồi ma cẩm, coi như Phong Vân Thánh Đao, ngươi cho rằng có thể giữ nguyên được ở? Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi, còn là giao ra Phong Vân Thánh Đao, ta sẽ thả ngươi Phong Vân Tông cường giả, tiếp đó ta có thể ký kết điều ước, trăm vạn năm nội không được công kích lẫn nhau gì đó. Hiên Viên gia chủ nói, Phong Vân huynh, ngươi đánh tính toán làm sao? Long Thương Ngạo nói, tốt nhất vẫn là tại cái này vừa tiếp tục chờ lấy. Niếp Thần không biết ta Hoàng Kim Long Đỉnh có tham dự, thành công bắt Phong Vân Tông không ít cường giả, hắn dũng khí tráng không ít, đến bên này tới tỷ lệ không nhỏ. Trước tiên đoán cũng tiên đoán Niếp Thần sẽ tới Hiên Viên gia tộc, mặc dù đi trước Phong Vân Tông, nhưng hắn nhất định sẽ tới. Phong Vân Thánh Tôn hít sâu một hơi nói, Niếp Thần giờ đây muốn lấy được ta Phong Vân Tông Phong Vân Thánh Đao, nếu như không có đạt được, hắn chỉ sợ sẽ không tới Hiên Viên gia tộc. Hắn chắc chắn đã biết bên này có mai phục. Long Thương Ngạo cùng Hiên Viên gia chủ mày nhíu lại lấy, Phong Vân Tông tình huống này có chút phiền phức a, Phong Vân Tông rất nhiều cường giả đều tại Niếp Thần nắm trong lòng bàn tay. Thời gian đi qua 2 ngày, Niếp Thần đến khoảng cách Hiên Viên Thánh Thành không xa lắm địa phương, trước bắt Phong Vân Tông rất nhiều cường giả đã tại thống khổ trong trận pháp 2 ngày. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đại nhân tha mạng, van cầu người, thả ta đi. Niếp Thần đến thống khổ trận pháp bên này, Phong Vân Tông rất nhiều cường giả thống khổ cầu xin tha thứ, Niếp Thần bố trí ra thống khổ trận pháp quả thực quá khó khăn thừa nhận. Phong Vân Tông còn lại phần lớn cường giả cũng ở đây một bên, hắn không có tiến vào thống khổ trong trận pháp, chẳng qua nghe trong trận pháp những người đó kêu thảm thiết, hắn rất nhiều cũng bị dọa sợ không nhẹ. Niếp thần nhàn nhạt nói, chư vị, người tông chủ vẫn không có đáp ứng đem phong vân thánh đao giao ra, nhìn tới ta phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút, người bên trong có thật nhiều người chết. Ai sinh, người đó chết, ở chỗ này của ta, cái này rất đơn giản, nghe theo liền có thể sống sót, không nghe lời, vậy thì một con đường chết. Hiện tại ngươi có thể đưa tin cho ta, nói ngươi biết đủ loại bí mật, liên quan tới phong vân tông cường giả bí mật, liên quan tới còn lại thế lực cường giả bí mật cũng có thể lấy. Phải là có giá trị bí mật, ngươi cho ra tới có giá trị bí mật nhiều, như vậy đến lúc đó thời gian sống sót tỷ lệ lại càng cao. Nói tới chỗ này, Niếp thần vẫy tay, bên này một chỗ không gian bức tường ngăn cản tiêu thất, phong vân tông phần lớn cường giả nhìn đến một cái to lớn trận pháp. Chư vị, cái này một cái trận pháp kêu vô thiên tâm ma thánh trận. Hắn trực tiếp lực công kích cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng nó có thể để cho một cái tâm ma nghìn lần vạn lần mà kích phát. Niếp thần nhàn nhạt nói, cái này một cái trận pháp nghĩ phát huy được cường đại uy lực yêu cầu tiên huyết, yêu cầu đoán độc linh hồn, người bên trong nhất định sẽ có thật nhiều người chết đi chợ cái này một cái trận pháp mở ra. Nghe Niếp thần nói xong, phong vân tông phần lớn cường giả sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn bên trong cũng có trận pháp tương đối lợi hại, nhận ra Niếp thần cái này một cái trận pháp là vô thiên tâm ma thánh trận không sai. Đây là ghi lại ở trên sử sách mặt trận pháp, đã thất truyền, không nghĩ tới Niếp thần lại sẽ. Trận pháp này hết sức tà môn. Có phong vân tông cường giả mở miệng, những người còn lại càng thêm sợ hãi, tức khắc phần lớn phong vân tông cường giả cho Niếp thần đưa tin lên, ngắn ngủi mấy giây Niếp thần liền tiếp thu được phần lớn đủ loại bí mật. 10 phút, 20 phút thời gian đi qua 1 giờ, Niếp thần tiếp thu được bí mật hết sức rất nhiều nhiều, là để sống, lúc này phong vân tông rất nhiều cường giả cũng là bất cứ giá nào. Vô số trong bí mật chung. Liên quan tới phong vân thánh tôn bí mật liền có không ít, bình thường những người đó biết những bí mật này cũng sẽ nát trong lòng, nhưng lúc này, như vậy bí mật có thể mang cho hắn càng to lớn hơn sống tiếp hy vọng. Phong vân thánh tôn, ngược lại cũng là một người phong lưu nhân vật A. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Phong vân thánh tôn ngoài mặt vẫn là tương đối nghiêm chỉnh, nữ nhân con số không cao hơn 20 cái, nhưng trên thực tế phong vân thánh tôn ở bên ngoài vẫn có được phần lớn nữ nhân, có một chi đội ngũ đặc biệt cho phong vân thánh tôn thu thập mỹ nữ, thu thập đến mỹ nữ. Phong vân thánh tôn bình thường chơi một đoạn thời gian liền không có hứng thú, trên cơ bản toàn bộ xử tử. Nếu như chỉ là phía trên những cái này, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự. Đối với phong vân thánh tôn cường giả như vậy tới nói, bình thường nữ nhân chỉ là chơi đùa thôi, chơi chán giết là được. Nhưng người phía dưới có lúc cho phong vân thánh tôn tìm kích thích, tìm tới nữ nhân không bình thường, không ít là còn lại thế lực cường đại nhân vật văn bối, có thậm chí là còn lại thế lực cường đại nhân vật nữ nhân. Phương diện này sự tình. Nếu như một cái hai cái để lộ ra ngoài cũng không có cái gì vấn đề, phong vân thánh tôn thân phần thực lực cao A. Nhưng nếu có rất nhiều như vậy tin tức bạo đi ra, còn có Niếp thần giờ đây bắt phong vân tông phần lớn cường giả, cái kia phong vân thánh tôn chắc chắn lập tức liền đối mặt phần lớn thế lực cho hắn mạnh mẽ áp lực. Phong vân thánh tôn, cân nhắc thế nào hả? Niếp thần đưa tin. Phong vân thánh tôn lạnh lùng đưa tin nói, Niếp thần, ngươi đừng vọng tưởng, phong vân thánh đao không thể nào trả lại cho ngươi. Còn nữa, nếu như ngươi dám giết người, đến lúc đó thời gian ta phong vân tông, cũng sẽ để cho ngươi trưởng sinh môn thừa nhận đại đả kích lớn. Ai? Niếp thần khẽ thở dài, phong vân thánh tôn, ngươi làm sao lại không thể nghe chuyện một ít? Giống như trước bị ngươi giết chết hiên viên gia tộc cái kia một cô gái, tiêu hiên viên hồng hà đúng không? Nàng không cũng rất nghe theo. Phong vân thánh tôn trong lòng kinh hãi, niếp thần làm sao biết cái này, đây chỉ có hắn cốt lõi nhất mấy tên thủ hạ biết, mấy tên thủ hạ kia có người bị niếp thần bắt, nhưng chắc sẽ không như thế mau liền phản bội a. Hiên viên Hồng Hà, đây chính là hiên viên gia chủ cùng chắc gái, rất đẹp một cô gái, phong vân thánh tôn ban đầu vẫn là rất hài lòng, có thể hiên viên Hồng Hà hắn cũng không có hưởng dụng quá lâu. Phong vân thánh tôn, huyền thanh cung nhị trưởng lao cháu gái, người xưng phi nguyệt thánh nữ, không biết ngươi còn nhớ được. Phong vân tông 18 trưởng lao trước đây mới nhập một cô tiểu thiếp, 18 trưởng lão còn chưa kịp động phòng, nàng kia tiêu thất, phong vân thánh tôn ngươi cũng đã biết nàng tung tích. Niếp thần từng cái mà nhớ tới. Nhìn chằm chằm phong vân thánh tôn vị trí tông chủ có không ít, cho nên, liên quan tới hắn báo liệu có thật nhiều, những thứ kia báo liệu trên cơ bản đều là thật sự, giả tạo đồ giả, phong vân tông những người đó cũng không dám báo cho Niếp thần. Phong vân thánh tôn mồ hôi lạnh đều xuất hiện, Niếp thần rất rõ ràng đã đánh chiếm hắn thủ hạ tâm phúc, nếu như phần lớn bí mật truyền đi, phong vân tông có thể hay không đổ phong vân thánh tôn không biết, nhưng hắn biết rõ mình nhất định không sống yên lành được, ít nhất phong vân tông tông chủ vị trí không ngồi vững. Phong vân thánh tôn. Quyền cao chức trọng, ngươi nhưng là tìm không ít kích thích ra. Niếp thần nhàn nhạt nói. Ngươi hiểu được ta đem cái này bạo đi ra làm sao? Đến lúc đó thời gian ngươi chắc chắn bị Phong Vân Tông còn lại cường giả bài xích, tiếp đó ta như công kích ngươi, ngươi giác được bản thân có thể không có thể sống sót. Phong Vân Thánh Tôn tim đập rộn lên, Niếp Thần thật như vậy cao, hắn tông chủ vị trí được ném, hắn mệnh đến lúc đó thời gian rất có thể cũng phải ném. Niếp Thần, Phong Vân Thánh Đao không trong tay ta, lão tổ cầm Phong Vân Thánh Đao, ta cái này một cái tông chủ chuyện, hắn rất có thể cũng chắc là không biết nghe. Phong Vân Thánh Tôn đưa tin nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Phong Vân Thánh Tôn, nói điểm để cho ta cảm thấy hứng thú, có thể để cho ta tạm thời không đem những tin tức kia truyền đi, bằng không thì ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Vân Thánh Tôn cắn răng đưa tin nói, Niếp Thần, Hiên Viên gia tộc bên này, không chỉ ta Phong Vân Tông cùng Hiên Viên gia tộc cường giả, còn có Hoàng Kim Long Đình rất nhiều cường giả, Hoàng Kim Long Đình lòng chủ Long Thương Ngạo cũng ở đây một bên. Niếp Thần trong lòng giật mình, Hoàng Kim Long Đình lại cũng có rất nhiều cường giả tại bên kia, nếu như trước thật đi qua, chắc chắn được gặp vận đen A. Ba nhà liên hiệp, nếu như bị khống trụ, coi như tiêu giao giới bên trong có rất nhiều cường giả giúp phòng ngự cũng vô dụng. Khá lắm, thiếu chút nữa là hố. Niếp Thần có chút sợ, cũng còn tốt đi trước Phong Vân Tông. Phong Vân Thánh Tôn, thủ hạ ta giờ đây có rất nhiều cường giả, nhưng vô cùng là đỉnh phong cường giả ngược lại là còn thiếu, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta Trường Sinh Môn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nếu có hứng thú, ngươi trước hết phát xuống thiên đạo lời thề gia nhập Trường Sinh Môn, hiệu chung với ta. Nếu như không có hứng thú, ta cảm thấy được ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Phong Vân Thánh Tôn mặt liền biến sắc, Niếp Thần lại uy hiếp hắn gia nhập Trường Sinh Môn. Coi như Phong Vân Tông Tông Chủ, Phong Vân Thánh Tôn nghe được cái này yêu cầu tự nhiên lửa giận trong lòng điên cuồng biểu, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện mình cũng không có khác tuyển chọn. Đáng chết đồ vật. Phong Vân Thánh Tôn trong lòng mắng nhiếc chính mình tâm phúc, hắn bị tóm vẫn không có có bao nhiêu thời gian, lại cái này phản bội hắn. Phong Vân Thánh Tôn, làm sao? Ta cho ngươi 10 giây thời gian suy xét, 10 giây thời gian ngươi không đáp ứng, rất nhiều bí mật ta liền công khai, ngươi thanh bại danh liệt, tiếp đó tử vong. Niếp Thần nói. 7-8 giây trôi qua, Phong Vân Thánh Tôn cắn răng đưa tin nói, ta Phong Vân Thánh Tôn lấy thiên đạo thể, bây giờ nổi gia nhập Trường Sinh Môn, thần phục Niếp Thần Niếp Môn Chủ, như có phản bội. Chương 854, đầu danh trạng. Phong Vân Thánh Tôn thể thần phục, Niếp Thần trên mặt tươi cười. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi có hay không phương pháp đạt được Phong Vân Lao Tổ Phong Vân Thánh Đao, dù làm một hồi cũng được, mang theo hắn chạy trốn rời đi Hiên Viên gia tộc. Niếp Thần nói. Phong Vân Thánh Tôn đưa tin nói, Môn Chủ, cái này chỉ sợ là không có khả năng, mặc dù ta là tông chủ, nhưng tại ta Phong Vân Thánh Tông, lão tổ thân phận địa vị cao hơn. Với lại Phong Vân Thánh Đao vô cùng trọng yếu, lão tổ chưa bao giờ nhượng Phong Vân Thánh Đao rời đi chính mình, đối với Phong Vân Thánh Tông người một nhà, hắn cũng sẽ phòng bị. Niếp Thần đưa tin nói, Phong Vân Thánh Tôn, vậy ngươi và Phong Vân lão tổ thương lượng, ngươi quay về Phong Vân Thánh Tông nhìn nhìn. Môn chủ, cái này cũng không quá có thể được, lão tổ sống thời gian quá dài. Hắn bế quan đều đã thật dài thời gian, Phong Vân Thánh Tông rất nhiều người căn bản liền không có cảm tình gì, với lại lao tổ tại Phong Vân Thánh Tông cũng không có cái gì hậu đại, hắn giờ đây liền muốn bắt người theo ngươi nơi đó được đến. Phong Vân Thánh Tôn nói, Niếp Thần âm thầm cau mày, Phong Vân Thánh Tôn cái này một cái tông chủ, trên thân đủ loại sơ hở một nhóm, nhưng Phong Vân lao tổ, thật lạ như trong hầm cầu thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Phong Vân Thánh Tôn, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tuyển trạch đánh giết hắn. Ngươi đưa hắn lừa gạt đến không có trận pháp bảo hộ địa phương, cái này có thể làm được chứ? Niếp Thần nói. Phong Vân Thánh Tôn trong lòng cuốn quýt, đây chính là hắn Phong Vân Thánh Tông lão tổ. Phong Vân Thánh Tôn, chớ quên ngươi đã gia nhập Trường Sinh Môn, đã phát xuống thiên đạo lời thề, nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì thân bại danh liệt tiếp đó đi chết đi. Đến lúc đó thời gian, ngươi Phong Vân Thánh Tôn sẽ có vô số người bồi ngươi đi chết, bao gồm ngươi không thiếu nữ người, không ít văn bối. Niếp Thần lạnh lùng đưa tin nói. Phong Vân Thánh Tôn đưa tin nói, môn chủ, cái này cũng có thể. Vậy thì đưa hắn lửa gạt đi ra, hắn một chết, ngươi liền lấy ở Phong Vân Thánh Đao lập tức rời đi Hiên Viên gia tộc. Niếp Thần nói, phải. Phong Vân Thánh Tôn rất nhanh hành động, chết Phong Vân Thánh Tông lão tổ vẫn là chết chính hắn, chết hắn rất nhiều nữ nhân còn có văn bối, cái này không khó làm ra tuyển trạch. Đem Phong Vân lão tổ lửa gạt xuất Hiên Viên Thánh Thành cái này không dễ dàng, nhưng đem Phong Vân lão tổ theo cốt lõi nhất địa phương lửa gạt đi ra. Rời đi trận pháp bảo hộ khu vực, cái này không khó. Lao tổ, ta Phong Vân Tông sự tình, ta phải hảo hảo thương lượng một chút. Phong Vân Thánh Tôn trầm giọng nói, hắn tại Hiên Viên Thánh Thành một cái đại tiểu lầu nội, trên bàn bày không ít liệt tiểu. Phong Vân lão tổ cũng không có hoài nghi, Phong Vân Tông xuất tình huống như vậy, Phong Vân Thánh Tôn trong lòng phiền muộn nghị uống chút rượu, muốn cùng hắn nói nhiều nói, bình thường. Không biết Phong Vân Thánh Tôn có nhiều như vậy vết nhơ, Phong Vân lão tổ căn bản không nghĩ tới bây giờ Phong Vân Thánh Tôn đã phát xuống thiên đạo lời thề gia nhập Trường Sinh môn. Ngươi nói? Phong Vân lão tổ nhàn nhạt nói, Phong Vân Thánh Tôn cười khổ nói, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết từ nơi nào nói tới, ta uống rượu trước. Mấy bên dưới vỏ rượu bụng, Phong Vân lão tổ tính cảnh giác thấp hơn. Môn chủ, có thể xuất thủ. Phong Vân Thánh Tôn cắn răng đưa tin nói. Ừ. Niếp Thần nhàn nhạt đáp lại. Tiêu giao giới bên trong, rất nhiều Phong Vân Tông người bị mang tới trận pháp bên cạnh. Bên cạnh hắn đều có một cái trước gia nhập Trường Sinh môn cường giả, những người đó trong tay đều cầm đao. Phong Vân Tông rất nhiều người nhìn lấy, ánh mắt lộ ra lấy vẻ hoảng sợ. Niếp môn chủ, tha ta nói nhiều bí mật hơn. Niếp môn chủ, ta biết càng trọng yếu bao nhiêu bí mật, van cầu người tha ta. Bị mang tới trận pháp bên cạnh rất nhiều người sợ hãi hét lớn, hắn trong đó rất nhiều nhanh chóng cho Niếp Thần đưa tin, Niếp Thần đạt được không ít trọng yếu bí mật. Chư vị, bổn tọa trước cho ngươi cơ hội làm cho ngươi để sống, ngươi không quý trọng, hiện tại, ngươi cho bổn tọa đi chết đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Chấp hành. Trong nháy mắt, phần lớn Trường Sinh môn cường giả giơ tay chém xuống, đầu hắn xuống, máu phun ra ngoài đều phun vào trận pháp bên trong, linh hồn cũng lập tức bị trận pháp rút ra. Vô Thiên Tâm Ma Thánh trận lập tức kích hoạt, cái này một cái trận pháp lực công kích cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng nó có thể để cho một cái tâm ma nghìn lần vạn lần mà phóng đại. Hết thể người tu luyện, muốn nói tâm ma tất cả lớn nhỏ đều có, nghìn lần vạn lần phóng đại dưới tình huống, cẩn thận hơn ma quỷ cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Phong Vân Thánh Tôn, Phong Vân lão tổ lập tức sẽ mất đi sức đề kháng, người đưa hắn giết, bắt hắn bảo vật rời đi Hiên Viên Thánh Thành. Niếp Thần đưa tin nói, ta giết. Phong Vân Thánh Tôn đưa tin nói, hắn vốn tưởng rằng là Niếp Thần giết. Không sai, ngươi giết. Đây là ngươi gia nhập Trường Sinh môn đầu danh trạng. Giết Phong Vân lão tổ, ta mới sẽ đối với ngươi nhiều một chút tín nhiệm. Ta đếm 5 cái đếm Vô Thiên Tâm Ma Thánh trận liền sẽ phát động, Phong Vân lão tổ sẽ lập tức gặp phải công kích, ngươi xem đó mà làm. Niếp Thần nói. 5, 4. Niếp Thần đếm tới không, chính uống rượu Phong Vân lão tổ thân thể trong nháy mắt cứng lại ở đó, hắn trong lòng còn là có không cẩn thận ma quỷ, nghìn lần vạn lần tăng thêm, tâm ma thoáng cái nhượng hắn mất đi chống cự. Giết. Phong Vân Thánh Tôn chỉ ngập ngừng một chút xíu thời gian lập tức hạ thủ, hắn đều đã đem Phong Vân lão tổ hẹn đi ra, không động thủ, đến lúc đó thời gian Phong Vân lão tổ cũng sẽ hoài nghi hắn. Phúc. Như là tình huống bình thường, Phong Vân Thánh Tôn nghĩ bị giết như vậy Phong Vân lão tổ trên căn bản là không thể nào, thực lực của hắn mặc dù cũng mạnh, nhưng so không bên trên Phong Vân lão tổ, nhưng hôm nay Phong Vân lão tổ lọt vào tâm ma sức phòng ngự giảm nhiều, Phong Vân Thánh Tôn toàn lực mà làm, một đao, Phong Vân Thánh Tôn liền chém xuống Phong Vân lão tổ đầu. Với lại, lực lượng kinh khủng nhanh chóng mẫn diệt Phong Vân lão tổ linh hồn, Thánh Anh. Thu. Phong Vân lão tổ tử vong, trên người hắn mấy món bảo vật lập tức bay ra ngoài, không để cho hắn chạy mất. Phong Vân Thánh Tôn lập tức đem mấy món bảo vật còn có Phong Vân lão tổ thân thượng không gian bảo vật đều thu lại. Hưu. Làm xong cái này, Phong Vân Thánh Tôn vận dụng một chương cất giấu vật quý giá tốc độ thánh phù lập tức rời đi Hiên Viên Thánh Thành. Hiên Viên gia chủ hắn cảm ứng được bên này chiến đấu, nhưng chờ hắn đuổi tới, Phong Vân Thánh Tôn đã rời đi Hiên Viên gia tộc. Một cổ cường đại hấp lực tác dụng đến Phong Vân Thánh Tôn trên thân, Phong Vân Thánh Tôn lập tức tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cái này tình huống gì? Phong Vân Thánh Tôn nổi điên làm gì? Lại giết Phong Vân lão tổ. Hiên Viên gia chủ chờ không ít cường giả có chút trợn mắt hốt mồm. Long Thương Ngạo sắc mặt âm trầm nói, Phong Vân Thánh Tôn hẳn đã âm thầm bị Niếp Thần kêu gọi đầu hàng, hắn rất có thể gia nhập Trường Sinh môn. Hoàng Kim Long Đình một cái khác cường giả bất khả tư nghị nói, Phong Vân Thánh Tôn nhưng là Phong Vân Tông tông chủ, hắn kéo xuống mặt tới gia nhập Trường Sinh môn thần phục Niếp Thần. Hiên Viên gia chủ cau mày nói, khả năng hắn có không ít cái chuôi đã tại Niếp Thần trong tay. Niếp Thần thực lực mạnh, chẳng qua kỳ thực kinh khủng nhất là hắn khống chế người năng lực. Niếp Thần cưỡng ép bắt rất nhiều cường giả, bây giờ lại đều nghe hắn chuyện, Phong Vân Thánh Tông, những người đó ra tay toàn lực, giờ đây Phong Vân Thánh Tôn làm phản, rất có thể bởi vì Phong Vân Tông bị tóm những người đó đưa hắn một ít cái chuôi báo cho Niếp Thần. Hiên Viên gia tộc một trưởng lão nói, ta đây làm sao bây giờ? Phong Vân Tông vốn là ta bên này, bây giờ đều đến Niếp Thần bên kia. Niếp Thần chắc chắn đã biết Hoàng Kim Long Đỉnh cùng ta hợp tác, hắn hết sức có thể sẽ không tiến vào Hiên Viên gia tộc. Với lại coi như tiến vào, bây giờ ta vẫn có thể bắt Niếp Thần sao? Ta bố trí bẫy dập ở đâu bên trong, là dạng gì bẫy dập, Niếp Thần có thể theo Phong Vân Thánh Tôn nơi đó rõ ràng biết. Phong Vân Thánh Tôn giết Phong Vân lão tổ, còn có rất nhiều bí mật tại Niếp Thần trong tay, về sau cũng chỉ có thể từ bỏ ý định đạp đất theo sát Niếp Thần hốn. Chương 855, Mạc Tà trưởng lão. Hiên Viên gia tộc nơi này, Long Thương Ngạo hắn từng cái hết sức quấn quýt. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần tâm tình lại rất không tồi, Phong Vân Thánh Tôn đã đem vừa vặn đạt được đồ vật giao đến trong tay hắn, bao gồm chí bảo Phong Vân Thánh Đao. Đao tốt. Niếp Thần khen, thánh khí bảng bên trên, đao loại bảo vật, lợi hại nhất là vạn giới thánh đao, tiếp đó chính là chỗ này Phong Vân Thánh Đao, hai kẻ đều là đỉnh phong đao loại chí bảo. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi một lần nữa thể thần phục đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Trước chỉ là đưa tin, hiệu quả dĩ nhiên không có ở trước mặt thể thần phục tốt. Vâng, môn chủ. Phong Vân Thánh Tôn cắn răng quỳ xuống, hắn biết rõ mình đã không có đường lui, bí mật tại Niếp Thần trong tay, thê nhi, rất nhiều vãn bối bị Niếp Thần nắm, vẫn chém chết Phong Vân lão tổ, phản bội Long Thương Ngạo hắn đồng minh, lúc này không ở Niếp Thần thủ hạ làm rất tốt, đến khác địa phương, hắn lui về phía sau thời gian sẽ thập phần gian nan. Nếu như tốt tốt thần phục Niếp Thần, Trường Sinh Môn đến lúc đó thời gian trở thành tối đỉnh phong thế lực. Phong Vân Thánh Tôn ngược lại cũng còn có một cái không tệ tiền đồ. Ta Phong Vân Thánh Tôn lấy thiên đạo thể. Phong Vân Thánh Tôn dập đầu lấy đầu một lần nữa phát xuống thiên đạo lời thể, với lại là lấy tín nhiệm Niếp Thần, lần này Phong Vân Thánh Tôn phát xuống thiên đạo lời thể lại thêm độc. Đứng lên đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Phong Vân Thánh Tôn, về sau ngươi chỉ phải thật tốt thần phục, hảo hảo mà là bổn tọa làm việc, ngươi những thứ kia bí mật nhỏ tiểu cũng không truyền đi, người nhà ngươi đều sẽ tốt được. Ngươi về sau thân phận địa vị nói không chừng không so với trước kém. Nếu như không nghe lời, ngươi nên biết sẽ có cái gì dạng hậu quả. Môn chủ, ta nhất định nghe theo. Phong Vân Thánh Tôn nói, hắn trong lòng có chút biệt khuất, trước đây không lâu hắn vẫn Phong Vân Tông Tông chủ, đảo mắt hắn lại trở thành Niếp Thần hạ thuộc. Niếp Thần nói, ngươi và Phong Vân lão tổ không gian bảo vật bên trong hẳn là đều có không ít cường giả đi, nhượng hắn đi ra, nhượng hắn cũng phát xuống thiên đạo lời thể thần phục. Phải. Phong Vân Thánh Tôn rất nhanh trước để cho mình không gian bảo vật bên trong phần lớn cường giả đi ra, có chừng 1.000 cái Thánh Tôn cấp cường giả, những người này vẫn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Phong Vân Thánh Tôn từng nhóm nhượng hắn xuất hiện, nhượng hắn từng nhóm phát xuống thiên đạo lời thể thần phục Niếp Thần. Vài ngày sau, Phong Vân Thánh Tôn không gian bảo vật nội cường giả, Phong Vân lão tổ không gian bảo vật nội cường giả toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thể, toàn bộ thần phục Niếp Thần. Còn có trước Niếp Thần tại Phong Vân Tông bắt cường giả. Tổng cộng có chừng 3.000 cái thánh tôn cấp cường giả, thánh hoàng cấp cường giả có 3-4 vạn cái, đó cũng không phải Phong Vân Tông lợi hại cường giả, toàn bộ Phong Vân Tông cũng không thiếu cường giả tỏa ra tại địa phương còn lại. Coi như không thêm hắn, chỉ Phong Vân Tông đã gia nhập cường giả liền là vô cùng lực lượng kinh khủng. Trường Sinh Môn trước 6.000 tới thánh tôn cấp cường giả, hết mấy vạn thánh hoàng cấp cường giả, giờ đây cộng thêm Phong Vân Tông những cái này, thánh tôn cấp cường giả đã vượt qua 9.000, thánh hoàng cấp cường giả có 11-12 vạn. Với lại, cái này vẫn là không có thêm thánh linh tử vực bắt những thứ kia tử linh cường giả, những thứ kia tử linh bên trong, thánh tôn cấp cường giả liền có 5-6 ngàn, cộng thêm những thứ kia, Trường Sinh Môn thánh tôn cấp cường giả đạt tới 15.000, thánh hoàng cấp cường giả tiếp cận 20 vạn, cái này vô cùng là kinh người. Năm đó Hắc Nhật Tu La cung vây công Cửu Châu Thánh Thành, xuất động thánh tôn cường giả cũng liền 1 vạn, thánh hoàng cấp cường giả 14 vạn. Dĩ nhiên, Hắc Nhật Tu La cung đỉnh phong cường giả cũng không chỉ nhiều như vậy. Nếu như tiêu giao giới bên trong phần lớn cường giả cũng có thể rất tốt nghe theo, như vậy Trường Sinh Môn giờ đây thực lực, tuyệt đối đã tiến vào thánh giới 5 vị trí đầu. Thánh gia giờ đây xếp thứ 5, có thể thánh gia đỉnh phong cường giả cũng không có nhiều như vậy. Các vị đạo hữu, lớn tin tức, đặc biệt lớn tin tức, Phong Vân Thánh Tông đổ. Một cái nào đó tiểu điếm, một người thanh niên khiếp sợ hét lớn. Lôi huynh, ngươi chớ nói bậy bạ, Phong Vân Thánh Tông nhưng là đỉnh phong thế lực. Như ngươi vậy nói bậy bạ đến lúc đó thời gian bị Phong Vân Thánh Tông cường giả bắt, một con đường chết. Có người vội vàng nói. Họ Lôi thanh niên nói, chư vị, ta không phải đùa, Phong Vân Thánh Tông thật đổ. Ta vừa vặn nhận được tin tức, Phong Vân Tông phần lớn cường giả bị Niếp Thần bắt. Phong Vân Thánh Tôn chém chết gió vân gia tộc Phong Vân lão tổ gia nhập Trường Sinh Môn. Phong Vân Thánh Đao bây giờ chắc chắn cũng đã rơi vào Niếp Thần trong tay. Hí. Trong tiểu lầu rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Phong Vân Thánh Tông như vậy thế lực lớn. Cứ như vậy đổ. Lôi huynh, ngươi không phải đạt được tin tức giả chứ? Phong Vân Thánh Tôn bực nào nhân vật, hắn sẽ gia nhập Trường Sinh Môn, trở thành Niếp Thần hạ thuộc. Có người nói. Đúng vậy, với lại Phong Vân Thánh Tông tổng bộ, không phải dễ dàng như vậy đánh chiếm. Rất nhiều người không tin. Họ Lôi thanh niên nói, các vị đạo hữu, ta nói câu câu là thật, tin tức nguyên có thể tin được nhất định là thật. Nếu như mọi người biết cái tin này được đến lúc đó thời gian mời ta uống rượu. Địa phương còn lại. Phong Vân Thánh Tông vượn, cái tin này cũng là phong truyền lấy. Niếp Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn nhận được tin tức sắc mặt đen xuống tới, Niếp Thần là đại địch, Niếp Thần thực lực đề thăng, Trường Sinh Môn thực lực đề thăng, Hắc Nhật Thánh Tôn là vô cùng là nổi nóng. Cung chủ, Niếp Thần đạt được Phong Vân Thánh Đao, chỉ sợ là nghĩ giao dịch luân hồi ma cẩm. Có người nói. Hắc Nhật Thánh Tôn chau mày, hắn cũng không hy vọng Niếp Thần đổi được luân hồi ma cầm, có thể thánh gia nơi đó, nếu như Niếp Thần lấy ra đồ tốt, chỉ sợ Thánh Nguyên Đạo sẽ đổi. Phong Vân Thánh Đao, cái này đối với Thánh Nguyên Đạo tới nói là rất có sức hấp dẫn bảo vật. Cung chủ, Hiên Viên gia tộc có được Thiên Hỏa Thánh Kiếm, ta nếu là đạt được Thiên Hỏa Thánh Kiếm, đổi được luân hồi ma cầm tỷ lệ hẳn là cao hơn. Một cái khác cường giả nói, cung chủ, căn cứ vào ta nhận được tin tức, Hiên Viên gia tộc trước cùng Phong Vân Tông hợp tác, kết quả Niếp Thần đi trước Phong Vân Tông, hiện tại Niếp Thần rất lớn khả năng sẽ còn đi Hiên Viên gia tộc. Nếu để cho Niếp Thần lần nữa đến Hiên Viên gia tộc Thiên Hỏa Thánh Kiếm, chỉ sợ hắn đổi được luân hồi ma cầm tỷ lệ cao đến chín thành. Hắc Nhật Thánh Tôn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn trầm giọng nói, lập tức nhượng Mạc Tà trưởng lão tập trung Cửu Châu đại lục lực lượng đi tới Hiên Viên gia tộc, phải đến Thiên Hỏa Thánh Kiếm. Còn lại tới kịp chạy tới cường giả, đuổi đi qua hỗ trợ. Phải. Hắc Nhật Thánh Tôn chỉ thị, Hắc Nhật Tu La cung phần lớn cường giả lập tức hành động, coi như toàn bộ thánh giới tối đỉnh phong thế lực, Hắc Nhật Tu La cung tại Cửu Châu đại lục bên này liền có hơn vạn thánh tôn cấp cường giả, tụ tập lại, thực lực so Hiên Viên gia tộc vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trước Hắc Nhật Tu La cung không có động Hiên Viên gia tộc, bởi vì Hiên Viên gia tộc cùng Phong Vân Tông thông gia, động Hiên Viên gia tộc, Phong Vân Tông cũng động, giờ đây không cần cố kỵ Phong Vân Tông. Với lại Trường Sinh môn chơi đùa Phong Vân Tông, tại Hắc Nhật Thánh Tôn nhìn đến, đây đối với Hiên Viên gia tộc cũng là áp lực cực lớn, Hắc Nhật Tu La cung lại đè một cái, cho thêm ăn lót dạ thường gì đó, Hiên Viên gia tộc giao ra Thiên Hỏa Thánh Kiếm tỷ lệ không nhỏ. Hơn một ngày một giờ giữa, Hắc Nhật Thánh Tôn chín đại thủ hộ trưởng lão một trong Mạc Tà trưởng lão liền tập hợp phần lớn Hắc Nhật Tu La cung đỉnh phong cường giả chạy tới Hiên Viên gia tộc bên này. Bởi vì chỉ là vận dụng tối đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là hành động bí mật, Hắc Nhật Tu La cung hành động cũng không có làm người khác chú ý. Nghĩa thần, trực tiếp cho ngươi Thiên Hỏa Thánh Kiếm, cái kia là không có khả năng. Nếu như ngươi có can đảm, cái kia liền tiến vào Hiên Viên Thánh Thành, chỉ cần ngươi tại trong bẫy còn có thể tiếp tục sống, hơn nữa còn có thể ở trong bẫy chạy đi, ta Hiên Viên gia tộc cùng cung kính kính đem Thiên Hỏa Thánh Kiếm cho ngươi, nếu không không bàn nữa. Hiên Viên gia chủ đưa tin nói. Nghiệp thần trong mắt tinh quang lập lòe, lấy Trường Sinh môn giờ đây thực lực, còn có hắn giờ đây đối với bây dập giải, tiến vào đi đi ra, đổ không phải là không thể. Hiên Viên gia chủ, ngươi nói, ta tiến vào đi đi ra, ngươi liền ngoan ngoãn đem Thiên Hỏa Thánh Kiếm giao ra. Niếp Thần đưa tin nói. Không sai, ta nói. Hiên Viên gia tộc nhìn về Long Thương Ngạo gật đầu, người hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Niếp Thần tiến đến, sẽ làm cho Niếp Thần có đến mà không có về. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới chuẩn bị tiến vào. Chẳng qua, lúc này, Hắc Nhật Tu La cung Mạc Tà trưởng lão đã trước một bước tiến vào Hiên Viên Thánh Thành, hắn thu liễm khí tức, vận biến thành Niếp Thần răng rớp. Mạc Tà chuẩn bị sử dụng Niếp Thần thân phận uy hiếp Hiên Viên gia tộc đạt được Thiên Hỏa Thánh Kiếm. Chương 856, Mạc Tà trưởng lão tức giận. Mạc Tà coi như Hắc Nhật Tu La cung thủ hộ trưởng lão một trong thực lực là vô cùng mạnh, mặc dù không có đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, nhưng thực lực lại có bình thường bất tử bất diệt cường giả tiêu chuẩn. Tương đối dễ dàng mà, Mạc Tà liền tiếp cận Hiên Viên gia tộc hạch tâm chỗ. Hiên Viên gia tộc người nghe, lập tức giao ra Thiên Hỏa Thánh Kiếm, nếu không bổn tọa huyết tẩy Hiên Viên gia tộc. Phong Vân Thánh Tôn giờ đây đều đã thần phục bổn tọa, khác ngu xuẩn cho là bằng chứng ngươi thực lực có thể chống lại bổn tọa. Mạc Tà lạnh lùng nói, hắn bóng dáng xuất hiện, trên thân phát ra vô cùng là mãnh liệt sát ý. Nghĩa thần, chớ có cuồng vọng, ta Hiên Viên gia tộc giờ đây mở ra tộc môn, ngươi có chủng liền tiến đến. Hiên Viên gia tộc có cường giả lạnh lùng nói, mới vừa cùng Niếp Thần nói, nếu như Niếp Thần tiến vào đi, hoàn hảo đến đâu mà rời đi, Hiên Viên gia tộc liền đem Thiên Hỏa Thánh Kiếm giao ra, cho nên bây giờ Mạc Tà tới, Hiên Viên gia tộc người không có bất kỳ hoài nghi. Mở ra tộc môn. Mạc Tà con mắt sáng lên, cái này tốt à, mở ra tộc môn, chờ hắn tiến vào đi nhượng không gian bảo vật bên trong phần lớn cường giả đi ra, không sợ Hiên Viên gia tộc không nghe lời. Bổn tọa liền thử một chút. Mạc Tà phía trước không xa liền là Hiên Viên gia tộc cửa trụ sở chính, đại môn bên cạnh hai đầu tượng đá dị thú, ánh mắt nó bây giờ là hồng sắc, đại biểu nguy hiểm, kẻ tự tiện đi vào chết. Đột nhiên, hai đầu tượng đá dị thú con mắt biến thành nhạt màu xanh nhạt, Hiên Viên gia tộc tổng bộ cao đến vạn mét đại môn cũng chậm rãi hướng về hai bên đánh mở. Hưu. Mạc Tà trong nháy mắt xông vào Hiên Viên gia tộc bên trong. Đi ra. Giết. Mạc Tà xông vào ngay lập tức sẽ nhượng không gian bảo vật bên trong phần lớn cường giả đi ra, Hiên Viên gia tộc bên này, Hiên Viên gia tộc, Hoàng Kim Long đỉnh cường giả lập tức xuất thủ, đồng thời trận pháp cũng tồi động, hắn đều không có thấy rõ xuất hiện là những người nào. Khủng bố công kích liền hướng Mạc Tà trưởng lão, hướng về Mạc Tà trưởng lão lấy ra phần lớn cường giả ầm ầm đi qua. Hiên Viên gia tộc ở chỗ này có 2000 tới thánh tôn cấp cường giả, Hoàng Kim Long đỉnh có chừng 3000 cái thánh tôn cấp cường giả ở chỗ này, tổng cộng 5000 tới thánh tôn cấp cường giả, còn có phần lớn thánh hoàng cấp cường giả, còn có sớm liền bố trí xong đủ loại khủng bố bẫy dập trận pháp gì đó. Trong nháy mắt, Hiên Viên gia tộc, Hoàng Kim Long đỉnh phần lớn cường giả kích sát công kích đạt tới vô cùng là trình độ kinh người. Ầm. Kịch liệt trong lúc nổ tung, cuồng bạo năng lượng bên trong, Hắc Nhật Tu La cung đi ra 6-7 ngàn cái thánh tôn cấp cường giả lập tức liền có rất nhiều tử vong, hắn từng cái phòng ngự không yếu, với lại chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Hiên Viên gia tộc bên này công kích kinh khủng như vậy a. 6-7 ngàn cái thánh tôn cấp cường giả, đi ra trong nháy mắt đã bị diệt 1-2 nghìn cái, thánh tôn cấp cường giả tại khủng bố như vậy trong công kích cũng thập phần yếu ớt. Giết. Mạc Tà trưởng lão trong miệng khạc tiên huyết, hắn thoáng cái cũng chịu đựng khủng bố công kích, bị thương không nhẹ, sắc mặt trở nên yếu ớt. Giết. Tiếp đến Mạc Tà trưởng lão chỉ thị, còn có đột nhiên thừa nhận như thế giết chóc, Hắc Nhật Tu La cung cường giả hỏa khí cũng lập tức bùng nổ, hắn bữa hướng về bốn phía liều mạng phản kích. Ầm ầm. Nhưng mà, chiếm bên trên gió còn là Hiên Viên gia tộc cùng Hoàng Kim Long đỉnh liên quân, hắn chuẩn bị đầy đủ, bên này còn là Hiên Viên gia tộc địa bàn. Ngắn ngủi mấy giây, Hắc Nhật Thánh Tôn bên này lại có chừng 1000 cái thánh tôn cấp cường giả tử vong, 6-7 ngàn thánh tôn cấp cường giả đã chỉ có 4000 tới sống sót. Hiên Viên gia tộc, ngươi tìm chết. Mạc Tà trưởng lao quát tầm lên, hắn biến thành chính mình răng rấp, bây giờ, Hiên Viên gia tộc, Hoàng Kim Long đỉnh cường giả cũng phát hiện một ít không đúng, dường như hắn công kích người không phải Niết Thần, không phải Trường Sinh môn người a. Là Hắc Nhật Tu La cung Mạc Tà trưởng lão. Hiên Viên gia tộc một cái cường giả kinh hô. Hiên Viên gia chủ nghe nói như vậy đầu một choáng váng, lại không phải Niết Thần, lại là Hắc Nhật Tu La cung cường giả, cái này chuyện cười lớn a. Thương Ngạo huynh, làm sao xử lý? Hiên Viên gia chủ đưa tin nói. Long Thương Ngạo bây giờ sắc mặt cũng khó coi, lại giết lầm người, đây quả thực trần nhắn thiên hạ chi con gà to, có thể bây giờ, nghĩ dừng đều có chút không tốt dừng lại. Mạc Tà trưởng lao hắn đã hơn 2000 thánh tôn cấp cường giả bị giết, phóng thừa lại hạ nhân, Hắc Nhật Tu La cung tiểu cũng không lại làm khó dễ. Nếu như nghĩ như vậy, vậy coi như quá ngây thơ. Giết, giết sạch hắn. Long Thương Ngạo trầm giọng nói, đã tới mức này, ta dừng lại không có ý nghĩa, giết sạch hắn, giảm bớt Hắc Nhật Tu La cung thực lực, Hắc Nhật Tu La cung sẽ còn ném chuột sợ vỡ bình. Hiên Viên gia chủ sắc mặt khó coi, Long Thương Ngạo vẫn khá một chút, Hoàng Kim Long đỉnh thực lực mạnh, với lại trước Hoàng Kim Long đỉnh cũng không phải là không có cùng Hắc Nhật Tu La cung chiến đấu qua. Nhưng Hiên Viên gia tộc, nếu như đến lúc đó thời gian Hắc Nhật Tu La cung phần lớn cường giả giết tới môn, phiền toái a. Có thể Long Thương Ngạo nói cũng không tệ, tới mức này, dừng lại không có ý nghĩa, thả hắn, Mạc Tà hắn về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hiên Viên gia tộc. Giết. Hiên Viên gia chủ lạnh lùng nói, hắn và Long Thương Ngạo cũng ra tay toàn lực, đủ loại trận pháp còn có bẫy dập ràng buộc, còn có Hiên Viên gia tộc Hoàng Kim Long đỉnh bên này cường giả vẫn càng nhiều, Hiên Viên gia tộc Hoàng Kim Long đỉnh cường giả tử vong rất ít. Hắc Nhật Tu La cung cường giả không ngừng vẫn diệt. Ầm ầm long. Hiên Viên Thánh Thành trên bầu trời mây máu lan đều, nhiều như vậy thánh tôn cấp cường giả ngã xuống, thiên địa biến sắc. Tình huống gì? Tiêu Giao giới bên trong, Niếp Thần khiếp sợ nhìn bầu trời, hạch tâm chỗ, phần lớn cường giả xuất thủ năng lượng ba động bị cản lại, nhưng trên bầu trời mây máu không ngăn được. Nhiều máu như vậy mây, cái này cần phần lớn cường giả tử vong a, chẳng lẽ Hoàng Kim Long đỉnh cùng Hiên Viên gia tộc đánh? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Niếp Thần còn không nghĩ tới, Hắc Nhật Tu La cung lại tới, thay thế hắn thừa nhận Hiên Viên gia tộc còn có Hoàng Kim Long đỉnh khủng bố công kích. Khống chế Tiêu Giao giới, Niếp Thần nhanh chóng đến gần, giờ đây đại chiến, hạch tâm chỗ phòng ngừa bên ngoài cường giả tiến đến trận pháp sơ sài khống chế, Niếp Thần khống chế Tiêu Giao giới rất nhanh thì tiến vào khu vực nòng cốt. Cái này cái quỷ gì? Niếp Thần kinh ngạc nhìn bên ngoài, Hiên Viên gia tộc cùng Hoàng Kim Long đỉnh cường giả lại cùng khác một nhóm người đại chiến lấy, cái kia một nhóm người đã chết xuống rất nhiều. Trên đất từng cỗ thi thể, đang đại chiến bên trong những thi thể này cũng không dễ dàng hủy diệt, hắn chỉ sợ đều là thánh tôn cấp cường giả thi thể. Mặt đất còn có đủ loại rất nhiều bảo vật, giờ đây liều mạng trong chiến đấu song phương đều không có thời gian đi đem trên mặt đất những bảo vật kia thu lại. A làm sao có thể ném loạn rác rưởi, như thế cũng không tốt. Để ta làm chút chuyện tốt đi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Giao giới mạnh mẽ hấp lực tác dụng tới mặt đất bên trên từng món một bảo vật bên trên. Trong nháy mắt những bảo vật kia toàn bộ tiêu thất. Trên mặt đất không gian giới chỉ gì đó cũng không thiếu, những thứ này tự nhiên đồng dạng tiêu thất. Ai? Long Thương Ngạo lạnh lùng nói, tình huống này Long Thương Ngạo hắn tự nhiên lập tức chú ý tới. Long Thương Ngạo chờ rất nhiều cường giả tức khắc hỏa, hắn liều mạng giết chết nhiều cường giả như vậy, bảo vật lại thoang cái bị những người còn lại thu. Nhất định là Niết Thần. Hiên Viên gia chủ căm tức nói. Mạc Tà trưởng lão bây giờ vẫn không có chết, hắn hét lớn, Hiên Viên gia chủ, Hoàng Kim Long chủ, ta đại biểu Hắc Nhật Tu La cung phát xuống thiên đạo lời thề, đón lấy trăm vạn năm thời gian tuyệt đối không sẽ chủ động tìm Hiên Viên gia tộc cùng Hoàng Kim Long Đình phiền thoái, ngươi thả ta rời đi, ngươi mục tiêu là Niếp Thần, bây giờ Niếp Thần cũng lấy rất nhiều bảo vật. Đánh đến bây giờ, Niếp Thần cũng tới, Mạc Tà trưởng lão nếu như còn không biết Hiên Viên gia chủ hắn vốn là phải đối phó Niếp Thần, đầu hắn bên trong liền đều là hồ gián. Mạc Tà trưởng lão trong lòng cái kia khi a, Niếp Thần cùng Hiên Viên gia tộc, cùng Hoàng Kim Long Đình đánh thật tốt ta, hắn lại đụng vào, 6,000 thánh tôn cấp cường giả bây giờ còn sống đã không đủ 3,000 cái. Chương 857, Hiên Viên gia tộc Phong Sơn. Hiên Viên gia chủ tâm niệm vừa động, nếu là Mạc Tà trưởng lão đại biểu Hắc Nhật Tu La cung phát xuống thiên đạo lời thề, Hiên Viên gia tộc đón lấy hẳn sẽ an toàn không thiếu. Thả ngươi còn là không thả người, Hiên Viên gia chủ tâm bên trong quân quyết. Thương Ngạo huynh, ý ngươi đây. Hiên Viên gia chủ truyền âm nói. Long Thương Ngạo trong mắt tinh mang lập lòe, hắn cùng với Hắc Nhật Tu La cung cường giả đánh, mặc dù tử vong ít, nhưng cũng là có nhất định tử vong, đến lúc đó thời gian nếu như chỗ tốt ngược lại Niếp Thần đạt được, đối hắn cũng không lợi, Niếp Thần cùng Long Tinh Hải quan hệ tốt. Hiên Viên gia chủ, ta Hoàng Kim Long Đình ngược lại là không có vấn đề, ngươi Hiên Viên gia tộc hôm nay là ta Hoàng Kim Long Đình minh hữu, nhìn ngươi tuyển trạch. Long Thương Ngạo nói. Hiên Viên gia chủ âm thầm thở phào một cái, hắn nghiêng về đình chỉ. Nhưng nếu như Long Thương Ngạo nơi này không ngừng, Hiên Viên gia tộc cũng chỉ có thể liệu mình tương bồi. Mọi người dừng một xuống. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói. Hiên Viên gia tộc cường giả lập tức đình chỉ xuất thủ, Long Thương Ngạo cũng mở miệng, Hoàng Kim Long Đình cường giả cũng dừng tay, Hắc Nhật Tu La cung bên này, Mạc Tà trưởng lão tự nhiên lập tức ràng buộc thủ hạ ngưng chiến, 6,000 đã chỉ còn lại 2,500 chi phối, đánh tiếp nữa, hắn chỉ sợ toàn bộ cũng phải giao phó ở chỗ này. Mạc Tà trưởng lão, chỉ ngươi phát xuống thiên đạo lời thề không thể, ngươi tất cả mọi người, toàn bộ được phát xuống thiên đạo lời thề. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói, nếu như Hắc Nhật Tu La cung vi ước, như vậy Mạc Tà hắn liền toàn bộ vi phạm thiên đạo lời thề, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Được. Mạc Tà trưởng lão thở phào một cái, mặc dù tất cả mọi người đều phát xuống thiên đạo lời thề cũng biệt khuất, nhưng dù sao cũng hơn hắn tất cả mọi người chết ở chỗ này tốt. Cũng không lâu lắm, 2,500 tới cường giả toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề. Hiên Viên gia chủ, Hoàng Kim Long chủ, ta liền rời đi trước, ngươi tìm thêm Niếp Thần phiền phải đi, Niếp Thần nhưng là vớt đi không thiếu chỗ tốt. Mạc Tà trưởng lão trầm giọng nói. Rất nhanh Mạc Tà trưởng lão đem còn dư lại cường giả đều thu được không gian bảo vật bên trong, hắn sử dụng một chương không gian truyền tống ngọc phù, trong nháy mắt Mạc Tà trưởng lão tiêu thất. Hiên Viên gia chủ sắc mặt tâm trầm, Hắc Nhật Tu La cung thi thể đầy đất đã bị mang đi, chẳng qua khắp nơi chạy tiên huyết, một khu vực lớn hóa thành phế tích, Hiên Viên gia tộc Hoàng Kim Long Đỉnh cũng có một chút cường giả tử vong, gộp lại 200-300 cái. Cùng Hắc Tinh Tu La cung tử vong 4,000 thánh tôn so sánh, 200-300 cái không tính là cái gì, trong đó còn có một chút thánh hoàng cấp nhân vật, nhưng cũng là không nhỏ tổn thất, thánh tôn cấp cường giả bình thường hiếm thấy chết một người. Nghĩa thần, quá đáng à, sử dụng ta đối phó Hắc Nhật Tu La cung, hơn nữa còn lấy đi bảo vật. Hiên Viên gia tộc một cái cường giả lạnh lùng nói. Nghĩa thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tới. Các hạ lời này ta làm sao nghe được không đúng vị. Tựa hồ là Mạc Tà trưởng lão liều lĩnh gọi ta, hắn xui xẻo, cái này không thể trách ta đi. Người bố trí bấy dập, bố trí phần lớn mạnh mẽ trận pháp muốn giết ta, ta còn phải khách khách khí khí với ngươi, mới có lợi ở trước mắt đều không cầm. Ngươi chó, cắn xuống mấy khối thịt chó, ta vừa vặn hầm cái nồi lẩu. Hiên Viên gia tộc, Hoàng Kim Long Đình rất nhiều cường giả đều bị giận quá, chỉ là bây giờ, hắn cầm Niếp Thần hết cách rồi, tập trung công kích Niếp Thần. Ban đầu Hắc Nhật Tu La cung phần lớn cường giả thử qua. Bấy giờ, bố trí trận pháp cái gì trên căn bản đã không có dùng, Hiên Viên gia tộc chuẩn bị dùng để đối phó Niếp Thần đủ loại thủ đoạn đều dùng tại đối phó Hắc Nhật Tu La cung phía trên. Bây giờ đừng nói đối phó Niếp Thần, nếu không phải Hiên Viên gia tộc cùng Hoàng Kim Long Đỉnh cường giả không ít, chỉ sợ Trường Sinh môn phần lớn cường giả đi ra phải đối phó hắn. Hiên Viên gia chủ, Thiên Hỏa Thánh kiếm cho ta, làm sao? Niếp Thần cười nhạt nói. Hiên Viên gia tộc một trưởng lão cả giận nói, Niếp Thần, nghĩ hay quá nhỉ, ngươi mò được rất nhiều chỗ tốt, vẫn dám ở chỗ này đánh ta Hiên Viên gia tộc Thiên Hỏa Thánh kiếm chủ ý. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Phong Vân Tông đổ, Hiên Viên gia tộc chẳng lẽ nghĩ bước Phong Vân Tông vết xe đổ. Hoặc, Long Thương Ngạo, ngươi Hoàng Kim Long Đỉnh phần lớn cường giả đánh tính toán một mực ở bên này bảo hộ Hiên Viên gia tộc người. Nếu như vậy chuyện, ta phải đi ngươi Hoàng Kim Long Đỉnh, đối với Hoàng Kim Long Đỉnh một ít bảo bối, ta cũng cảm thấy hứng thú. Hiên Viên gia chủ sắc mặt tâm trầm, Phong Vân Tông đổ, nếu như Hoàng Kim Long Đỉnh cường giả rời đi, Hiên Viên gia tộc có thể ngăn cản hay không Niếp Thần, đây thật là một cái vấn đề a. Gia chủ, cho Niếp Thần Thiên Hỏa Thánh kiếm, đây tuyệt đối không thể, quả thực không thể, ta Hiên Viên gia tộc Phong Sơn một đoạn thời gian đi. Một trưởng lão đưa tin nói. Phong Sơn. Hiên Viên gia chủ suy tính, Phong Sơn đối với một thế lực danh vọng công kích là rất lớn, nhưng cùng mất đi Thiên Hỏa Thánh Kiếm so sánh, Phong Sơn đổ dễ dàng hơn chấp nhận. Thời gian ngắn giữa Phong Sơn là không có khả năng, Phong Sơn làm gì cũng được 10 vạn năm trở lên, dài như vậy thời gian, có lẽ khi đó Niếp Thần đã chết. Lao tổ, ngươi hiểu được, ta Hiên Viên gia tộc, Phong Sơn làm sao? Hiên Viên gia chủ đưa tin cho Cầm Thiên Hỏa Thánh Kiếm Lao tổ nói. Có thể. Tốt mấy giây trôi qua, Cầm Thiên Hỏa Thánh Kiếm Lao tổ đáp lại, hắn cũng không muốn mất đi Thiên Hỏa Thánh Kiếm, Phong Sơn là trước mắt tương đối tốt một loại tuyển trạch. Lấy Hiên Viên gia tộc thực lực, Phong Sơn, Niếp Thần tạm thời chắc chắn liền không làm gì được Hiên Viên gia tộc, coi như Hắc Nhật Tu La Cung, cũng được tập trung phần lớn cường giả mới được. Thương Ngạo Huynh, phiền thoái đi nữa ngươi tại Hiên Viên gia tộc 1-2 tháng, ta Hiên Viên gia tộc bên ngoài cường giả sẽ trở lại, tiếp đó ta Hiên Viên gia tộc Phong Sơn. Hiên Viên gia chủ truyền âm nói. Phong Sơn. Long Thương Ngạo kinh ngạc nói, ân cái này ngược lại cũng không sai lầm là một cái lựa chọn tốt, không thành vấn đề. Đa tạ Thương Ngạo Huynh. Rất nhanh Hiên Viên gia chủ truyền ra mệnh lệnh, địa phương còn lại rất nhiều Hiên Viên gia tộc cường giả thu được chỉ thị lập tức thông qua các nơi truyền tống trận không ngừng trở lại Hiên Viên gia tộc. Phần lớn cường giả quay về đến, Hiên Viên gia tộc rất nhiều sản nghiệp sẽ xảy ra vấn đề, sẽ có tổn thất rất lớn, nhưng đối với Hiên Viên gia tộc tới nói Thiên Hỏa Thánh Kiếm càng trọng yếu hơn. Phong Sơn. Niếp Thần lẩm bẩm, Hiên Viên gia tộc động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không lâu lắm thời gian liền nhận được tin tức, khống chế tiêu giao giới. Niếp Thần rất nhanh thối lui ra Hiên Viên Thánh Thành. Nhìn tới Thiên Hỏa Thánh Kiếm không chiếm được a. Hoàng Kim Long đỉnh cường giả còn ở đây một bên, lúc này tìm Hiên Viên gia tộc phiền toái không thể thực hiện được, đến lúc đó thời gian Phong Sơn lại làm khó dễ cũng không thể thực hiện được. Thiên Hỏa Thánh Kiếm tạm thời chỉ có thể buông tha, chẳng qua đã được đến Phong Vân Thánh Đao, dùng Phong Vân Thánh Đao phối hợp còn lại một ít bảo vật đổi luân hồi ma cầm có khả năng còn là không thấp. Cung chủ. Mạc Tà tại trong vòng thấy Hắc Nhật Thánh Tôn, hắn ùn một tiếng lập tức quỳ xuống. Hắc Nhật Thánh Tôn mặt liền biến sắc, Mạc Tà như thế, chỉ sợ không phải là tin tức gì tốt. Mạc Tà trưởng lão không cần làm sao, tình huống gì? Thiên Hỏa Thánh Kiếm hay là để cho Niếp Thần cho đến? Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Mạc Tà khổ sở nói, cái đó ngược lại không có. Hắc Nhật Thánh Tôn thở phào một cái nói, không có vậy thì coi như không tồi, Mạc Tà trưởng lão xin đứng lên. Mạc Tà trưởng lão khàn giọng nói, cung chủ, ta có tội, thỉnh cung chủ trách phạt. Xảy ra chuyện gì? Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. Mạc Tà trưởng lão nói, cung chủ, ta đến Hiên Viên gia tộc bên kia, biến thành Niếp Thần răng rớp, nghĩ uy hiếp Hiên Viên gia tộc giao ra Thiên Hỏa Thánh Kiếm, cho thêm Niếp Thần một cái oan uổng. Hắc Nhật Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, cái này nghe vào không tệ. Mạc Tà trưởng lão nói, Hiên Viên gia tộc bên kia, Hoàng Kim Long Đỉnh phần lớn cường giả cũng tại, Hiên Viên gia tộc, Hoàng Kim Long Đỉnh, còn có trước Phong Vân Tông phần lớn cường giả tại Hiên Viên gia tộc bố trí phần lớn bây dập còn có mạnh mẽ trận pháp. Hắn vốn là phải đối phó Niếp Thần, kết quả. Hắc Nhật Thánh Tôn tâm run lên, tổn thất bao nhiêu? Cung chủ, ta 6.500 tới Thánh Tôn cường giả đi qua, rời đi chỉ có 2.500 tới. Mạc Tà trưởng lao nói, hắn đầu đều thấp đến trên đất đi. Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt đại biến. Mạc Tà trưởng lão, ngươi nói là, ta tử vong 4.000 tới Thánh Tôn cấp cường giả. Hắc Nhật Thánh Tôn không dám tin nói. Trước cùng Quang Minh Thánh Tông đại chiến đều không có tử vong nhiều cường giả như vậy, đây chính là Thánh Tôn. Không phải phổ thông thánh nhân, mỗi một người đều là bá chủ một phương. Mạc Tà trưởng lao cắn răng nói, cung chủ, vâng. Hắc Nhật Thánh Tôn gầm hét lên, Hiên Viên gia tộc thật lớn mật, lập tức tập hợp càng cường lực lượng, bổn tọa muốn hủy diệt Hiên Viên gia tộc. Mạc Tà trưởng lão cười khổ nói, cung chủ, ta 2.500 tới cường giả lấy Hắc Nhật Tu La Cung danh nghĩa phát xuống thiên đạo lời thề, trăm vạn năm nội không sẽ chủ động đối phó Hiên Viên gia tộc, dùng cái này mới đổi tới ta sống rời đi. Đỡ ít ít cờ mờ. Hắc Nhật Thánh Tôn cảm giác được trong lòng biệt khuất được lợi hại, hắn Hắc Nhật Tu La Cung tử vong 4.000 tới Thánh Tôn cấp cường giả, vẫn không thể tìm Hiên Viên gia tộc phục thủ. Hắc Nhật Thánh Tôn cảm giác mình tâm tạng muốn bị tức bạo tạc. Chương 858, giao dịch bắt đầu. Hắc Nhật Thánh Tôn hít sâu tốt mấy hơi thở, mới tạm thời đè xuống trong lòng điên cuồng biểu lửa giận. Mạc Tà trưởng lão, ngươi đứng lên đi, nói tường tận thuyết tình huống. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, tử vong 4.000 Thánh Tôn cường giả, Mạc Tà trưởng lão nhất định là có trách nhiệm. Nhưng sự tình cấp bách, Mạc Tà trưởng lão xem xét không chú đáo, cũng có nguyên nhân. Vâng, cung chủ. Mạc Tà trưởng lão nói. Sau đó, Mạc Tà trưởng lão cặn kẽ nói một chút lúc ấy tình huống, nghe Mạc Tà trưởng lão nói đến Niếp Thần đưa hắn chết phần lớn cường giả bảo vật thu, Hắc Nhật Thánh Tôn vốn là âm trầm sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Cung chủ, sự tình chính là như vậy, thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh cung chủ trách phạt. Mạc Tà trưởng lão nói. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, Mạc Tà trưởng lão, sự tình đã sinh ra, ngươi cũng không nhất định quá mức tự trách, ngươi lo lắng chỗ tốt bị Niếp Thần lấy đi, hành động có chút nóng nảy, cũng là có thể thông cảm được, về sau nhiều gắng sức, nhất định phải bắt Niếp Thần hoặc giết chết Niếp Thần. Vâng, cung chủ. Mạc Tà trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện lần này, Mạc Tà trưởng lão đối với Hoàng Kim Long Đỉnh, đối với Hiên Viên gia tộc vẫn không có như vậy thù hận, hắn tối thù hận liền là Niếp Thần. Cung chủ, vừa vặn ta nhận được tin tức, Hiên Viên gia tộc muốn phong sơn. Mạc Tà trưởng lão nói. Hắc Nhật Thánh Tôn trong mắt tinh quang lập lòe, Hiên Viên gia tộc muốn phong sơn, cũng được, vậy thì ít nhất 10 vạn năm thời gian sẽ không quấy rầy, 10 vạn năm sau, hy vọng ta Hắc Nhật Tu La cùng đã chiếm lĩnh toàn bộ thành giới. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng kế tiếp, Hiên Viên gia tộc bên ngoài tương đối lợi hại cường giả trên cơ bản đều trở lại Hiên Viên gia tộc, thiên địa giữa kịch liệt năng lượng ba động, toàn bộ Hiên Viên gia tộc cường giả tiến vào một cái bí cảnh, tiếp đó cái kia một cái bí cảnh hoàn toàn phong kín. Niếp Thần rất nhanh đến bí cảnh lối vào. Ấn cái này phong ấn, ít nhất 10 vạn năm thời gian, Hiên Viên gia tộc cường giả sẽ không xuất hiện ở bên ngoài. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Hiên Viên gia tộc phong không phong sơn, Niếp Thần ngược lại không phải là đặc biệt để ý. Không có phong, lập tức làm Hiên Viên gia tộc, phong, về sau lại làm Hiên Viên gia tộc phải đó. Trước liền có không ít mâu thuẫn, lần này Hiên Viên gia tộc bảy mạnh mẽ bấy dập muốn giết hắn, Niếp Thần trong lòng hỏa khí cũng không nhỏ. Nếu không phải vừa vặn Mạc Tà trưởng lão thay hắn giẫm cái này một cái lôi, nếu như hắn tiến vào đi, coi như không chết trưởng sinh môn cũng sẽ có không nhỏ tổn thương. Niếp môn chủ. Đang lúc này, Long Thương Ngạo âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Long Thương Ngạo lúc này cũng tại khoảng cách bên này không có quá xa địa phương. Long Thương Ngạo, chuyện gì? Niếp Thần nhàn nhạt quay về nói. Long Thương Ngạo sầm mặt lại, hắn là Hoàng Kim Long Đỉnh Long Chủ, khác lợi hại cường giả xưng hô, giống như là Hoàng Kim Long Chủ, Thương Ngạo huynh gì đó, như thế trực tiếp kêu tên căn bản không có, tại tu luyện giới, như thế trực tiếp kêu tên nhưng là rất không khách khí hành động. Niếp Môn Chủ, làm đổ phong Vân Tông, Hiên Viên gia tộc cũng phong sơn, Niếp Môn Chủ lần này nhưng là hủy phong. Long Thương Ngạo truyền âm nói. Long Thương Ngạo, ngươi có cái gì, không ngại nói thẳng đi. Niếp Thần nói. Long Thương Ngạo áp áp trong lòng nổi giận nói, Niếp Môn Chủ, ngươi cùng Long Tinh Hải quan hệ không tệ, nhưng ta giờ đây mới là Hoàng Kim Long Đỉnh Long Chủ. Nếu là ngươi về sau chạm ở bên ta mà không phải đứng ở Long Tinh Hải bên kia, Hoàng Kim Long Đỉnh có thể trở thành ngươi trưởng sinh môn minh hiếu. Niếp Môn Chủ, ngươi trưởng sinh môn giờ đây thực lực không yếu, nhưng trưởng sinh môn tại thành giới, kỳ thực căn bản cũng không có đứng vững cước ăn. Tổng bộ đều không có một. Nếu như ngươi trưởng sinh môn cùng ta Hoàng Kim Long Đỉnh liên minh, Hắc Nhật Tu La cung cũng khó mà làm gì ta. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Long Thương Ngạo thật lòng muốn cùng hắn liên minh. Chỉ sợ chưa chắc. Thương Ngạo huynh, Hoàng Kim Long Minh cùng ta trưởng sinh môn liên minh. Cái này có thể có, chẳng qua trước chậm một chút đi, ta tạm thời cũng không tính làm một cái tổng bộ đi ra đại tiện thù hận. Niếp Thần cười nói. Bất kể có phải hay không là thật, Long Thương Ngạo nói như vậy. Tạm thời hòa hoãn một xuống trường sinh môn cùng Hoàng Kim Long Đỉnh quan hệ, cũng còn tốt. Được. Long Thương Ngạo quay về nói, Niếp Môn Chủ, ngươi hảo hảo mà suy tính một chút, ủng hộ ta, so ủng hộ Long Tinh Hải muốn càng tốt hơn. Ta sẽ cân nhắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền tới gần Thánh Nguyên Đạo nói thời gian giao dịch, Niếp Thần một lần nữa đến Băng Hỏa Đại Lục. Còn lại không thiếu thế lực cường giả cũng đến Băng Hỏa Đại Lục, Niếp Thần để cho mình luyện chế ra tới một cái phân thân đến Thánh Gia. Trường sinh môn Niếp Môn Chủ đến. Thánh gia có người lớn tiếng nói, bên này đã có không thiếu cường giả đến một cái trong đại điện, thanh âm này vang lên, tức khắc không thiếu cường giả nhìn về cửa điện. Trước đây nói tới Niếp Thần, thánh gia rất nhiều cường giả là khinh thường, dù là Niếp Thần trước bắt không thiếu cường giả biểu hiện ra tương đối cường đại thực lực. Nhưng lúc này Niếp Thần tới, rất nhiều cường giả sắc mặt nghiêm túc, Phong Vân Tông đổ, Hiên Viên gia tộc Phong Sơn, cái này có thể nói đều là trưởng sinh môn làm ra đến, đều là Niếp Thần làm ra tới. Phong Vân Tông phần lớn cường giả giờ đây rất có thể đều đã gia nhập trường sinh môn, trường sinh môn thực lực chắc chắn so với trước kia mạnh hơn. Niếp Môn Chủ. Niếp Môn Chủ được. Một ít cường giả cùng Niếp Thần trao hỏi, những cường giả này có lẽ trước còn muốn giết Niếp Thần, vẫn cho ra qua treo thưởng, nhưng lúc này, hắn có một chút đã bỏ đi ý nghĩ như vậy, lấy trường sinh môn giờ đây thực lực, muốn giết Niếp Thần cũng không dễ dàng. Các vị đạo hữu tốt. Niếp Thần cười đáp lại. Niếp Thần ánh mắt quét qua. Tới cường giả trên cơ bản đều là lợi hại cường giả phân thân, hắn cơ bản đều biết, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự đều đã tới cường giả, U Minh Thánh Điện, Huyền Thánh Cung, Vạn Yêu Thánh Sơn, Tháp Bạt Nhà Chờ cũng đã tới cường giả. Luân Hồi Ma Cầm đối mỗi bên thế lực lớn sức hấp dẫn đều rất lớn. Hoàng Kim Long Đỉnh, Hoàng Kim Long Chủ đến. Hắc Nhật Tu La cung cung chủ, Hắc Nhật Thánh Tôn đến. Lại là hai tiếng vang vọng âm thanh ầm vang lên, Niếp Thần hắn từng cái nhìn về cánh cửa, Long Thương Ngạo cùng Hắc Nhật Thánh Tôn đồng thời xuất hiện ở cửa đại điện, hắn đều đến, hết thảy muốn tham gia lần này giao dịch cường giả liền toàn bộ đều tới. Hai vị đạo hữu, hoan nghênh. Thánh Nguyên Đạo xuất hiện nên đón nói. Niếp Thần con mắt chợp mắt chớp mắt, hắn vừa vặn vừa qua tới, Thánh Nguyên Đạo cũng không có nên đón, nhìn tới hắn Niếp Mỗ người vị trí còn chưa đủ a. Nhanh chóng bắt đầu đi. Hắc Nhật Thánh Tôn đạm thanh nói. Hắc Nhật Thánh Tôn liếc Niếp Thần nơi này một cái, ánh mắt lạnh lẽo, chẳng qua Hắc Nhật Thánh Tôn ngược lại không có xuất thủ ý tứ, hôm nay tới đây cũng chỉ là phân thân, với lại đều vẫn là phổ thông phân thân, coi như hủy diệt cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Thánh Nguyên Đạo gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Luân Hồi Ma Cầm xuất hiện tại thánh gia bên trong, Thánh Nguyên Đạo có thể không lo lắng bị cường đoạt đi. Chư vị, đây chính là Luân Hồi Ma Cầm. Thánh Nguyên Đạo mở miệng nói. Từng cái cường giả đều nhìn Luân Hồi Ma Cầm, như thế đỉnh phong chí bảo đối với người tu luyện tới nói tồn tại chí mạng sức hấp dẫn. Luân Hồi Ma Cầm cái này sẽ biến thành bình thường lớn nhỏ, cầm thân là hắc sắc, 9 cái dây, mỗi một cái dây màu sắc khác nhau. Luân Hồi Ma Cầm có thể để cho luân hồi rất nhiều lần, nắm giữ luân hồi lực cường giả tăng cường thật nhiều lực lượng, nhẹ nhàng gẩy một cái dây thì có thể làm cho thực lực không phải đặc biệt cường nhân vật trọng nhập luân hồi, hơn nữa còn là trí nhớ toàn tiêu mà vào luân hồi. Gầy càng nhiều dây đàn uy lực càng lớn, chẳng qua dây đàn cũng không phải ai cũng có thể gầy, nhất thiết phải có đầy đủ cường thực lực mới được. 9 dây nếu như đồng loạt gầy, có thể đồng thời nhượng vô số cường giả vào luân hồi, uy lực cực kỳ đáng sợ. Với lại, luân hồi ma cầm là có thể xa khoảng cách công kích bảo vật, dựa vào luân hồi ma cầm, Mạc Băng Vũ từng đánh chết rất nhiều đỉnh phong cường giả, cái này mới nhượng nàng đệ nhất sát thủ ngai vàng vô cùng là củng cố vững chắc. Chương 859, đắc thủ luân hồi ma cầm. Thánh Nguyên Đạo tay chỉ nhẹ nhàng mơn trớn Luân Hồi Ma Cầm nói, chư vị, Luân Hồi Ma Cầm thánh khí bảng bài danh thứ 6, ngươi đây đều biết rõ, mọi người liền trực tiếp nói ngươi giao dịch bảo vật đi, cùng ai giao dịch, quyền quyết định này lực tại ta. Hắc Nhật Thánh Tôn, Hoàng Kim Long Chủ mỗi người đều nói xuất bảo vật, chẳng qua cũng chỉ là mô phỏng xuất bảo vật bộ dáng cũng không phải thật lấy ra bảo vật, Thánh Nguyên Đạo hữu yêu cầu, cho nên từng cái cường giả lấy ra bảo vật bên trong đều có thánh khí bảng xếp hạng thứ 20 bảo vật. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phong Vân Thánh Đao hình ảnh xuất hiện, còn lại xuất hiện cũng không thiếu cái còn lại bảo vật, những bảo vật kia đều là theo Hắc Nhật Tu La cung tử vong cường giả nơi đó đạt được. Nhìn đến những bảo vật kia, Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt đen không ít, chẳng qua bây giờ hắn cũng không có cùng Niếp Thần bất đồng, không có ý nghĩa. Thánh Nguyên Đạo nhanh chóng đánh giá, mọi người lấy ra bảo vật đều không ít, luận giá trị, Thánh Nguyên Đạo đoán chừng, Niếp Thần lấy ra bảo vật giá trị cao nhất. Niếp Thần theo Hắc Nhật Tu La cung đạt được bảo vật không ít. Lúc này còn là tương đối lớn phương, còn lại cường giả cũng nhìn đến Niếp Thần lấy ra bảo vật, tức khắc có cường giả lại mới tăng thêm một ít bảo vật. Thánh gia chủ, ta trước hứa hẹn qua, nếu như thánh gia không muốn phiền thoái, 100 vạn năm bên trong, ta chắc chắn sẽ không tìm thánh gia phiền thoái. Niếp Thần khẽ cười nói, Niếp Thần vừa nói vừa thêm một ít bảo vật. Dù sao những bảo vật kia đều là trước đây không lâu đạt được, giờ đây đều là bảo vật vô chủ, đối với Niếp Thần tới nói, cho ra đi cũng không phải rất đau lòng. Với lại, Luân Hồi Ma Cầm đối với Nam Cung Thiên Vũ sức hấp dẫn rất lớn, Niếp Thần lấy ra bảo vật động lực lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái thế lực không ngừng tăng giá cả, nhưng là, Niếp Thần lấy ra bảo vật từ đầu đến cuối dẫn trước mỗi bên thế lực lớn một ít, coi như là Hắc Nhật Tu La Cung, bây giờ lấy ra bảo vật giá trị cũng không có vượt qua Niếp Thần lấy ra bảo vật giá trị. Luân Hồi Ma Cầm mặc dù chân quý, nhưng nó cũng có giá trị, khi mọi người lấy ra bảo vật giá trị dần dần tiếp cận Luân Hồi Ma Cầm, ra giá động lực không ngừng giảm bớt. Thánh Nguyên Đạo trong lòng cuốn quýt, hắn cũng không phải quá mong muốn Luân Hồi Ma Cầm trả lại cho Niếp Thần, nhưng Niếp Thần lấy ra bảo vật đối hắn sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Tiếp đó liền là Hắc Nhật Tu La Cung, Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực tự lấy ra bảo vật. Cái này mấy thế lực lớn tối cường, nội tình cũng cường. Thánh Nguyên Đạo đạo hữu, ngươi tuyển trạch đây. Long Thương Ngạo mỉm cười nói. Long Thương Ngạo còn là rất có lòng tin, Niếp Thần lấy ra bảo vật nhiều nhất, nhưng thánh gia cùng Niếp Thần có mâu thuẫn. Hắc Nhật Tu La Cung lấy ra cùng Hoàng Kim Long Đỉnh không sai biệt lắm, Hắc Nhật Tu La Cung là ma đạo thế lực, Long Thương Ngạo giác được bản thân tỷ lệ còn là tương đối lớn. Mọi người đây đều là cuối cùng ra giá. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, mấy giây trôi qua không có ai lại thêm, mọi người cho ra đã không ít, nếu như cho thêm, cái kia chẳng những không có tiện nghi có thể chiếm, còn muốn ăn thua thiệt. Thánh Nguyên Đạo nhìn về Hỗn Độn Đạo Tông tới một lão già mỉm cười nói, Dương Phó Tông Chủ, ta liền cùng ngươi Hỗn Độn Đạo Tông giao dịch đi. Niếp Thần sầm mặt lại, Hắc Nhật Thánh Tôn, Long Thương Ngạo sắc mặt cũng âm trầm không ít, Thánh Nguyên Đạo lại tuyển trạch là Hỗn Độn Đạo Tông. Vương bắt đản. Nghiệp thần trong lòng thầm mắng, Thánh Nguyên Đạo cùng hắn có chút thù hận, Hắc Nhật Tu La Cung cùng hắn có thù hoán, Hoàng Kim Long Đỉnh cùng hắn có thù hoán, Thánh Nguyên Đạo cái này là muốn cho Hỗn Độn Đạo Tông cũng cùng hắn có thù hoán a. Đa tạ Thánh Nguyên Đạo đạo hữu. Hỗn Độn Đạo Tông Dương Phó Tông chủ mỉm cười nói. Một giây kế tiếp, Dương Phó Tông chủ âm thanh âm vang lên tại Nghiệp thần trong đầu, Nghiệp môn chủ, ta Hỗn Độn Đạo Tông đem Luân Hồi Ma Cầm trả lại cho ngươi Trường Sinh môn, liền ngươi vừa vặn ra giá được, kết giao bằng hữu. Nghiệp thần kinh ngạc, Hỗn Độn Đạo Tông cái này chơi được chuẩn a, theo Thánh Nguyên Đạo nơi đó đổi được, đổi lại cho hắn, qua tay kiếm được không ít, còn được hắn nơi này một cái nhân tình. Có thể. Nghiệp thần lập tức đưa tin đồng ý, mặc dù dày vò một ít, nhưng là có thể được Luân Hồi Ma Cầm, vậy cũng thập phần không tệ. Với lại Hỗn Độn Đạo Tông làm như thế, đó là có ý lấy lòng a, Trường Sinh môn cùng Hắc Nhật Tu La cùng Hoàng Kim Long Đỉnh giờ đây đều không hợp nhau lắm, cùng Hỗn Độn Đạo Tông chỗ quan hệ tốt cũng không tệ. Nghiệp môn chủ, cái kia quyết định như vậy, ta cùng Thánh gia giao dịch sau lập tức cùng ngươi giao dịch. Dương Phó Tông chủ truyền âm nói. Được. Sau nửa canh giờ, Nghiệp thần cho ra đi không thiếu bảo vật, Luân Hồi Ma Cầm xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong, Nghiệp thần thật dài thở phào một cái, dày vò không ít. Nhưng cuối cùng đem Luân Hồi Ma Cầm cầm trở về, Nam Cung Thiên Vũ đón lấy tốc độ phát triển sẽ tăng nhanh rất nhiều. Thiên Vũ, nhận chủ Luân Hồi Ma Cầm, tiếp đó, toàn lực để thăng chính mình. Nghiệp thần nói, Nam Cung Thiên Vũ tốt xấu là Mặc Băng Vũ Luân Hồi chuyển thế, rất dễ dàng mà, Nam Cung Thiên Vũ sẽ để cho Luân Hồi Ma Cầm nhận chủ thành công. Tức khắc Nam Cung Thiên Vũ cũng cảm giác được Luân Hồi Ma Cầm cung cấp lực lượng cường đại. Bây giờ Mặc Băng Vũ không có phản ứng, nàng vẫn bị Di Vong Thánh Châu ảnh hưởng. Tiếp đó. Thánh giới hẳn sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng, Hắc Nhật Tu La cung tổn thất không thiếu cường giả, còn có Vô Lượng Đại Đế hùng khởi, Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông chờ cũng không phải đèn cạn dầu, Hắc Nhật Tu La cung phòng trường sẽ điệu thấp một ít. Trì hoãn không thiếu thời gian, Lót Phi Thăng cũng còn là an toàn. Nghiệp thần toàn lực tu luyện lấy, 3 năm qua đi, Lót Phi Thăng cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Nghiệp thần thành công nhượng Lót đến tiêu giao giới bên trong. Hắc Nhật Thánh Tôn toàn lực để thăng vạn trận hồn trung độ phù hợp, nhưng trước chỉ hoãn không thiếu thời gian, độ phù hợp chưa đủ. Niếp đại ca. Lót rúc vào Niếp thần trong ngực, Niếp thần ôm Lót trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng còn tốt Lót không có xảy ra chuyện, trước Lót tử vong, nếu như lại xảy ra chuyện, Niếp thần nhất định sẽ vô cùng là buồn rầu. Lót, vận vận nàng coi như không tồi. Niếp thần cười nói. Lót điểm điểm đúng bạch vận nàng bây giờ vẫn ở tại thần giới, lấy bạch vận nàng tình huống. Nghĩ xảy ra vấn đề đều không phải là rất dễ dàng. Nghiệp đại ca, tỷ muội đồ cũng khỏe, chỉ là, Lót có chút chần chờ. Chỉ là cái gì? Lót cười khổ nói, Nghiệp Linh không biết nguyên nhân gì, theo lý tạm thời cũng sẽ không nên đón thánh kiếp, có thể nàng cảm giác được thánh kiếp thời gian khoảng cách xa hơn một chút một điểm, 3 tháng. Nghiệp thần sầm mặt lại, lúc này Nghiệp Linh cảm ứng được thánh kiếp, cái này cũng không hay, 3 tháng thời gian, Hắc Nhật Tu La cung nơi đó chắc chắn bố trí xong, vạn trận hồn trung. Còn có Hắc Nhật Tu La cung rất nhiều trận đế cấp cường giả, Nghiệp Linh bị hấp dẫn tới tỷ lệ rất lớn. Lót, chuyện gì xảy ra? Nghiệp thần trầm giọng nói. Lót nói, Nghiệp đại ca, ta cũng không biết, Nghiệp Linh trước cũng không có cảm ứng được thánh kiếp, phía sau cũng không có chủ động hấp dẫn thánh kiếp, theo lý mà nói, coi như thánh kiếp sẽ hàng lâm, chắc cũng là 100 vạn năm sau sự tình. Nghiệp thần sắc mặt tâm trầm, hắn nghĩ tới Hiên Viên gia tộc, chuyện này, Nghiệp thần cảm giác cùng Hiên Viên gia tộc, cùng Hiên Viên Liệt không thoát liên hệ. Hiên Viên gia tộc Phong Sơn trước vẫn bày hắn một nói, Hiên Viên gia tộc đây là nghị hắn và Hắc Nhật Tu La cung hung hăng làm a. Nghiệp đại ca, cái này làm sao xử lý? Lót nói. Nghiệp thần cho mày, thần giới 3 tháng, thánh giới không tới 30 năm thời gian gia tốc xuống hắn ngược lại là có thể tu luyện thời gian rất lâu. Nghiệp thần đoán chừng, chính mình đột phá đến thánh tôn trung kỳ tỷ lệ còn là tương đối lớn, nhưng coi như đột phá đến thánh tôn trung kỳ tu vi, có thể hay không cứu được Nghiệp Linh. Nghiệp thần trong lòng cũng không nắm chắc. Ta giờ đây tam tinh bán thánh tôn viên mãn, nếu như đột phá đến thánh tôn cấp bậc, tứ tinh thánh tôn viên mãn thực lực cũng còn là có. Nghiệp thần lẩm bẩm, hoa hoa là nhận chủ, đến lúc đó thời gian hoa hoa thực lực chắc có thể để thăng một ít. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi. Chương 860, thời không bí phủ hiện tại. Nghiệp thần rất nhanh tiến vào thời gian thánh tháp bên trong bắt đầu tu luyện, lấy hắn giờ đây thực lực, còn có cùng thời gian thánh tháp độ phù hợp, ngoại giới 1 năm. Nghiệp thần có thể tại thời gian thánh tháp bên trong tu luyện 3,4 triệu năm. 3 tháng, cũng có thể tu luyện 100 vạn năm. Nghiệp linh sự tình nghiệp thần trước để ở một bên, hắn toàn lực tâm mà vùi đầu vào trong tu luyện, đột phá đến thánh tôn trung kỳ tu vi trọng yếu nhất. Vạn trận hồn trung tại Hắc Nhật thánh tôn trong tay, 3 tháng, làm gì cũng không khả năng ngăn cản Hắc Nhật Thánh Tôn đến lúc đó thời gian sử dụng vạn trận hồn trung, thực lực cường đại, coi như Niếp Linh đến Hắc Nhật Thánh Tôn trong tay, mới còn có cùng Hắc Nhật Thánh Tôn đàm phán tiền vốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời gian thánh tháp bên trong, Niếp Thần tu vi vững bước mà tăng lên, hắn tại Thánh Tôn sơ kỳ đã tiến bộ không ít, không nhỏ khả năng vọt tới Thánh Tôn trung kỳ. Dành thời gian, trận pháp bố trí được càng mạnh càng tốt. Hắc Nhật Tu La cung một cái thủ hộ trưởng lão nói, cái này một cái thủ hộ trưởng lão là trận đạo cường giả, trận đế viên mãn cấp bậc tu vi, hắn chỉ huy bên trên ngàn trận đế cấp cường giả không ngừng bố trí trận pháp, có nhiều cường giả như vậy, 3 tháng thời gian bố trí xong vạn trận hồn trung yêu cầu đồng bộ trận pháp hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa còn có thể để cho đồng bộ so với trước kia thánh gia bố trí càng tốt hơn. Hắc Nhật Thánh Tôn sử dụng thời gian bảo vật tu luyện lấy, thời gian gia tốc xuống, hắn cùng với vạn trận hồn trung độ phù hợp dần dần để thăng. Còn lại thế lực, Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực tự chờ cũng tương đối bình tĩnh. Thiên La Đại Lục Tây Bắc, hoang vu trong sa mạc. Phúc! Một chỉ yêu trùng mới vừa từ trong hạt cắt cẩn thận chui ra ngoài, đột nhiên bóng đen chợt lóe, cái này một chỉ yêu trùng đã bị một cái dài đến 2 thước hắc xà nuốt trọn. Hắc xà ăn yêu trùng ngay lập tức sẽ chui vào trong hạt cát, cái này một mảnh trong sa mạc nhìn qua không có nguy hiểm gì, nhưng ẩn tàng nguy hiểm quả là không thiếu. Ầm ầm long. Đang lúc này, không bầu trời xa xa nứt ra, theo không gian liệt phùng bên trong có thể nhìn đến một tòa như ẩn như hiện phủ trì, cái kia phủ trì phảng phất mãi mãi cũng đã tồn tại, huyền ảo vô cùng. Đây là Hắc Xà lộ ra tới đầu, hắn nhìn đến cái kia một cái phủ trì, chẳng qua không gian liệt phùng chỉ là xuất hiện một điểm chút thời gian liền tiêu thất. Hình như là thời gian bí phủ. Hắc Xà trong lòng khiếp sợ, hắn chỉ là thực lực không cường yêu thú, nhưng thời gian bí phủ nhưng là thánh khí bảng bên trên bài danh trước mấy bảo vật, hắn cũng có giải. Không biết thời không bí phủ còn ở đó hay không nơi đó. Hắc Xà lập tức đưa tin đi ra ngoài, nó là Vạn Yêu Thánh Sơn một cái tiểu yêu, trọng yếu như vậy tin tức cũng không lâu lắm thời gian liền chuyển tới Vạn Yêu Thánh Sơn cao tầng. Nửa canh giờ trôi qua, Vạn Yêu Thánh Sơn không thiếu cường giả liền đến bên này, Hắc Xà biến thành một cái xà nhân răng rấp, cung cung kính kính quỳ dưới đất. Nhìn lấy bổn tọa. Trong đó một cái cường giả trầm giọng nói, Hắc Xà ngẩng đầu lên, cái kia một cái trong mắt cường giả dị quang lập lòe. Rất nhanh hắn theo Hắc Xà trong đầu nhìn đến cái kia một cái hình ảnh. Đúng là thời không bí phủ. Người cường giả kia kinh hỉ vô cùng nói. Phá vỡ không gian. Cái này một cái cường giả trầm giọng nói, Vạn Yêu Thánh Sơn đến bên này cường giả ra tay toàn lực, không gian phá vỡ, hắn từng cái tiến vào dị không gian. Quả thật có thời gian bí phủ khí tức. Vừa vặn thời không bí phủ chắc chắn tại bên này, nhưng cũng có thể lại rời đi một chút, mọi người toàn lực tìm kiếm. Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả hưng phấn không thôi. Nếu như tìm được thời không bí phủ, vậy hắn Vạn Yêu Thánh Sơn thực lực có thể để thăng rất nhiều. Nếu như có thể khống chế thời không bí phủ bên trong phần lớn cường giả, vậy thì càng tốt. Tất cả mọi người chú ý, bảo thủ bí mật, ai nếu như để lộ ra ngoài, khắc trách bổn tôn vô tình. Vạn Yêu Thánh Sơn chúa tể Vạn Yêu Thánh Tôn trầm giọng nói. Phải. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 tháng, Vạn Yêu Thánh Sơn những cường giả này toàn lực tìm kiếm 2 tháng, tại trước mặt nó một cái to lớn quang đoàn. Quang đoàn bên trong một tòa như có như không phụ trì. Thời không bí phủ, ha ha. Nên ta Vạn Yêu Thánh Sơn hùng khởi. Vạn Yêu Thánh Sơn trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hưu. Trong đó một cái Vạn Yêu Thánh Sơn trong mắt cường giả tinh quang lóe lên, không có Vạn Yêu Thánh Tôn cho phép, hắn trong nháy mắt xông về thời gian bí phủ. Dừng lại. Vạn Yêu Thánh Tôn lạnh lùng nói, có thể cái kia một cái cường giả cũng không có dừng lại, thời gian bí phủ đang ở trước mắt. Vật này đối hắn có rất lớn sức hấp dẫn, nếu để cho thời gian bí phủ nhận hắn là chủ, đến lúc đó thời gian rời đi, hắn tin tưởng chính mình thực lực có thể mạnh hơn Vạn Yêu Thánh Sơn. Hưu. Cái kia một cái cường giả tốc độ tiến tới nhanh hơn. Trong nháy mắt, cái kia một cái cường giả liền tiếp xúc được cái kia to lớn quang đoàn, tại Vạn Yêu Thánh Tôn hắn nhìn soi mói, cái kia một cái cường giả thân thể trong nháy mắt hóa thành ngàn khối vạn khối, với lại, trong đó rất nhiều nhanh chóng mẫn diệt lấy. Hí. Vạn Yêu Thánh Tôn hắn cũng xông qua đến, thấy như vậy một màn, hắn lập tức dừng lại. Thời không hỗn loạn. Có cường giả cả kinh nói. Cái kia một cái quang đoàn nhìn qua không có lực sát thương gì, lại có đáng sợ thời gian pháp tắc lực lượng, không gian pháp tắc lực lượng. Cái kia một cái Thánh Tôn cấp cường giả thân thể biến thành ngàn khối vạn khối, đây là không gian pháp tắc. Trong đó rất nhiều mẫn diệt, tốc độ bất đồng, đây là thời gian pháp tắc lực lượng, có thi khối khả năng thừa nhận 100 vạn lần thời gian gia tốc, có thời gian khả năng vẫn trở nên chậm. Là thời gian bí phủ thời không thủ hộ. Vạn Yêu Thánh Tôn sắc mặt khó coi, thời không thủ hộ, cái này hắn cũng chưa có tiếp xúc qua, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Yêu Tôn, lúc này không thủ hộ, có đúng hay không khó có thể tiến vào. Một cái khác cường giả nói. Vạn yêu thánh tôn trầm giọng nói, thật khó tiến vào. Thời không thủ hộ có được kinh người phòng vật lực, bất luận kẻ nào, bất kỳ công kích nào đến gần đều sẽ phải chịu thời không lực lượng ảnh hưởng. Yêu tôn, ta liên hiệp tạo thành phòng ngự, có thể hay không tiến vào? Vạn yêu thánh tôn cao mày nói, khó, yêu cầu đối với thời gian pháp tắc không gian pháp tắc thập phần cường đại nhân vật, hoặc yêu cầu đỉnh phong sức phòng ngự vô lượng công đức đồ nếu như tại thánh tôn viên mãn trong tay cường giả, có lẽ có thể, nghiếp thần giờ đây cũng không được. Yêu tôn, nếu như ta không thể bắt, sớm muộn cũng sẽ bị biết, ta được tìm còn lại thế lực hợp tác. Yêu tôn, ta có đúng hay không tìm vô lượng đại đế thử một chút? Vạn yêu thánh tôn trong mắt tinh quang lập lòe, vô lượng đại đế. Có lẽ hắn có thể, hỗn độn vô cực chung mặc dù chủ yếu là lực công kích, nhưng sức phòng ngự cũng không tệ, vô lượng đại đế vẫn có được luyện thiên thuần dương đỉnh. Đúng vậy yêu tôn, thời không bí phủ ẩn chứa lợi ích là rất lớn, vô lượng đại đế thực lực mạnh, nhưng hắn giờ đây cũng không có cái gì thủ hạ, ta cũng không đến nỗi sợ hãi vô lượng đại đế, cùng vô lượng đại đế hợp tác, ta có thể được rất lớn lợi ích. Vạn yêu thánh tôn khẽ gật đầu, lập tức liên hệ vô lượng đại đế. Phải. Vô lượng đại đế bây giờ tại vô lượng thánh thành bên trong, bên này phá hư không nhỏ, nhưng vô lượng đại đế tại bên này tốc độ tu luyện còn là mau không thiếu. Đã tu luyện một đoạn thời gian, vô lượng đại đế một lần nữa nhượng luyện thiên thuần dương đỉnh nhận chủ, cùng hỗn độn vô cực trung độ phù hợp cũng đề thăng một ít. Trước vô lượng đại đế cùng hắc nhật thánh tôn thực lực kém một ít, giờ đây vô lượng đại đế thực lực đã cùng hắc nhật thánh tôn chênh lệch không bao nhiêu. Ừ. Vô lượng đại đế mở mắt, hắn vừa vặn tiếp đến một cái xa lạ cường giả đưa tin, đối phương thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, nhân vật như vậy có thể trực tiếp đưa tin cho hắn. Vạn yêu thánh tôn tìm ta có chuyện gì? Vô lượng đại đế thầm nghĩ trong lòng, vừa vặn đưa tin cho hắn cường giả báo cho hắn vạn yêu thánh tôn phương thức liên lạc, vô lượng đại đế cộng thêm vạn yêu thánh tôn. Vô lượng huynh, có chuyện tốt tìm ngươi. Vạn yêu thánh tôn tin tức rất nhanh đi tới, đối phương cũng là đại lão bên trong đại lão, vô lượng đại đế khách khí nói, vạn yêu huynh, không biết có chuyện gì tốt. Chương 861, Vạn yêu thánh tôn. Tuyệt thế phi đao. Vạn yêu thánh tôn vốn là đánh tính toán nói 3 phần 10, nhưng cuối cùng vẫn nói 4 phần 10, nói 3 phần 10 hắn sợ vô lượng đại đế nổi giận hai giòn đem cái tin này vạch trần đi ra ngoài. Thời không bí phủ. Vô lượng đại đế trong mắt tinh mang lập lòe, cái này ý tứ sức hấp dẫn có thể cực kỳ to lớn a. Hắc Nhật Tu La cung có một cái ẩn tàng bí địa, cái kia bí địa rất tốt, thế nhưng cái cùng thời gian bí phủ so sánh còn là có chênh lệch không nhỏ. Làm một môn phái căn cứ địa, thời không bí phủ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thời không bí phủ bên trong rất lớn, hoàn toàn có thể chứa nhiều cường giả, với lại thời không bí phủ mặt trong một ít khu vực cũng có thời gian gia tốc, tốt nhất tu luyện chi địa so niếp thần thời gian thánh tháp còn tốt hơn rất nhiều. Mặt khác, thời không bí phủ vẫn liên tiếp một ít bí địa, theo thời không bí phủ có thể đi thẳng đến những thứ kia bí địa, vô cùng là thuận tiện. Nghĩ lúc đó Quang Minh Thánh Cung kỳ thực cũng không phải nhiều thế lực lớn, đạt được thời không bí phủ, Quang Minh Thánh Cung mới không ngừng lớn mạnh. Chỉ là đáng tiếc, Quang Minh Thánh Cung đánh giá thấp Hắc Nhật Tu La Cung thực lực, nhiều cường giả không thể không lui giữ thời không bí phủ, với lại nhượng thời không bí phủ tiến vào lúc hỗn loạn không trung. Vạn yêu huynh, sở được đến chỗ tốt, ta chia một nửa. Vô lượng đại đế nói. Vạn yêu thánh tôn cao mày nói, vô lượng huynh, ta vạn yêu thánh sơn hoa rất nhiều thời gian mới xác định thời gian bí phủ vị trí, ngươi muốn một nửa, cái này không quá thỏa chứ. Vô lượng đại đế bình tĩnh nói, vạn yêu huynh, ngươi tới tìm ta. Thời không bí phủ chỉ sợ đã mở ra thời gian thủ hộ đúng không? Chứ ta, ngươi còn có khác tuyển chọn. Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực ngược lại là mạnh mẽ, nhưng ngươi tìm hắn, đến lúc đó thời gian một thành cũng chưa chắc có thể được. Vạn yêu Thánh Tôn trong lòng thầm mắng, vô lượng đại đế lão này lại thoáng cái liền đoán đến thời gian thánh phủ thời gian thủ hộ mở ra. Được, cái kia cứ như vậy nhất định, chia một nửa. Nhưng ta Vạn yêu Thánh Sơn có được quyền ưu tiên lựa chọn lực. Vạn yêu Thánh Tôn trầm giọng nói. Được. Vô lượng đại đế gật đầu đáp ứng, nửa tháng sau, vô lượng đại đế xuất hiện ở Thiên La Đại Lục Tây Bắc. Vạn yêu thánh tôn tự mình đem vô lượng đại đế tiếp đến đù ám hỗn độn hư không bên trong. Vô lượng huynh, đó chính là thời không bí phủ. Thời không thủ hộ mở ra, ta một cái muốn tiến vào đã chết. Vạn yêu thánh tôn nói. Vô lượng đại đế đánh giá phía trước. Hiu. Vạn yêu thánh tôn vung tay lên, một cái ám khí trong nháy mắt xông về thời không bí phủ. Nhưng mà tiếp xúc được thời không bí phủ xung quanh thải quang lập tức biến thành mảnh vỡ hóa thành hư vô. Thời không thủ hộ, danh bất hư truyền. Vô lượng đại đế nói, hắn có thể cảm giác được cái này ẩn chứa trong đó lực lượng kinh người. Vạn yêu thánh tôn nói, đúng là như vậy, ta mới mời vô lượng huynh ngươi qua đây, lấy vô lượng huynh ngươi thực lực, chắc hẳn có thể tiến vào thời không bí phủ. Bổn tọa thử một chút. Điều kiện trước cũng đã đàm luận được, hơn nữa còn là phát xuống thiên đạo lời thề, vô lượng đại đế nhượng hỗn độn vô cực trung huyền phù lên đỉnh đầu, luyện thiên thuần dương đỉnh cũng thả ra ngoài lực lượng bảo vệ thân thể, hắn đến gần, thò tay tiếp xúc được thời không thánh phủ xung quanh hào quang. Lập tức vô lượng đại đế cũng cảm giác được cực kỳ khủng bố lực lượng, thời không hỗn loạn, vạn mẹo, mong muốn hắn tay lập tức xé nát. Không đạt mạnh mẽ phòng ngự bày ở nơi đó, vô lượng đại đế tay cũng không có sự, đòn công kích này lực vẫn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hít sâu một hơi, vô lượng đại đế toàn bộ người đều tiến vào dân thải quang bên trong, tức khắc vô lượng đại đế cảm giác được áp lực càng kinh khủng hơn, hỗn độn vô cực trung thích sáng lên đều không ngừng mà rung động. Lợi hại. Yêu tôn, vô lượng đại đế thực lực chỉ sợ đã không ở Hắc Nhật Thánh Tôn bên dưới. Vạn yêu thánh tôn hắn không ít cường giả âm thầm thảo luận. Hỗn độn vô cực trung. Vạn yêu thánh tôn trong mắt lóe lên vẻ tham lam, nếu như vật này trong tay hắn liền có thể, nếu có hỗn độn vô cực trung, vạn yêu thánh tôn tin tưởng chính mình thực lực cũng sẽ không so vô lượng đại đế thấp bao nhiêu. Tại vạn yêu thánh tôn trong mắt của hắn, thời không bí phủ diện tích đại khái chỉ có 10 dặm chu vi, xung quanh thải quang, độ dày đại khái 5 dặm, vô lượng đại đế không ngừng đến gần, hắn thừa nhận áp lực cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng, khoảng cách thời không bí phủ còn có một chút 5 km, vô lượng đại đế dừng lại. Vô lượng đại đế cái chán cũng liều lĩnh xuất mồ hôi hột. Chỗ này áp lực đã vô cùng là kinh người. Vô lượng huynh, như thế nào đây? Vạn yêu thánh tôn đưa tin. Vô lượng đại đế không có trả lời, khoảng 10 giây trôi qua, vô lượng đại đế tiếp tục đi tới, có thể khoảng cách 1 km, hắn lại cũng tiến tới không. Vô lượng đại đế cảm giác, chỉ cần mình tiếp tục tiến lên, dù là tiến tới 10 thước, hắn phòng ngự rất có thể thì sẽ tan vỡ. Đáng chết. Vô lượng đại đế trong lòng buồn rầu. Nếu như hỗn độn vô cực trung là vô lượng công đức đồ, cuối cùng này 1 km hẳn không có vấn đề. Hỗn độn vô cực trung nếu như về sau độ phù hợp cao hơn chắc không có vấn đề, nhưng bây giờ không thể. Mấy phút sau, vô lượng đại đế lui ra ngoài, sắc mặt hắn có chút yếu ớt, vừa vặn cũng liền hơn 10 phút, nhưng tiêu hao lực lượng rất lớn. Vô lượng huynh, ngươi đều không thể tiến vào. Vạn yêu thánh tôn nói. Vô lượng đại đế trầm giọng nói, thời không bí phủ sức mạnh thủ hộ quá mạnh, được tìm một ít lợi hại thời gian pháp tắc. Không gian pháp tắc phương diện cường giả, nhượng hắn hỗ trợ, có lẽ có thể. Vạn yêu thánh tôn chau mày, như thế chuyện, nghĩ bảo thủ bí mật cũng không dễ dàng, cường giả như vậy không phải tùy tùy tiện tiện có thể tìm ra. Với lại cường giả như vậy, cơ bản đều tại lợi hại trong thế lực. Yêu tôn, nếu như biết thế lực nhiều, ta chỗ tốt liền mỏng. Yêu tôn, ta có đúng hay không có thể tìm thêm Niếp thần hỗ trợ, Niếp thần nơi đó rất cường đại trận pháp sư, sẽ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cường giả cũng có một chút. Với lại Niếp thần có được vô lượng công đức đồ, lấy Niếp thần thực lực, hắn sử dụng vô lượng công đức đồ, chắc có thể cho người khác cung cấp một ít phòng ngự. Vạn yêu thánh tôn trong mắt tinh quang lập lòe, tìm Niếp thần. Đây cũng là một cái phương pháp. Tìm tới thế lực nhiều, đội ngũ không tốt mang, nếu chỉ là Niếp thần, vô lượng đại đế, còn có hắn vạn yêu thánh sơn, mọi người đều còn có không tệ lợi nhuận. Chỉ là Niếp thần cùng vô lượng đại đế quan hệ cũng không quá được. Khu, vô lượng huynh, bên này chỗ tốt to lớn. Tìm người bình thường ta chỗ tốt sẽ không có bao nhiêu, có một người tương đối thích hợp. Vạn yêu thánh tôn nói. Vô lượng đại đế cao mày tới, vạn yêu huynh, người nói Niếp thần. Vạn yêu thánh tôn gật đầu, không sai, vô lượng huynh, Niếp thần nếu là có thể tới trợ giúp, ta cũng có thể giải quyết. Đến lúc đó thời gian mọi người liền đều có không tệ thu hoạch. Vô lượng đại đế cũng không có lập tức đáp ứng, có chỗ tốt cực lớn không sai, nhưng hắn đối với Niếp thần nhưng cũng rất nổi nóng a. Bây giờ vô số tử linh cường giả còn bị Niếp thần nắm, thánh linh tử vực nội mạnh mẽ tử linh trên cơ bản đều bị Niếp thần bắt. Vô lượng huynh, trước ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng nên hợp tác thời gian, ta cho là vẫn là phải hợp tác một chút, toàn bộ thánh giới, giờ đây thực lực cường đại nhất còn là Hắc Nhật Tu La Cung, thứ nhì mạnh mẽ cũng không phải ngươi, cũng không phải Niếp thần, mà là Hoàng Kim Long Đỉnh. Thứ ba thứ tư, cũng là Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự. Vô lượng thánh tôn hít sâu một hơi, vạn yêu thánh tôn nói lời này ngược lại cũng là sự thực, hắn và Niếp thần nếu như quyết đấu sinh tử, Hắc Nhật Tu La Cung chờ tuyệt đối rất vui vẻ. Được. Vô lượng thánh tôn gật đầu, hắn đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Ta cho hắn phát một tin tức. Vô lượng thánh tôn nói, hắn có Niếp thần phương thức liên lạc lập tức phát tin tức, chẳng qua lúc này ta Niếp thần vẫn ở trong tu luyện cũng không có lập tức trả lời. 5 ngày sau. Ẩm. Thời gian thánh tháp bên trong, Niếp thần trên thân buộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Niếp thần tu vi rốt cuộc đạt tới thánh tôn trung kỳ. Theo đột phá tu vi, Niếp thần trong đầu xông ra đủ loại hiểu ra. Trước chỉ là cảm ứng được một điểm điểm, giờ đây, Niếp thần rốt cuộc cảm giác được chính mình vượt qua một bước kia, hắn phi đao cảnh giới từ tử vong cảnh viên mãn đạt tới sinh mệnh cảnh. Sinh mệnh cảnh tự thân khôi phục có thể nhanh hơn, với lại có thể biết rõ còn lại sinh mệnh điểm yếu, công kích hiệu quả sẽ tốt hơn. Chương 862, Niếp thần thực lực. Tuyệt thế phi đao. Rốt cuộc đột phá. Phi đao cảnh giới cũng đột phá, ha ha ha. Niếp thần trong lòng kinh hỉ, cùng đột phá tu vi so sánh, Niếp thần đối với phi đao cảnh giới đột phá lại thêm quan tâm, lấy tình huống của hắn, đột phá tu vi, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng phi đao cảnh giới một khi thẻ ở nơi đó, khả năng thật lâu cũng không đột phá. Thần giới hẳn là chỉ mới qua 2 tháng không mấy ngày, còn có hơn 20 ngày linh linh mới sẽ phi thăng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một bên củng cố tu vi, Niếp thần một bên thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin nghĩ liên lạc một chút Niếp linh, xác định một xuống phi thăng thời gian sẽ không có vấn đề. Ừ. Niếp thần vẫn không có phát tin tức, hắn nhìn đến vô lượng đại đế thông tin. Thời không bí phủ, mời ta đi qua. Niếp thần trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian, vạn yêu thánh sơn lại liền phát hiện thời không bí phủ. Vô lượng đại đế lại cũng không vào được, cái này mời ta đi qua, chỉ là trợ vô lượng đại đế. Mặc dù có được vô lượng công đức đồ, nhưng tại vạn yêu thánh tôn hắn nhìn đến, hắn sức phòng ngự cùng vô lượng đại đế so sánh có chênh lệch. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, không có đột phá trước, hắn thực lực tổng hợp tam tinh bán thánh tôn viên mãn, sức phòng ngự đạt tới tứ tinh. Giờ đây Niếp thần đột phá tu vi, phi đao đột phá, Niếp thần sức phòng ngự đã tiếp cận ngũ tinh tiêu chuẩn, lực công kích phương diện cũng đề thăng rất nhiều, vượt qua tứ tinh bán tiêu chuẩn, thực lực tổng hợp phương diện, Niếp thần giờ đây thỏa thỏa so tứ tinh bán cường bên trên một ít. Đây tuyệt đối đã là vô cùng cường thực lực, mặc dù vẫn so không bên trên vô lượng đại đế, nhưng đã so vạn yêu thánh tôn thực lực cường đại. Thánh gia gia chủ Thánh Nguyên Đạo thực lực trước kia cũng chỉ là tứ tinh tiêu chuẩn, phía sau đổi được bảo vật, nếu như nhận chủ thành công, vậy hẳn là tứ tinh nhiều một chút, hẳn không có đến tứ tinh bán tiêu chuẩn, Niếp thần giờ đây thực lực cũng đã vượt qua Thánh Nguyên Đạo. Nếu là đạt được thời không bí phủ, vậy cũng được cực kỳ tốt. Niếp thần tự định giá, thời không bí phủ nhưng là đỉnh phong bảo vật, trường sinh môn giờ đây càng ngày càng lớn mạnh, cũng nên có một cái căn cứ địa, thời không bí phủ coi như trường sinh môn tổng bộ rất được. Niếp thần rất nhanh quyết định đi Thiên La Đại Lục. Không có lập tức sốt ruột xuất phát, Niếp thần hoa 100 ngày chi phối củng cố tu vi thần giới cũng liền đi qua một ngày, bây giờ khoảng cách Niếp Linh Phi Thăng còn có hơn 20 ngày, gấp trăm lần chênh lệch thời gian cự ly, thánh giới còn có hơn 2000 ngày. Trận đạo, đan đạo, khí đạo đều có một chút đề thăng, chẳng qua cự ly cách đột phá đến đế cấp hậu kỳ, ngược lại vẫn yêu cầu không ít thời gian. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện thời gian, Niếp thần dĩ nhiên nhất tâm đa dụng cũng tu luyện những phương diện này. Nhưng đến như thế mức độ, bình thường đề thăng cũng không dễ dàng. Chẳng qua có trong vòng có thể nghe giảng nói, có thể tiếp nhận nhiều kiến thức, có thể được lợi hại cường giả truyền thừa, Niếp thần những phương diện này tốc độ tăng lên cũng so bình thường tốc độ nhanh rất rất nhiều nhiều. Mô phỏng. Niếp thần đến tu luyện khu, hắn mô phỏng đi ra một cái tứ tinh thánh tôn viên mãn thực lực mạnh kẻ, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền lấy được thắng lợi, vô luận là sức phòng ngự còn là lực công kích, Niếp thần giờ đây đều đã so tứ tinh thánh tôn viên mãn nhân vật lợi hại không ít. Tứ tinh bán. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mô phỏng xuất thực lực đạt tới tứ tinh bán thánh tôn viên mãn nhãn cường giả, mặc dù phí một ít thời gian, nhưng ở đối phương không chạy trốn dưới tình huống, Niếp thần cũng đạt được thắng lợi, thực lực của hắn xác thực đã so tứ tinh bán thánh tôn viên mãn hơi cường. Hoa hoa, đến tu luyện khu bên này. Niếp thần đưa tin, rất nhanh hoa hoa đến, hoa hoa trước so tam tinh bán mạnh hơn một chút, giờ đây Niếp thần tu vi đề thăng, kéo theo nàng thực lực cũng tăng mạnh hơn một chút, rất nhanh hoa hoa xuất thủ thử. Hoa hoa nếu có một cái tốt bảo vật, nàng thực lực chắc chắn có thể đạt tới tứ tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn. Ca ca, ngươi giờ đây thực lực hình dáng gì? Hoa hoa tò mò nói, cùng Niếp thần là có khế ước, nàng biết Niếp thần tu vi chắc chắn đột phá. Tứ tinh bán hơi cường. Niếp thần cười nói. Hoa hoa ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ca ca, như ngươi vậy thực lực, trường sinh môn những cường giả kia nếu như biết, hắn đối với trường sinh môn độ trung thành chắc chắn để thăng không ít. Niếp thần khẽ gật đầu. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Niếp thần trong nháy mắt truyền âm cho trường sinh môn nhiều cường giả, cũng không lâu lắm thời gian, trường sinh môn chừng 1000 thánh tôn cấp cường giả đến bên này, đây chỉ là trường sinh môn rất nhiều thánh tôn cấp cường giả phần nhỏ. Chư vị, bổn tọa đột phá tu vi, ngươi làm bộ bồi luyện. Niếp thần trầm giọng nói, hắn vừa nói trên thân phát ra khí tức kinh khủng. Cảm thụ được Niếp thần khí tức đáng sợ, có thực lực yếu một ít thánh tôn cấp cường giả trong lòng có thần phục nằm sát xuống đất xúc động. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn chúng cường giả đồng thanh nói. Chiến đấu huấn luyện rất nhanh bắt đầu, trường sinh môn những cường giả này có không ít trong lòng đối với trường sinh môn không quá tán đồng, nhưng theo chiến đấu tiến hành, hắn đối với trường sinh môn tán đồng tăng cường rất nhiều, hắn rõ ràng đoán được, Niếp Thần giờ đây thực lực đã so Thánh Nguyên Đạo mạnh như vậy kẻ mạnh hơn. Toàn bộ thánh giới, Niếp Thần giờ đây thực lực phỏng chừng cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Với lại nhượng không ít cường giả thầm kinh hãi là, Niếp Thần vẫn chỉ có Thánh Tôn trung kỳ tu vi, nếu như đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ tu vi, Niếp Thần thực lực chỉ sợ thỏa thỏa vượt qua Ngũ Tinh Thánh Tôn viên mãn, thực lực này có thể so với Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực mạnh hơn. Môn chủ công pháp chỉ sợ vượt xa, có thể là chúa tể cấp bậc công pháp. Lấy môn chủ thực lực, gia nhập Trường Sinh môn, ngược lại cũng không tệ. Không ít người lẫn nhau đưa tin lấy nghị luận, từng cái cường giả đối với Trường Sinh môn độ trung thành đều đề thăng không ít, trước có vẫn mong đợi Niếp Thần chết, giờ đây lấy Niếp Thần thực lực, chết cũng không dễ dàng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 tháng, Trường Sinh môn hết thảy cường giả đều vòng một lần, nhiều chiến đấu huấn luyện, Niếp Thần đối với tự thân giờ đây thực lực khống chế đề thăng không ít. Trường Sinh môn phần lớn cường giả giờ đây cũng sẽ không suy nghĩ phản bội Trường Sinh môn. Hiếm có coi như vẫn trong lòng có ý nghĩ, hắn cũng tuyệt đối không dám dễ dàng phản bội nói không chừng nhượng hắn ban sơ tông môn, nhượng hắn gia tộc diệt vong. Niếp Thần. Vô Lượng Đại Đế một lần nữa liên hệ, thời gian mấy tháng, Vô Lượng Đại Đế cùng Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả nhiều lần thử, nhưng là Vô Lượng Đại Đế vẫn không thể tiến vào thời không bí phủ, phụ trợ còn lại thủ đoạn, Vô Lượng Đại Đế đi sâu vào một ít. Có thể khoảng cách thời không bí phủ còn có 500m. Niếp môn chủ đều không gọi, nhìn tới Vô Lượng Đại Đế thực lực và trước so sánh co tăng lên, có lẽ đã tại Hắc Nhật Thánh Tôn bên dưới. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vô Lượng Đại Đế, ta mấy thành chỗ tốt. Niếp Thần nhàn nhạt đáp lại. Vô Lượng Đại Đế nói, Niếp Thần, ngươi phụ trợ một xuống, đến lúc đó thời gian được đến, cho ngươi 2/10. Trước Vô Lượng Đại Đế hắn đều không có đánh tính toán cho ra 2/10, thời gian mấy tháng không có tiến triển. Vô Lượng Đại Đế cùng Vạn Yêu Thánh Sơn mới mỗi bên lấy ra một thành chỗ tốt. Niếp Thần nói, Vô Lượng Đại Đế, ngươi, ta, Vạn Yêu Thánh Sơn, ta chỗ tốt chia đều, bằng không thì ngươi tự nghĩ biện pháp đi, ta không chơi với ngươi. Vô Lượng Đại Đế nhìn đến tin tức tức khắc cau mày đến, hắn có thể không vui đem 1/3 chỗ tốt phân cho Niếp Thần. Niếp Thần, coi như 2/10 chỗ tốt có thể cũng không ít. Ngươi chỉ là phụ trợ một xuống, phân 1/3 chỗ tốt không thể nào. Vô Lượng Đại Đế có chút căm tức đưa tin nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Vô Lượng Đại Đế, vấn đề không có ta hỗ trợ, ngươi căn bản cũng không khả năng có được mảy may chỗ tốt. Với lại ai biết ngươi có phải hay không tại bên kia làm bấy dập gì đó, ta đi qua nhưng cũng muốn liều lĩnh không nhỏ nguy hiểm. Vô Lượng Đại Đế cùng Vạn Yêu Thánh Tôn nhanh chóng thương lượng. Niếp Thần, 3/10, nhiều nhất có thể cho ngươi 3/10 chỗ tốt. Nếu như ngươi chấp nhận như vậy ngươi liền đến, nếu như ngươi không chấp nhận, bên này chỗ tốt sẽ không có ngươi phần. Vô Lượng Đại Đế cường thế nói. Người chơi được vui vẻ. Niếp Thần quay về một câu trực tiếp chặt đứt liên hệ. Chương 863, càng nhiều chúa tể khí mảnh vỡ. Tuyệt thế phi đao. Đồ hỗn trướng. Vô Lượng Đại Đế trong lòng thầm mắng, hắn cho thêm Niếp Thần đưa tin thất bại. Loại tình huống này, hiển nhiên Vô Lượng Đại Đế bị đại tiện hắc. 1/3 cùng 3/10, có khác nhau lớn bao nhiêu, vẫn theo ta như vậy cả. Niếp Thần trong lòng cười lạnh. Vô Lượng Đại Đế nếu như hắn có thể làm được. Lâu như vậy thời gian đã giải quyết, không có thể làm được, hắn vẫn phải cầu tới môn. Hoặc là liền trắng trợn tìm còn lại thế lực cường giả hỗ trợ, thế nhưng dạng tin tức chắc chắn liền đi lộ, hắn tuyệt đối 1/3 chỗ tốt đều không có. Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự, nhưng cái này cái nào là đèn cạn dầu a? Kaka, ta đi một chuyến Vô Tận Độc Quyên có được hay không? Hoa Hoa đến Niếp Thần bên cạnh nói. Vô Tận Độc Quyên. Hoa Hoa, ngươi là nghĩ kiếm về trước ngươi bảo vật sao? Hoa Hoa nói, ca ca, đây chỉ là một phương diện, những tên kia lấy ta bảo vật, ta cũng được hồi báo hắn một xuống hử hử. Còn có bên kia nói không chừng có lợi hại yêu thú, như có thể bắt được mấy cái, ta thực lực cũng sẽ có không tiểu để thăng. Niếp Thần gật đầu, Vô Tận Độc Quyên chỗ sâu nhất thường có đỉnh phong yêu thú qua lại, có so trước đây Hoa Hoa thực lực mạnh hơn, dù là chỉ là thu phục 1-2 cũng không tệ. Trừ Vô Tận Độc Quyên, thánh giới bên trong cũng không thiếu cấm địa, lấy giờ đây thực lực, lấy tiêu giao giới giờ đây mạnh mẽ. Niếp Thần hoàn toàn có thể tiến vào những cấm địa kia, thu nhiều phục một ít đỉnh phong yêu thú. Niếp Thần giờ đây tại Cửu Châu Đại Lục, cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần liền chạy tới Vô Tận Độc Quyên. Hoa Hoa đi ra đến Niếp Thần bên cạnh, nàng hít sâu một hơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng, bên này tràn đầy nhiều khói độc, đối với Hoa Hoa tới nói, nơi này là tối hoàn cảnh tốt, tại bên này, Thánh Nguyên Đạo cũng chưa hẳn là Hoa Hoa đối thủ. "Kaka, ta đi." Hoa Hoa dẫn đường, Niếp Thần hắn cực tốc mà chỗ sâu. Niếp Thần trong lòng cảm khái, nghĩ lúc đó tại Vô Tận Độc Quyên chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, giờ đây Vô Tận Độc Quyên, lấy thực lực của hắn trên cơ bản có thể đi ngang. Vô Tận Độc Quyên chỗ cực sâu. Một chỉ kim điêu yêu thú lôi xé vừa vặn đạt được con mồi ăn uống lấy, cái này một chỉ kim điêu yêu thú thực lực so với lúc trước hoa hoa thấp một ít, nhưng là đạt tới nhị tình bán thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, tại vô tận độc quên bên trong, bình thường bất tử bất diệt cường giả hắn cũng không sợ. Sinh mệnh cảnh thật đúng là lợi hại. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn và hoa hoa đã đến cách nơi này không xa địa phương, xa xa, niếp thần thần thức quét lướt đến liền phát hiện cái này một chỉ kim điêu điểm yếu. Cái này một chỉ kim điêu đối với một loại phổ thông trái cây không có sức đề kháng, cái kia một loại trái cây thậm chí không phải độc quả, nhưng mà chỉ muốn cho cái này kim điêu ăn cái kia một loại trái cây, cái này mạnh mẽ kim điêu yêu thú ngay lập tức sẽ mất sức đề kháng. Đương nhiên, đối với giờ đây Niếp Thần tới nói không cần phiền toái như vậy. Sinh mệnh cảnh, Niếp Thần vẫn có thể phát hiện cái kia kim điêu còn lại điểm yếu, Niếp Thần phi đao xuất thủ, cái kia kim điêu còn chưa phản ứng kịp, Niếp Thần phi đao liền tiến vào thân thể hắn nội. Thần phục hoặc tử vong. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại kim điêu trong đầu, đồng thời hắn phi đao động động, chỉ cần cái này kim điêu không phù hợp quy tắc phục, niếp thần phi đao ngay lập tức sẽ có thể lấy hắn tính mạng. Kim điêu sợ hãi nhìn bốn phía một xuống không có phát hiện niếp thần. Ta thần phục. Kim điêu đưa tin, niếp thần phi đao tùy tiện liền phá vỡ hắn phòng ngự, cái này kim điêu trong lòng rõ ràng niếp thần thực lực xa mạnh mẽ hơn nó. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức cái này một chỉ kim điêu tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cái này kim điêu huyết mạch cũng là rất mạnh, Niếp thần đánh tính toán nhượng hắn đến lúc đó thời gian nhận Nam Cung Thiên Vũ là chủ, có cường đại như vậy khế ước thú có thể để cho Nam Cung Thiên Vũ khôi phục thực lực tốc độ càng nhanh một chút. Thu. Thu. Thời gian đi qua nửa tháng, Niếp thần tại vô tận độc quên thu không ít độc thú, trong đó có một con độc thú thực lực so với trước kia hoa hoa còn mạnh hơn một chút điểm. Đó là theo địa phương còn lại tới một đầu biến dị độc long, có được tam tinh bán thánh tôn viên mãn thực lực. Tại vô tận độc quên bên này nó là bá chủ cấp tồn tại, cho dù là hắc nhật thánh tôn, tại vô tận độc quên bên này muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Đáng tiếc cái này biến dị độc long gặp phải Niếp thần cùng hoa hoa, vô tận độc quên bên này đối với hắn mà nói cũng không có áp chế. Coi như không có Niếp thần, hoa hoa thực lực giờ đây cũng so với kêu biến dị độc long cường một ít. Hoa hoa, hắn ngươi về sau tốt tốt điều giáo, tốt tốt chút giận một chút. Niếp thần cười nói, trước lấy hoa hoa bảo vật những tên kia mỗi một người đều đã bắt. Trước cùng hoa hoa cùng mâu thuẫn cường đại yêu thú cũng bắt. Đương nhiên, không có mâu thuẫn không ít lợi hại yêu thú Niếp thần đồng dạng bắt. Cảm ơn ca ca. Hoa hoa cười hì hì nói. Ta nhất định khiến hắn đàng hoàng nghe theo. Hoa hoa điều giáo những yêu thú kia đi, Niếp thần sửa sang lại theo những yêu thú kia nơi đó đạt được bảo vật, nên Niếp thần đánh mở trong đó một cái không gian nhẫn, Niếp thần con mắt nhất thời sáng lên, hắn nhìn đến một cái mảnh vỡ. Cái này một cái mảnh vỡ cùng theo hoa hoa nơi đó đạt được mảnh vỡ không sai biệt lắm. Lão Thạch, hỗ trợ nhìn nhìn, đây là chúa tể khí mảnh vỡ đi. Niếp thần liền vội vàng đến Thạch Nhân bên này, Thạch Nhân bây giờ cũng không có ngủ say. Phải. Thạch Nhân kinh ngạc nói, chúa tể mảnh vỡ số lượng vô cùng là thưa thớt, Niếp thần trước đạt được một cái, giờ đây lại đạt được một cái. Niếp thần trong lòng lộ ra vẻ vui mừng, đã tại vô tận độc quên bên này đạt được hai cái chúa tể khí mảnh vỡ, có thể đã từng có một cái chúa tể khí tại vô tận độc quên bên này vỡ vụn, nếu như vậy. Bên này rất có thể còn có chúa tể khí mảnh vỡ. Niếp thần phi đao vô ảnh theo hắn tu vi đề thăng đang tăng lên, nếu như vẫn có thể thích ứng hắn tu vi, nhưng nếu như hợp nhất càng nhiều chúa tể khí mảnh vỡ, hiển nhiên phi đao vô ảnh lực công kích sẽ mạnh hơn. Lão Thạch, hỗ trợ hợp nhất một chút Niếp thần nói, hắn vừa nói phi đao vô ảnh xuất hiện. Thạch Nhân nhẹ nhàng gật đầu, Niếp thần thực lực đề thăng, hắn năng lực cũng đề thăng, đồng nguyên chúa tể khí mảnh vỡ, hợp nhất đối Thạch Nhân tới rất dễ dàng. Ông không bao lâu Thạch Nhân liền hợp nhất xong, phi đao vô ảnh vòng quanh Niếp thần vui sướng bay động lên, Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được phi đao vô ảnh đề thăng không ít, lực công kích của hắn tự nhiên cũng có tăng lên. Lão Thạch, tạ. Niếp thần cười nói. Thạch Nhân nhẹ nhàng gật đầu, Niếp thần, ngươi thực lực càng ngày càng mạnh, phải cẩn thận ngoại lai cường giả. Hắc Nhật Thánh Tôn hẳn là có thể liên lạc với cái này thánh giới bên ngoài, nên hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, hắn rất có thể liền sẽ liên hệ cường giả xâm nhập. Ừ. Niếp thần sắc mặt nghiêm túc gật đầu, nếu như càng nhiều cường giả xâm nhập, vậy làm phiền liền lớn, toàn bộ thánh giới thế cục sẽ trở nên ác liệt không ít. Chẳng qua Niếp thần tin tưởng, Hắc Nhật Thánh Tôn tạm thời cũng sẽ không liên hệ bên ngoài cường giả, hắn phụ trách bên này sự tình, liên hệ càng nhiều cường giả tới, cấp độ kia tại nói cho người khác biết hắn vô năng. Hắc Nhật Thánh Tôn coi như toàn bộ thánh giới tối đỉnh phong cường giả nhất định là tương đối kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại. Lão Thạch, ta đi tìm một chút có còn hay không càng nhiều mảnh vỡ. Niếp thần nói. Thạch Nhân gật đầu. Niếp thần đến tu luyện khu, bên này hoa hoa chính ngược cái kia một cái biến dị độc long, cái kia biến dị độc long rất buồn rầu, trước Hoa Hoa thực lực so với nó thấp không ít, giờ đây lại cường không ít. Hoa Hoa, dừng một xuống. Đều tới. Niếp Thần mở miệng, lập tức bên này những yêu thú kia còn có Hoa Hoa đều tới, có 200-300 cái, chẳng qua phần lớn chỉ có thánh hoàng cấp tu vi. Môn chủ. Biến dị độc long hắn đồng thanh nói, hắn giờ đây đều đã gia nhập trường sinh môn. Ca ca, chuyện gì? Hoa Hoa nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc trước theo Hoa Hoa nơi đó đạt được mảnh vỡ còn có vừa vặn đạt được chúa tể khí mảnh vỡ hình ảnh xuất hiện. Có còn có người nào như thế đồ vật, hoặc biết khác cường giả còn có người nào như thế đồ vật. Niếp Thần nói, phần lớn yêu thú cường giả lắc đầu, chẳng qua trong đó một cái thánh hoàng cấp yêu thú cẩn thận phân biệt một phen nói, môn chủ, cái này ta trước đây có một cái, ban thưởng cho thủ hạ. Niếp Thần con mắt sáng lên, ban thưởng cho ai? Cái kia thánh hoàng cấp yêu thú nói, cũng không lâu lắm Niếp Thần tìm được cái kia một con yêu thú, quả nhiên không sai, lại một cái mảnh vỡ. Lao Thạch, vẫn phải làm phiền ngươi một xuống Lao Thạch, ba cái mảnh vỡ, người chúa tể kia khí ngươi phỏng trừng tổng cộng có mấy cái mảnh vỡ. Niếp Thần mừng rỡ nói. Thạch nhân bình thường cho Niếp Thần dung hợp vừa nói, hẳn là 5 đến 6 cái mảnh vỡ. Niếp Thần con mắt sáng lên, vậy ta đây bên trong, ít nhất đã được đến một nửa chúa tể khí a, Lao Thạch, bằng vào ta phi đao giờ đây năng lực. Bất tử bất diệt cấp cường giả cũng có thể tương đối dễ dàng chém chết chứ. Chương 864, cùng vô lượng đại đế đánh cuộc. Tuyệt thế phi đao. Trước hợp nhất một cái chúa tể khí mảnh vỡ, bất tử bất diệt cấp cường giả, nếu như bắt, có thể giết chết, nhưng cái này tỷ lệ cũng không quá cao. Thạch nhân nhàn nhạt nói, lấy giờ đây phi đao năng lực, chạm giết bất tử bất diệt cấp cường giả, coi như dễ. Niếp Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, cái này có thể tương đối khá. Phi đao lực công kích đề thăng. Niếp Thần thực lực tự nhiên lại có thể để thăng một ít. Nếu như nói trước 4 điểm lục tinh, hiện tại nhiều 2 cái chúa tể khí mảnh vỡ, làm gì thực lực tổng hợp cũng có thể đạt tới 4.7, thậm chí đạt tới 4.8, khoảng cách Hắc Nhật Thánh Tôn không xa. Niếp Thần đoán chừng, nếu như mình đột phá tu vi, sẽ ở sinh mệnh cảnh bên trên có chút tiến triển, đến lúc đó thời gian thực lực liền vượt qua Hắc Nhật Thánh Tôn. Vật này, ngươi truyền lệnh cho ngươi hết thể hạ thuộc, có ai, lập tức báo lên. Theo thạch nhân nơi đó rời đi. Niếp Thần rồi đến bắt yêu thú cường giả nơi đó, một lũ yêu thú cường giả rất nhanh truyền ra mệnh lệnh, hắn tại Vô Tận Độc Quên bên này đều có rất nhiều hạ thuộc. Nửa canh giờ trôi qua, trong đó một con yêu thú cường giả con mắt sáng lên hưng phấn nói, môn chủ, ta có một cái hạ thuộc có một cái loại kia mảnh vỡ. Mau nhượng hắn đưa tới. Niếp Thần kích động nói, tính toán, hắn ở địa phương nào, ta tự mình đi. Cũng không lâu lắm thời gian, lại một cái mảnh vỡ đến Niếp Thần trong tay, đây là cái thứ tư chúa tể khí mảnh vỡ. Chẳng qua cũng là Niếp Thần tại bên này đạt được cái cuối cùng chúa tể khí mảnh vỡ, hợp nhất cái này một cái chúa tể khí mảnh vỡ, Niếp Thần thực lực tổng hợp thỏa thỏa đạt tới 4 điểm bắt tinh tiêu chuẩn. Niếp môn chủ, bổn tọa vạn yêu thánh tôn. Vô lượng đại đế bị Niếp Thần đại tiện hắc, bất quá hắn vẫn biết Niếp Thần liên lạc hảo, vô lượng đại đế đem Niếp Thần liên lạc hảo cho vạn yêu thánh tôn, vạn yêu thánh tôn sớm liền xin thêm bạn tốt, chẳng qua rất nhiều ngày đi qua, Niếp Thần mới thông qua hắn xin. Vạn yêu huynh có gì chỉ giáo? Niếp Thần nhàn nhạt đáp lại. Vạn yêu thánh tôn cười khổ nói, Niếp môn chủ cần gì phải giả bộ hồ đồ, Niếp môn chủ, ngươi điều kiện ta đáp ứng, ngươi, vô lượng đại đế, còn có ta vạn yêu thánh sơn chia đều chỗ tốt. Niếp môn chủ ngươi nhanh chóng đến đây đi, trì hoãn nữa tin tức nói không chừng liền đi lộ. Bên này đã không có chúa tể khí mảnh vỡ, Niếp Thần cười nhạt nói, được, ta đây liền tới xem một chút. Chẳng qua là ta không xuất hiện mâu thuẫn, mọi người hay là trước phát xuống thiên đạo lời thề, chân thành hợp tác mới phải. Niếp môn chủ nói thật phải. Vạn yêu thánh tôn nói. Niếp Thần lo lắng vạn yêu thánh tôn hắn bố trí hố liên hệ không ít thế lực trời hắn. Vạn yêu thánh tôn hắn đối với Niếp Thần cũng không phải là không có lo lắng. Phong Vân Tông nhưng là bị Niếp Thần làm đổ. Với lại Phong Vân Tông tại toàn bộ thánh giới bài danh vẫn tại vạn yêu thánh sơn bên trên. 10 ngày thời gian, Niếp Thần liền chạy tới Thiên La Đại Lục. Cắt vàng đầy trời, gió lớn gào thét, Thiên La Đại Lục Tây Bắc Đại Mạc hoàn cảnh tồi tệ, người ở thưa thớt. Cũng chỉ là bởi vì người ở thưa thớt. Đoạn thời gian này đi qua, Vạn Yêu Thánh Sơn phát hiện thời không bí phủ tin tức vẫn không có truyền ra. Hưu. Đột nhiên, trên bầu trời một nói kim ảnh thoáng hiện lên, một chỉ màu vàng cự ưng nhanh như tia chớp mà xông qua đến, màu vàng cự ưng khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Niếp môn chủ, hoan nghênh.